Xuân Quế không có cùng Nghi Phi cãi lại việc này, chỉ là ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, kiên quyết không thể cung ra nương nương. Quách Nghi lại trấn an hai câu, nói, sự tình còn chưa tới kia một bước, ngươi đừng lo lắng, bổn cung lại cùng Vô Tâm cư sĩ thương lượng một chút. Xuân Quế gật gật đầu, đứng dậy hành lễ nói, nô tỳ đã chậm trễ chút thời điểm, liền đi trước cáo lui, nương nương bảo trọng thân mình. Tiễn đi Xuân Quế, Quách Nghi đang chuẩn bị đi Quý Phi trong cung hỏi một chút tình huống, lại thấy Lương Cửu Công vội vã mà tới, nương nương, hoàng thượng cho mời. Tới nhanh như vậy, không biết hoàng thượng tìm bổn cung là có gì phân phó. Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói, đè nặng trong lòng bất an. Cái này nô tài đã có thể không biết, tóm lại là có chuyện gì đi. Lương Cửu Công cười nói, nương nương nếu không đi trước, hoàng thượng còn đang chờ đâu. Quách Nghi nhìn Lương Cửu Công tới cười, nhìn không ra một tia không ổn chỗ, chỉ có thể nói, vậy đi trước đi. Khang Hy đang ở Càn Thanh Cung phê duyệt tấu chương, nhìn đến Nghi Phi thời điểm, thần sắc vẫn chưa có cái gì biến hóa, hắn nói, Nghi Phi ngồi đi. Lương Cửu Công phi thường thức thời mà lui xuống. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên kêu thần thiếp lại đây tới rồi? Là có cái gì phân phó sao? Quách Nghi cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là có chút việc muốn hỏi một chút Nghi Phi ý kiến. Khang Hy nhàn nhạt mà cười. Này tươi cười xem đến Quách Nghi trong lòng có chút phát mao, ra vẻ nghi hoặc, ra sao sự. Khang Hy tự mình lấy một cái hộp gỗ, ngồi xuống Nghi Phi đối diện, đem hộp gỗ đặt ở án kỷ thượng, Nghi Phi nhìn xem. Quách Nghi trong lòng nghi hoặc, duỗi tay vạch trần một cái, bên trong là một sách sách thư, trên cùng là tống tư nương chuyện, không xong, sự việc đã bại lộ. Thần thiếp nghe nói phố phường bên trong có quan hệ với tư nương thoại bản tử ở truyền lưu, nghĩ đến chính là cái này. Quách Nghi du mắt tránh đi Khang Hy ánh mắt, đem thoại bản tử lấy ra, phiên phiên, không chút để ý hỏi, hoàng thượng nhưng xem qua. Chấm đều xem qua. Khang Hy nói, có thể làm hoàng thượng đều xem qua, hẳn là viết đến tinh diệu tuyệt luân đi. Quách Nghi nói, đem tống tứ nương chuyện bông, lại chọn mấy quyển, đều là quý phi văn. Thật là không tồi. Khang Hy nói, không biết Nghi Phi cảm nhận được đến quen mắt không? Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp như thế nào sẽ cảm thấy quen mắt? Bất quá này chuyện xưa giống như đều cùng Điền Trang, Thiện Đường có quan hệ. Quách Nghi không có khả năng làm bộ hoàn toàn không biết, nàng điểm điểm trong đó một quyển sách, cái này là nói Trần Tẩu tự đi. Chấm làm người đi tra xét này đó thư, nghe nói bản thảo đến từ trong cung. Khang Hy nói, là Khang Hy người đi điều tra sao? Quách Nghi biết Khang Hy biết đến đồ vật hẳn là không ít, trong lòng do dự chính mình rốt cuộc muốn như thế nào giải thích, có thể đem Nữu Hố Lộc Thị cung ra tới sao? Trong cung, Quách Nghi còn làm bộ không rõ. Khang Hy cười như không cười mà nói, chấm còn tra được điểm khác. Đối với Khang Hy hiểu rõ tầm mắt, Quách Nghi trong lòng một ngạnh, loại này mèo vờn chuột thái độ thật đúng là phiền lòng, không bằng cấp cái thông khoái. Cái gì? Quách Nghi tay từ thư thượng dịch xuống dưới, thần sắc bình tĩnh hỏi, cũng may Xuân Quế trước tiên chào hỏi, bằng không nàng thật đúng là sẽ bị hù đến. Chấm tra được, mỗi lần Xuân Quế đi xong ngươi trong cùng, liền sẽ có tân thoại bản tử xuất hiện ở thư phô bên trong, Nghi Phi, nói cho chấm đây là trùng hợp sao? Khang Hy hỏi. Quách Nghi không lời nào để nói, đều điều tra như vậy cẩn thận, còn hỏi có phải hay không trùng hợp, đây là ở trào phúng chính mình sao? Hoàng thượng cảm thấy việc này cùng thần thiếp có quan hệ. Quách Nghi hỏi. Không bằng Nghi Phi nói cho chấm có hay không quan hệ. Khang Hy ôm tay, nhìn Nghi Phi, hắn đã khẳng định việc này tuyệt đối cùng Nghi Phi có quan hệ. Nhưng là khẳng định rất nhiều, rồi lại hoài nghi Nghi Phi thật sự có thể viết ra này đó sao? Phải biết rằng, Nghi Phi còn muốn vẽ sách, nơi nào tới thời gian viết mấy thứ này. Xem ra hoàng thượng trong lòng đã có quyết định, cần gì phải tới hỏi thần thiếp đâu. Quách Nghi cười nói. Khang Hy nhấc lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, châm trong lòng là có quyết định, nhưng là còn muốn nghe xem Nghi Phi nói, vạn nhất oan uổng người đâu. Nếu là thần thiếp nói thứ này không phải thần thiếp viết đâu. Quách Nghi hỏi ngược lại. Như vậy Nghi Phi liền phải nói cho chấm là ai viết, làm chấm nhìn xem, hậu cung bên trong, là ai có như vậy tài hoa. Khang Hy cười nói. Chỉ là này tươi cười đều không phải là vui vẻ tươi cười, ngược lại là có vài phần cao thâm khó đoán. Quách Nghi mí môi, nàng không thể chủ động cung ra Nữu Hô Lộc Thị, nhưng là, không cho Khang Hy một công đạo nói, nàng hiển nhiên cũng khổ sở này một quan. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, như thế nào đột nhiên quan tâm khởi thoại bản tử. Quách Nghi hỏi ngược lại. Nói cho ngươi cũng không sao. Khang Hy nói, ngón tay ở sách vở trên mặt nhẹ nhàng gõ gõ, từ đây thoại bản tử khắp nơi thịnh hành, liền có không ít người đọc sách công khai bác bỏ. Hiện giờ càng diễn càng liệt, tụ chúng lời bình, nói này thư nhất phái nói bậy, mê hoặc nhân tâm, hẳn là cấm lưu hành. Chương 231 ba người hành. Quả nhiên là vì văn nhân. Có đồn đãi nói, trong lịch sử Khang Hy làm Tào Dần nhậm Giang Nam dệt liền tồn tại giám thị Giang Nam văn nhân ý tứ, chẳng lẽ nói là thật sự? Bực này việc nhỏ nhi, như thế nào dẫn tới hoàng thượng chú ý? Quách Nghi hỏi. Nếu là làm cho bọn họ biết việc này từ trong cung dựng lên, sợ lại là một hồi huyết vũ tinh phong. Khang Hy thở dài, cho nên hắn cần thiết đuổi ở sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng phía trước, đem nguy cơ bóp chết rớt. Hoàng thượng, nếu là tìm được rồi vô tâm cư sĩ tính toán như thế nào đâu? Quách Nghi thử nói, nếu là trừng phạt không nghiêm trọng, đảo cũng không cần đem Lưu Hố Lộc thị liên lụy tiến vào. Chấm nhưng chưa nói là vô tâm cư sĩ. Khang Hy đạm cười mà nhìn nàng, Nghi Phi như thế nào biết là vô tâm cư sĩ đâu? Cái này, Quách Nghi đầu góc trung bách chuyển thiên hồi, mạnh mẽ cho chính mình rửa sạch hiềm nghi, thần thiếp thấy sách này bổn phía trên viết vô tâm cư sĩ, cho rằng hoàng thượng tìm chính là người này, không phải sao? Khang Hy cười mà không nói, vậy tính chấm muốn tìm đến vô tâm cư sĩ đi, Nghi Phi có biết cái gì manh mối sao? Quả nhiên có thể bắt lấy trung tâm vấn đề, Quách Nghi cắn cắn môi dưới, trong lòng hai loại ý tưởng đang ở cực lực phân cao thấp, là chủ động thẳng thắn, vẫn là một mình gánh chịu sở hữu. Hoàng thượng, có tin tức. Lương Cửu Công cung thân mình tiến vào bẩm báo nói, đã thừa nhận. Thừa nhận. Quách Nghi đạm cười chậm rãi biến mất, trong lòng trào ra một loại dự cảm bất hảo. Chấm làm Ngụy Châu mang theo Xuân Quế đi xuống dò hỏi, ngươi cảm thấy nàng thừa nhận chính là cái gì? Khang Hy đem ánh mắt chuyển tới Nghi Phi trên người. Trong nháy mắt, Quách Nghi trong đầu nghĩ ra 108 nói khổ hình cùng với huyết nhục mơ hồ cảnh tượng, mặt mũi trắng bệnh, run run rẩy rẩy hỏi, nàng. Nàng có khỏe không? Khang Hy không nghĩ tới dùng Nghi Phi thế nhưng dọa thành cái dạng này, ôn hòa nói, chấm vẫn chưa làm Ngụy Châu tra tấn, nàng không có việc gì. Lương Cửu Công cũng nói, nương nương yên tâm, nô tài bảo đảm, Xuân Quế cô nương hảo hảo, Ngụy Châu chỉ là hỏi hai câu lời nói. Quách Nghi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng cười, ta. Thân thiếp chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Lương Cửu Công, nàng nói như thế nào? Khang Hy thấy nàng thần sắc hòa hoãn lại đây, lại quay đầu tiếp tục hỏi. Xuân Quế thừa nhận này đó thoại bản tử đều là chính mình việc làm, nói là từ Nghi Phi nương nương chỗ đó nghe xong chuyện xưa, chính mình viết. Lương Cửu Công hồi bẩm nói, còn nói Nghi Phi căn bản không biết chuyện này. Thế gian này thượng nhưng thật ra đối được. Khang Hy gật đầu, tựa hồ đã tiếp nhận rồi Xuân Quế cách nói, cũng chút nào không nghi ngờ trong đó không hợp lý chỗ, tỉ như Nghi Phi là như thế nào biết này đó chuyện xưa. Quách Nghi bất đắc dĩ, tên ngốc này. Chính mình phía trước lời nói là một câu đều không có nghe đi vào a. Một khi đã như vậy, trẫm cũng không tính toán truy cứu, nếu là có người hỏi, liền nói bởi vì Xuân Quế đi Văn Hoa Điện, có ý tưởng khác, chỉ là từ nay về sau, Xuân Quế không thể ở Văn Hoa Điện làm việc tới, điều đến địa phương khác. Khang Hy nói. Là thần thiếp biết, cùng Xuân Quế không quan hệ, cũng là thần thiếp bức bách nàng hỗ trợ liên hệ thư phô. Quách Nghi nói, tuyệt đối không thể đem việc này cùng Xuân Quế ở Văn Hoa Điện sai sự liên hệ thượng, nếu không nói không chừng sẽ đem chuyện này trách tội với nữ tử đọc sách phía trên. Lúc sau sự tình hướng đi liền không thể khống. Khang Hy thần sắc dần dần phai nhạt xuống dưới, Nghi Phi lời này là có ý tứ gì? Một bên Lương Cửu Công cũng lộ ra không tán thành thần sắc, chuyện này liền dựa theo Hoàng thượng nói biện pháp kết thật tốt, nương nương như thế nào một hai phải đem sự tình ôm ở chính mình trên người. Xuân Quế tài hèn học ít, nơi nào có thể viết ra tới. Quách Nghi nói, Nghi Phi là cảm thấy chấm sẽ không trừng phạt người sao? Thần thiếp không dám. Quách Nghi nói, nàng nào dám có loại này may mắn. Chỉ là việc này thật là thần thiếp việc làm, cùng với lúc sau bị hoàng thượng phát hiện, không bằng chính mình thẳng thắn. Khang Hy ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng khấu, một tiếng, thanh âm không lớn, nghe vào Quách Nghi trong thai giống như nổi trống. Nghi Phi Khang Hy niệm một tiếng. Quách Nghi vẫn luôn cúi đầu, cùng Khang Hy đối diện thật sự là quá khảo nghiệm tố chất tâm lý, loại này trột dạ thời điểm, nàng thật sự là đỉnh không được. Nghi Phi xác định đây là người viết. Khang Hy lại lần nữa hỏi một câu, lại cho Nghi Phi một lần cơ hội. Chỉ cần nàng đem sự tình đẩy đến Xuân Quế trên người, kia chuyện này như vậy bốc quá. Mắt thấy Nghi Phi yếu điểm đầu, Khang Hy lại mở miệng nói, đem Xuân Quế mang lại đây, làm chấm nhìn xem rốt cuộc ai mới là vô tâm cư sĩ. Quách Nghi đầu ngón tay ở khớp xương thượng ngoi một chút, trong lòng nghĩ như thế nào có thể toàn thân mà lui. Khang Hy hiện tại yêu cầu một cái vô tâm cư sĩ, trừ bỏ nàng chính là Xuân Quế, đương nhiên cũng có thể chỉ trích cấp người thứ ba, nhưng là ai đâu. Xuân Quế bị mang tiến vào thời điểm. Quách Nghi trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút, cũng không có mặt khác khác thường, trong lòng mới hoàn toàn buông xuống. Xuân Quế, ngươi nói chính mình là vô tâm cư sĩ, nhưng là Nghi Phi nói chính mình mới là, ngươi như thế nào giải thích? Khang Hy hỏi. Xuân Quế quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, Nghi Phi nương nương là thương hại nô tỳ, mới nói như vậy, thỉnh Hoàng thượng minh giám. Khang Hy nga một tiếng, lại nhìn về phía Nghi Phi, hắn hy vọng chuyện này ở chỗ này liền kết thúc. Mà Nghi Phi cũng không cần ở quật không túi đầu. Hoàng thượng, quý phi nương nương tới, nói có việc muốn thương lượng. Lương Cửu Công vội vã mà tiến vào bẩm báo nói, đuổi ở nghi phi phía trước đã mở miệng. Chấm hiện tại không rảnh, làm nàng đi về trước. Khang Hy nhíu mày. Dạ. Lương Cửu Công đồng ý, lui đi ra ngoài. Đi qua Lương Cửu Công như vậy một gián đoạn, vừa mới nghiêm túc bầu không khí hòa hoãn chút, Khang Hy trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt cảnh cáo, nghi phi cần phải nghĩ kỹ rồi lại nói. Quách Nghi một trận ra đầu tê dại, một bên là Khang Hy uy hiếp, bên kia là khả năng dẫn tới nữ tử địa vị rơi vào vực sâu, thần thiếp. Lương Cửu Công lại đã đi tới, Khang Hy phiền lòng nói, như thế nào còn không có xong không có. Lương Cửu Công trơ mặt nói, quý phi nương nương nói chuyện quan trọng chờ không được. Cái gì chuyện quan trọng? Khang Hy hỏi. Lương Cửu Công tiến lên, ở Khang Hy bên cạnh người nhỏ giọng nói thầm vài câu. Hành đi, làm nàng tiến vào. Khang Hy thần sắc hơi chút hòa hoãn chút, túi đầu, khẽ xuống tay xuyến, thần sắc bất định. Nhìn Khang Hy bộ dáng này, Quách Nghi do dự lúc trước nói còn muốn hay không tiếp tục nói tiếp, nhưng thấy Khang Hy vẫn chưa truy vấn, nàng dứt khoát ngậm miệng, tính xem này biến, trong lòng suy đoán quý phi lúc này cầu kiến hoàng thượng mục đích là cái gì. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Nữ Hố Lộc thị vào cửa lúc sau, mắt nhìn thẳng, hành lễ. Đứng lên đi. Khang Hy nói, ngươi nói trong tay có chuyện vở manh mối, là cái gì? Hồi hoàng thượng nói, thoại bản tử là thần thiếp viết, thần thiếp thường ngày nhàm chán, nghe nói nghi phi trong miệng chuyện xưa sau, ngay sau đó nảy mầm động bút ý tứ, lại thông qua nghi phi liên hệ Xuân Quế, khắc bản bán thoại bản tử. Nữ Hố Lộc thị nửa rũ đầu, từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói, chút nào không thấy do dự, thần thiếp thân cư địa vị cao, nghi phi cùng Xuân Quế không dám không tử, chỉ có thể nghe theo thần thiếp mệnh lệnh. Khang Hy cười, chỉ là này tươi cười chung thấy không nửa phần cao hứng, hắn nói, vừa mới, chấm hỏi Xuân Quế, Xuân Quế nói là chính mình viết, chấm lại hỏi nghi phi nói chính mình là vô tâm cư sĩ, hiện tại ngươi lại cùng chấm nói là ngươi việc làm, các ngươi đây là hợp nhau hỏa tới lửa gạt chấm sao. Ân, thần thiếp không dám. Khang Hy ngữ khí hơi trọng, Nữ Hố Lộc thị lập tức quỳ xuống, Quách Nghi đương nhiên cũng không thể chỉ lo thân mình, đi theo quỳ xuống tới. Không dám. Chấm nhìn các ngươi lá gan đại thật sự đâu. Khang Hy bao trùm tay, nhìn về phía dưới người, chấm thế nhưng không biết hậu cung của chấm tàng long hoa hổ, liền thoại bản tử đều viết đến sinh động. Khang Hy nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, đứng dậy ở trong phòng xoay chuyển, lại nhịn không được nói, các ngươi làm chấm nói cái gì hảo. Hậu cung bên trong cũng không quy định không cho cung phi viết thoại bản tử. Nữ Hố Lộc thị ngước mắt nói, ánh mắt kiên định. Người Khang Hy ngại lại, chỉ Nữ Hố Lộc thị, thế nhưng không lời gì để nói, không phải, lúc trước chế định quy củ thời điểm, ai sẽ nghĩ đến đường đường hậu phi thế nhưng sẽ đi viết thoại bản từ đâu. Quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Hoàng thượng bất giận. Quách Nghi chạy nhanh khuyên nhủ, bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy ở Khang Hy trước mặt còn dám giả mồm phi tần, nàng tưởng hô to một tiếng dũng sĩ. Cho nên các ngươi rốt cuộc ai là vô tâm cư sĩ. Khang Hy đau đầu. Phía trước hắn liền hoài nghi nghi phi không biết ra được mấy thứ này, có thể là có khác một thân, thậm chí đều nghĩ đến vương quý nhân trên người, trăm triệu không nghĩ tới là quý phi. Nhìn quý phi cái này thanh lãnh tính tình, hoàn toàn tưởng tượng không ra nàng là như thế nào viết ra như vậy chứa đầy cảm xúc chuyện xưa, quả thực chính là ấn tượng. Tua nhỏ là thân thiếp. Nữ Hố Lộc thị dành trước nói, Xuân Quế đúng rồi giúp nghi phi định tội, nghi phi là không dám đắc tội thần thiếp, việc này xác thật là thần thiếp việc làm, hoàng thượng nếu là không tin. Có thể đối lập một chút bản thảo bút ký, cùng với nội vụ phủ bút mực sử dụng tình huống. Nói đến cái này phân thượng, Khang Hy đã tin 7 phần, nhưng vẫn là làm Lương Cửu Công sai người đi nội vụ phủ một chuyến, bất quá là đánh khắc danh hào, hắn nhưng không nghĩ chuyện này bị chính mình thủ hạ người thọc ra tới. Các ngươi đứng lên đi. Khang Hy nói, nếu là quý phi mệnh lệnh nghi phi việc làm, nghi phi chưa từng cùng chấm nói qua. Bởi vì thần thiếp cũng thấy vậy vui mừng. Quách Nghi nói, nhìn Khang Hy lại muốn thổi dâu trứng mắt. Nàng lại chạy nhanh nói, hoàng thượng có từng xem qua này đó thoại bản tử. Khang Hy liếc liếc mắt một cái trên bàn mấy quyển thư tịch, gật gật đầu, lại bổ sung nói, chấm dù sao cũng phải nhìn xem khiến cho người đọc sách cùng công chi thoại bản rốt cuộc nói cái gì đi. Quách Nghi, ngài chạy nhanh câm miệng đi, giải thích chính là che giấu, ngài còn không bằng không nói đâu. Bị Nghi Phi trắng ra biểu tình cấp nghẹn một chút, Khang Hy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quách Nghi chạy nhanh tiếp tục nói, này đệ nhất vốn là tứ nương cùng Trần Tẩu Tử chuyện xưa, thần thiếp cũng coi như là nửa cái chứng nhân, vì nhị vị cao quý phẩm đức sở thuyết phục, nhưng thế nhân nhiều ái phong nguyệt, không cần thiết đến mấy năm, nói không chừng liền sẽ đã quên việc này, chỉ để lại đầy đất đồn đại vớ vẩn. Khang Hy lặng lặng mà nghe, vẫn chưa đánh gây nghi phi nói. Vừa lúc thần thiếp thấy được quý phi thoại bản tử, nghĩ nếu là có thể đem tứ nương chuyện xưa lấy văn tự hình thức bảo tồn xuống dưới, khuyên đủ thế nhân tình nghĩa dám đảm đương, cảnh giác thế nhân đừng quên ân phụ nghĩa, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng, cho nên thuận nước đẩy thuyền giúp một phen. Quách Nghi nói, vô luận chuyện này hiện tại là dáng vẻ gì, nhưng là các nàng sơ tâm là một mảnh thiện ý, điểm này là không thể phủ nhận. Câu nói kế tiếp vở lại là sao lại thế này đâu? Khang Hy hỏi, ngón tay điểm điểm mặt khác mấy quyển, tuy rằng Nghi Phi lý do thập phần đường hoàng, nhưng hắn đều không phải là dễ dàng như vậy bị lừa gạt quá khứ người. Là thần thiếp chính mình tưởng viết, thần thiếp tiếp quản thiện đường chướng vụ lúc sau, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được một ít này đó đáng thương nữ tử chuyện xưa, nội tâm thương xót, cam nguyện vì này làm chút sự tình, lúc này mới viết câu nói kế tiếp vở. Nữ Hố Lộc Thị dứt khoát lưu loát mà đem trách nhiệm toàn bộ ôm ở trên người, một người làm việc một người đương. Chương 232 giải quyết phương pháp. Trường hợp lần nữa đình trệ, Khang Hy bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối hậu cung này đàn nữ nhân vẫn là hiểu biết rất ít, giống Nữ Hố Lộc Thị, hắn vẫn luôn đều cho rằng nàng tính tình cao lãnh, nhưng là phía trước gặp qua nàng kiểu diễm như hải đường, hiện tại cũng gặp qua nàng cố chấp như đá cứng. Hoàng thượng, Lương Cửu Công lại lần nữa từ bên ngoài tiến vào. Này lặp đi lặp lại nhiều lần. Khang Hy sốc một chút mi mắt, đông lạnh đến Lương Cửu Công một cái giật mình, Lương Cửu Công kêu khổ không ngừng, này nơi nào có thể trách hắn đâu. Đỉnh Khang Hy sắc bén lạnh băng ánh mắt, Lương Cửu Công bay nhanh mà nói, Hoàng Quý Phi tới. Nói là vì thoại bản tử sự tình tới. Quách Nghi trong lòng đột nhiên trồi lên một câu, lặng lẽ là biệt ly xanh tiêu, trầm mặc là báo táp điểm báo. Làm nàng tiến vào. Khang Hy nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút còn có thể nháo ra chút cái gì đa dạng tới. Hoàng Quý Phi đồng giai thị tiến vào sau, đầu tiên là hành lễ, mới nói, nghe nói Hoàng thượng triệu Quý Phi muội muội, Nghi Phi muội muội, còn có Xuân Quế tới hỏi chuyện, thần thiếp liền cả gan suy đoán một chút là vì thoại bản tử, xem ra là đoán đúng rồi. Việc này ngươi cũng có phân. Khang Hy nhướng mày, nhìn về phía Hoàng Quý Phi ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Hoàng Quý Phi thở dài, nói có phân đảo không đến mức, nhưng là việc này lại là nhân thần thiếp dựng lên, sinh ra hữu lúc sau. Thần thiếp tính dưỡng một đoạn thời gian, tuy nói là vì thân thể hảo, nhưng cũng xác thật nhàm chán. Quý Phi muội muội tới thăm thần thiếp hết sức, thần thiếp nhắc tới việc này, Quý Phi muội muội vì làm thần thiếp có cái cho hết thời gian biện pháp, lúc này mới viết thoại bản tử. Thần thiếp thấy nàng thoại bản tử viết đến không tồi, hơn nữa trong lòng kính nể tứ. Nương là người, lúc này mới nổi lên khắc bản vật ấy tâm tư, nhưng thật ra không nghĩ tới cấp hoàng thượng mang đến lớn như vậy phiền toái, thật sự là thần thiếp chi sai lầm, vọng hoàng thượng trừng phạt. Nay một đám đều hướng tới chính mình trên người ôm trách, Khang Hy tất cả vô ngữ, hắn nhưng thật ra tình nguyện các nàng lẫn nhau đùn đẩy, cho hắn một cái có thể trách cứ đối tượng, mà không phải làm hắn không thể nào truy trách. Hoàng thượng, bọn họ thật sự phản đối đến thập phần lợi hại sao? Quách Nghi nhịn không được hỏi. Khang Hy thở dài một hơi, đối với Lương Cửu Công vẫy vây tay, làm hắn từ án trên bàn mang tới một quyển tấu chương, đưa cho Nghi Phi, ngươi nhìn xem. Tấu chương là Giang Nam tuần phủ phát lại đây, nói là địa phương học sinh chia làm hai phái. Nhất phái đồng tình thoại bản tử bên trong nhân vật, vì này minh bất bình, nhất phái lại là cảm thấy thoại bản tử bên trong nhân vật không giữ phụ đạo, mị hoặc nhân tâm. Hai phái thường ngày tranh luận không thôi, bại võ đài cãi lại đã là chuyện thường ngày, gần nhất đã bay lên đến lẫn nhau hầu đả cục diện, Giang Nam tuần phủ thỉnh cầu hoàng thượng tra rõ việc này, cũng trưng cầu hay không muốn cấm này đó thư tịch lưu thông. Các ngươi cũng nhìn xem. Khang Hy nói, Quách Nghi lại đem thoại bản tử đưa cho Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi, cho nên hoàng thượng mới hỏi đến việc này. Giang Nam tuần phủ gọi người hỏi thư thương nói bản thảo đến từ trong kinh đại quan quý nhân, chấm nguyên bản cho rằng tưởng cái nào người giả mạo, không nghĩ tới tê cha dưới, thế nhưng xuất từ hậu cung. Cũng may điều tra người đều là chính mình tâm phúc, không để lộ nửa điểm tiếng gió, bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ bổ cứu đều không kịp. Hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào? Quách Nghi bắt đầu thử Khang Hy ý tưởng. Phi chấm muốn xử trí như thế nào, mà là người đọc sách nghĩ muốn cái gì dạng xử trí? Khang Hy nói. Ngài nói như vậy liền không khỏi trốn tranh trách nhiệm đi. Thần thiếp cảm thấy lời này vợ cũng không nói gì thêm đại nghịch bất đạo chi ngôn, đơn giản chính là nói một ít người bình thường ra sinh hoạt, liền mọi cách phản đối, thật đúng là cổ hủ cực kỳ. Hoàng Quý Phi đạm cười nói, đơn giản là cảm thấy chọc đau chân, đem thê tử cùng nhi tử coi là mình vật, ở bên ngoài chịu khí một hồi phát tiết ở nhà người trên người. Quý Phi khép lại sổ con nói, nàng nghe được những cái đó nữ tử thê thảm chuyện xưa khởi nguyên nhiều là trượng phu phi phu quân. Giống Tống Tứ Lang cái loại này người thật sự là thiếu chi lại thiếu, có thể xưng được với lông phượng xứng lân. Người Hán vì lễ nghi trí bang, nhưng là rất nhiều cũ pháp thần thiếp lại là coi thường, cái gì phụ cương tử cương, không bằng người mãn ra cô nãi nãi nhóm tiêu sái tự tại, còn có cái kia cuốn chân, đem đủ ngón chân bẻ gây biến hình rốt cuộc mị ở nơi nào. Quách Nghi nhịn không được đi theo phun tào một câu. người mãn quý tộc không cho phép cuốn chân, nhưng nhìn có chút nhân gia vẫn là chậm rãi bị đồng hóa. Hoàng quý phi nói, thần thiếp nhưng thật ra nghe được một ít nói tin tức, nói vương công trong quý tộc cũng có lấy này. Vì Mỹ hướng gió. Quách Nghi lộ ra ghét bỏ thần sắc, này thật đúng là lấy này bã, đi này tinh hoa. Ai nói không phải đâu. Quý phi nhàn nhạt mà nói một câu. Được rồi, các ngươi tam đây là ở chấm trước mặt kẻ sướng người hòa sao. Khang Hy bất đắc dĩ nói, đều nói là ba nữ nhân một đại diễn, không biết người còn tưởng rằng hắn mời mấy người tới tiệc trà đâu. Thần thiếp không dám. Ba người liên tục nói. Chấm cũng coi như là minh bạch. Khang Hy nói, hôm nay chấm nếu là trừng phạt các ngươi trong đó một người, mặt khác hai người tất nhiên là muốn làm ầm ĩ, như thế liền ba người cùng nhau phạt đi. Hoàng thượng, xin hỏi thần thiếp phạm vào chuyện gì, thế nhưng phải bị phạt. Quách Nghi nói, nguyên bản còn có chút lo sợ bất an, nhưng là trước mắt có Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi đứng ở phía chính mình, nàng tức khắc có tự tin, cảm giác chính mình có thể cùng Khang Hy kêu một chút bản. Khang Hy liếc liếc mắt một cái vừa mới dịu ngoan giống một con mèo nhãi con hiện tại thế nhưng mới vừa vươn móng vuốt Nghi Phi, cất cao âm điệu, ngươi nói đi. Hoàng thượng nói thần thiếp sai rồi, kia đó là sai rồi. Quách Nghi chạy nhanh nói, ngươi nói đi này ba chữ từ quyền cao chức trọng người nói ra thời điểm, luôn là mang theo một loại một chút không kiên nhẫn hương vị, làm nhân tâm đầu run lên. Khang Hy bị hung hăng mà nghẹn một chút, tổng cảm thấy Nghi Phi cái này lời nói nghe tới giống như là trào phúng chính mình là cái không nói đạo lý bạo quân giống nhau, Nghi Phi là còn có khác ý tưởng. Ý tưởng khác đảo không đến mức, thần thiếp liền muốn biết Hoàng thượng là đối thoại vợ không hài lòng. Vẫn là đối này đó văn nhân mặc khách làm ầm ĩ không hài lòng. Quách Nghi hỏi, làm rõ ràng Khang Hy đau điểm, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc không phải sao? Có gì khác nhau? Khang Hy nhìn Nghi Phi, lộ ra một cái rất có thâm ý tươi cười. Hoàng thượng nếu là đối này đó văn nhân mặc khách lăn lộn ra phiền toái không hài lòng, giải quyết rất cái này phiền toái là được. Quách Nghi lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, mi mắt cong cong dường như tiểu hồ ly, nếu là Hoàng thượng đối thoại vợ không hài lòng nói. Quách Nghi kéo dài quá ngữ điệu, nhìn về phía Khang Hy. Khang Hy đã hoàn toàn không có ban đầu cái loại này ngưng trọng tâm tình, ngược lại là bị Nghi Phi nói, khơi dậy vài phần lòng hiếu kỳ, nếu là chấm đối thoại vợ không hài lòng, ngươi nên như thế nào? Hoàng thượng tự nhiên hẳn là hạ chỉ làm Quý Phi dốc lòng nghiên cứu, biết có thể viết nhượng lại ngài vừa lòng thoại bản tử mới thôi a. Quách Nghi nói, nữ hố lục thị, ta cũng thật sẽ tạ. Khang Hy, chấm khẳng định là lo lắng những cái đó người đọc sách lấy này công kích chấm, công kích đại thanh. Khang Hy trả lời đến bay nhanh, ngữ khí trịnh trọng mà lại kiên định, sợ chậm hơn một giây, đã bị hoài nghi hắn là đối thoại vợ không hài lòng. Quách Nghi mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, muốn giải quyết này đó văn nhân nhóm nháo ra tới phiền toái kỳ thật rất đơn giản. Nga. Khang Hy mặt lộ vẻ hoài nghi, liền Giang Nam tuần phủ đều cảm thấy đau đầu vấn đề, Nghi Phi thế nhưng nói đơn giản, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem nàng có thể có cái gì ý kiến hay. Làm cho bọn họ nội đấu liền thành. Quách Nghi nói. Liên này. Khang Hy nói, Giang Nam tuần phủ sổ con thượng viết thật sự rõ ràng, bọn họ nội đấu đến lợi hại, thậm chí còn bên đường đánh nhau rồi, còn không tính nội đấu. Cũng không phải. Quách Nghi bán nổi lên cái nút, thấy Khang Hy lòng hiếu kỳ càng thêm nồng hậu, nảy ra ý hay, Hoàng thượng, nếu là thần thiếp có thể giải quyết vấn đề này, ngài có thể hay không làm như không có phát hiện vô tâm cư sĩ chuyện này. Nghi Phi quả nhiên sẽ đặng cái mũi lên mặt, Khang Hy kéo mặt dài, nghiêm túc nói, không được nói điều kiện. Quách Nghi trong lòng tiểu nhân buông tay nhún vai, thần thiếp nói nội đấu, không phải chỉ này đó người đọc sách chi gian nội đấu, mà là hậu viện cháy, bắt được bọn họ đau chân, hung hăng mà chọc thượng một phen. Những người này nếu cho rằng thư trung nữ tử làm được không đúng, 89/10 chính là có thư trung nam chủ giống nhau quan niệm hành vi, nếu có thể bị trước mặt mọi người vạch trần, phẩm đức khuyết tật, tự nhiên bất kham đứng ở đạo đức điểm cao. Liên tỷ như nói, đánh tức phụ chuyện này, có lẽ mọi người ý tưởng là ném một bạt thai không gì. Nhưng là biết ngươi là đem người đánh gần chết mới thôi lại không giống nhau. Bất quá ý thì theo Quách Nghi ý tưởng, đừng nói phiến cái tát, chính là xô đẩy một chút, kia cũng là bạo lực, đặt ở hiện đại, cũng là lập tức muốn trở mặt. Chính là loại này phong kiến vương triều, chỉ sợ không thể dùng hiện đại người quan niệm tới cân nhắc. Nghe xong Nghi Phi nói, Khang Hy biểu tình thay đổi liên tục, loại này chủ ý, ngươi nói là siêu chủ ý đi, nó giống như còn có điểm đạo lý, ngươi nói là ý kiến hay đi, nghe tới có điểm nhận không ra người. Mấu chốt là, hắn đường đường đế vương như thế nào có thể sử dụng loại này thượng không được mặt bàn phương pháp, liền tính là phân phó phía dưới người đi làm, cũng khó có thể mở miệng. Cũng may, vẫn là Hoàng Quý Phi nhất hiểu biết Khang Hy, Nghi Phi này pháp nhưng thật ra có vài phần diệu dụng, chẳng qua từ Hoàng thượng tới làm, có tổn hại uy nghi. Loại này mưu kế sao có thể từ Hoàng thượng thực thi đâu. Quách Nghi cũng nói, Kia nghi phi muội muội ý tứ là hoàng quý phi trần chờ nói. Việc này là từ chúng ta mấy người dựng lên, đương nhiên là từ chúng ta đi làm tương đối thích hợp. Quách Nghi nói giỡn, nàng căn bản đều không có tính toán làm hoàng thượng động thủ, nếu là làm Khang Hy tới chấp hành, các nàng nơi nào có biểu hiện cơ hội, nếu là thành, hoàng thượng chỉ đương chuyện này không có phát sinh quá, xem như chúng ta đem công chuộc qua. Khang Hy nhạy bén mà đã nhận ra Nghi Phi lời nói bấy dập, Nghi Phi cái gọi là chuyện này là chỉ chấm phát hiện thoại bản tử cùng các ngươi có quan hệ, vẫn là chỉ thoại bản tử bản thân. Đáng chết, người nam nhân này không hảo lừa dối, Quách Nghi ngượng ngùng cười, tự nhiên là phát hiện trong đó quan hệ. Khang Hy cười nói, Nghi Phi này cũng không phải là đem công chuộc quá, đây là được một tức lại muốn tiến một thước ca. Thần thiếp không lâu trước đây nghe qua một câu, hoàng thượng có biết là cái gì sao? Hoàng Quý Phi cười nói, nàng hôm nay nhưng tính nhìn thấy Nghi Phi là như thế nào xúi giục hoàng thượng, ít ỏi số ngữ, liền làm hoàng thượng tâm buông lỏng. Khang Hy dương mắt nhìn qua đi, Hoàng Quý Phi nói, thần thiếp không lâu trước đây nghe được cùng nữ chung có nghe đồn, nói làm người đương vì Tống Tư Nương, gả chồng đương gả Tống Tư Lang, người đọc sách trong miệng chi, hồ, giả đạo lý lớn ly sinh hoạt quá mức xa xôi, ngược lại là loại này phố phường trung tiểu chuyện xưa càng có thể dẫn đường mọi người hướng thiện. Hoàng thượng cấp Tống Tư Nương cáo mệnh cũng là vì khuyên nhủ thế gian chi nữ tử đều hướng Tư Nương học tập, chẳng phải là cùng thoại bản tử có hiệu quả như nhau chi diệu. Quách Nghi trong lòng bạch bạch bạch bạch vỗ tay, Hoàng Quý Phi quả nhiên lợi hại, buổi nói chuyện liền đem thoại bản tử hành vi cùng Khang Hy liên hệ ở bên nhau. Thân thiếp cảm thấy, mới cũ quan niệm vốn là tồn tại xung đột, nhưng là xung đột vừa lúc là tân quan niệm phát triển cơ hội tốt, nếu là nắm chắc thích đáng, liền có thể thay thế được quan niệm cũ. Nữ Hố Lộc thì nói, ý tại ngôn ngoại tranh tranh rung động, mạn Hán văn hóa xung đột cũng là như thế. Khang Hy trầm mặc thật lâu sau, trong lòng lặp lại cân nhắc luôn mãi, Nghi Phi muốn như thế nào làm. Chương 233 Giang Nam học sinh. Hoàng thượng không bằng đem việc này giao cho thần thiếp ba người, ngày quy định một tháng, nếu là có thể giải quyết việc này, thoại bản tử sự tình cũng thỉnh hoàng thượng lưu một đường thương lượng đường sống, nếu là không thể, nhưng bằng hoàng thượng xử trí. Quách Nghi nghiêm túc mà nói. Nàng không có trực tiếp đưa ra muốn tiếp tục tiến hành thoại bản tử sáng tác, là lo lắng Khang Hy một ngụm từ chối, cấp lẫn nhau đều lưu lại một chút thương lượng đường sống, hiển nhiên càng phù hợp Khang Hy làm việc lý niệm. Quả nhiên, Khang Hy nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi, các ngươi cảm thấy thế nào? Thân thiếp cảm thấy Nghi Phi muội muội lời này rất tốt. Hoàng Quý Phi thấy Hoàng thượng không có gì phản bác ý kiến, tự nhiên cũng sẽ không đưa ra dị nghị, cũng vì Nghi Phi to gan lớn mật cảm thấy kinh ngạc. Thân thiếp cũng là như thế cảm thấy. Nữ Hố Lộc thị phụ hòa nói. Số ít phục tùng đa số. Quách Nghi cười cười, trên mặt có nho nhỏ đắc ý, Hoàng thượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Kia liền như thế, bất quá ở sự tình giải quyết phía trước, đều không cho phép xuất hiện tân thoại bản tử, không được trêu chọc thị phi. Khang Hy nói, đến nỗi Tư Khắc Thư Phô bên kia, hắn sẽ phái người xử lý, không cho tin tức để lộ đi ra ngoài. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Ra Càn Thanh Cung, Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra. Bốn cái nữ nhân liếc nhau, nhịn không được cùng nhau cười. Quách Nghi nói, vừa mới nếu không phải tỷ tỷ tới, muội muội cần phải sợ hãi. Ta coi ngươi nhưng thật ra gan lớn thật sự, cũng dám cùng hoàng thượng nói điều kiện. Đồng Hoàng Quý Phi tươi cười chung mang theo vài phần không thể nơi hà, nay cũng thật xem như kiến thức Nghi Phi can đảm có bao nhiêu đại. Nếu không phải các tỷ tỷ ở đây, muội muội nào dám như vậy hành sự. Quách Nghi nói, như thế nói thật, nếu không phải hai vị này đại lao chấn bãi, nàng chỉ biết kẹp chặt cái đuôi làm người. Việc này nhân ta dựng lên, làm bọn tỷ muội bị sợ hãi. Nữ Hố Lộc thì nói, trên mặt nổi lên hơi hơi phấn hồng, hiển nhiên có vài phần ngượng ngùng. Hiện giờ sự tình đã đang ở giải quyết bên trong, ngươi cần gì phải nói như vậy, chuyện này ai cũng trách tội không được, muốn trách, chỉ có thể quay những cái đó cổ hủ người đọc sách, thoại bản tử mà thôi, liền làm ầm ĩ thành cái dạng này. Hoàng Quý Phi nói, không bằng tìm một chỗ làm Nghi Phi muội muội nói một câu biện pháp giải quyết. Quý Phi nói, đi bổn cung trong cung phòng khách đi. Hoàng Quý Phi nói, trong cung ba vị nương nương đồng thời đi Càn Thanh Cung, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là ở người có tâm trong mắt, lại như cũ có thể phát giác một chút không thích hợp. Lúc này, lâu chưa lộ quá mặt Đức Phi buông trong tay hoa chi, chọn một chi lục châu cắm ở bình hoa chung, có biết các nàng nói gì đó sao? Không biết, Hoàng thượng không có lưu người ở bên trong hầu hạ, thám thính không đến tin tức. Hạ đầu quỷ cung nữ hồi bẩm nói, trừ bỏ các nàng tam, còn có hay không người khác? Đức Phi xoay chuyển bình hoa, cảm thấy không phải thực vừa lòng, từ còn thừa hoa chi trung chọn một đóa màu đỏ sẫm đóa hoa, mặt trên giống như cùng sái kim giống nhau hoa văn, cắm ở thuần tịnh sứ thanh hoa trong bình, nhưng thật ra hiện ra vài phần đẹp đẽ quý giá. Xuân Quế cũng ở. Kia cung nữ nghĩ, trả lời nói. Đức Phi ừ một tiếng, đối với một bên Thanh Trúc nói, ngươi nhìn như thế nào? Nương nương tay nghề tự nhiên là cực hảo. Thanh Trúc nói, phóng tới cửa sổ nơi đó bãi. Đức Phi nói, ở Thanh Linh nâng hạ đứng dậy. Thanh Linh là mặt sau để bạt đi lên cung nữ, thế thân Thanh Vân vị trí, hiện giờ cũng coi như là tâm phúc chi nhất. Ngươi trở về Càn Thanh Cung hảo hảo làm việc, mặc làm người phát hiện, bổn cung sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Đức Phi nói, làm Thanh Linh để cái túi tiền cho nàng. Kia cung nữ tiếp nhận túi tiền, ra vẻ vô tình mà nhéo nhéo, ước chừng là 10 lượng bạc bộ dáng, nô tỳ đa tạ nương nương. Chờ cung nữ lui xuống, Thanh Linh đỡ Đức Phi ở nhà ở trung gian chậm rãi đi dạo bước, nương nương, nàng sẽ không để lộ bí mật đi. Để lộ bí mật. Đức Phi khép cười một tiếng, tựa hồ nghe tới rồi cái gì thiên đại chê cười, thật muốn là bại lộ, nàng kết cục tuyệt đối muốn so với chính mình thảm, chính mình còn có thể cãi lại là vì được sủng ái, mà nàng, chẳng qua là vì tiền tài. Là nô tỳ nghĩ sai rồi. Thanh Linh chạy nhanh nói, này cũng không phải là cái hảo hầu hạ chủ, vạn nhất hỏi không đúng, chính mình cũng đi theo bị tội. Đức Phi trong lòng thở dài, nếu là Thanh Vân còn ở, nơi nào hỏi đến ra loại này xuẩn vấn đề, đã sớm nói ra bước tiếp theo hành động, Thanh Trúc, tìm cái tin được người, đi điều tra một chút Xuân Quế, đặc biệt là nàng cùng Dực Khôn cung chi gian lui tới, xem có thể hay không tra ra điểm tin tức. Thanh Trúc đồng ý, lui đi ra ngoài. Dận tổ bên kia nói như thế nào? Đức Phi lại hỏi, nàng phái người đi thỉnh giận tổ hồi cung cùng nhau dùng bữa tối, vừa mới có người khác ở, nàng không hỏi ra tới, trước mắt nghĩ tới liền hỏi nói. Hồi nương nương nói, 6AK nói phu tử hôm nay bố trí không ít công khóa, không rảnh trở về. Thanh Linh cúi đầu, trong lòng run sợ. Đức Phi sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới, đáp ở Thanh Trúc mu bàn tay thượng ngón tay nháy mắt nắm chặt, chỉ sợ không phải không rảnh trở về, là không nghĩ trở về đi. Tháng này liền trở về quá một lần. Vẫn là buồn cung phái người kêu rất nhiều lần. Thanh Linh tay bị niết đến sinh đau, lại là không dám trốn tránh, có lẽ 6AK thật sự rất bận, nô tỳ nghe nói Tam AK một tháng mới trở về một lần. Tam AK đó là cái mọt sách, dận chân mỗi tháng đều phải đi Hoàng Quý Phi trong cung vấn an hai lần, dận kỳ càng không cần phải nói, ba ngày hai đầu hồi dự khôn cung, buồn cung không tin, dận tội so với bọn hắn công khóa đều phải nặng nề. Đức Phi lạnh lùng mà hừ một tiếng, nói trắng ra là, chính là không nghĩ hồi Vĩnh Hòa cung. Này đồng giai thị là có tà thuật không thành, một cái hai cái đều bám lấy nàng. Có lẽ, không phải đồng giai thị, là Quách Lạc La thị, giận chân cùng giận tộ cùng giận đường kia tiểu tử quan hệ phỉ thiện, thật là đáng giận cực kỳ. Bị Đức Phi răn dạy lúc sau, Thanh Linh đầu chôn đến càng thấp, nàng khuyên giải an ủi nói, nương nương chậm một chút đi. Đức Phi lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình vượt qua được mau, nghẹn khí thở phào tới, duỗi tay sờ soạn một chút chính mình bụng, ở trong lòng tự mình an ủi, không có giận chân cùng giận tộ. Nàng còn sẽ có khác nhi tử, thái y liền nói, này một thai chắc chắn là con trai. Đến lúc đó, các nàng chờ xem. Tô Châu trên đường, Chính Hữu Minh cầm một phen quạt xếp, lảo đảo lắc lư mà hướng tới Vân Hoa tiểu lầu đi đến. Hôm nay bọn họ ước ở chỗ này, liền gần nhất thịnh hành toàn thành thoại bản tử tiến hành một hồi biện luận. Nha, này mùa đông khắc nghiệt, Chính Huynh còn cầm một phen cây quạt, khó trách tổng ái bắt nước lạnh đâu. Lời này vừa ra, mãn đường ầm ầm nở nụ cười. Chính Hữu Minh theo thanh âm vọng qua đi. Là cùng hắn vẫn luôn không đối phó Vương Trường, Chính Hữu Minh cười nói, ngươi hôm nay mới nhận thức ta. Ta đánh đọc sách khởi, xuân hạ thu đông đều cầm cây quạt, này cùng bắt nước lạnh có quan hệ gì? Ta không lấy cây quạt làm theo bắt ngươi nước lạnh. Mọi người lại là một trận cười to. Đang ngồi chư vị đều là giang nam học sinh, thả nhiều là có tiếng tài tử, Chính Hữu Minh cùng Vương Trường càng là trong đó đại biểu. Hiện giờ hai người đối chọi gay gắt, rất có vài phần ý tứ, xem náo nhiệt, nào có ngại sự đại. Hai người vừa vào cửa liền lẫn nhau sạt thanh, càng là trực tiếp đem bầu không khí kéo mãn. Lần này thảo luận thoại bản tử, là giảng thuật một nữ tử từ phương Bắc chạy nạn tới rồi phương Nam, bị một hộ nhà thu lưu, làm nhà này nhị tức phụ, tuy có chỗ dung thân, nhưng là nàng thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, từ sớm vội đến vãn, trong ngoài tất cả đều là nàng lo liệu. Nhưng mà, gia nhân này không những không biết cảm ơn, còn làm trầm trọng thêm, khắt khe nữ tử, không cho ăn no ngủ đủ. Trong nhà nặng nghề việc nhà nông việc nhà đều đôi ở nàng trên người, dẫn tới nữ tử quá lao thành thật, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn. Chính Hữu Minh lúc trước xem thoại bản tử thời điểm, kia sợi phẫn nộ thiếu chút nữa đem đỉnh đầu cấp hướng bay, hắn hận không thể chui vào thư trùng, đem kia người một nhà đánh tơi bời một đốn, thế nhưng còn có người thế kia người nhà giải vây. Trong đó nhất xông ra chính là Vương Trương. Vương Trương quan niệm là, gia nhân này thu lưu nữ tử này, cứu nàng mệnh, nữ tử vì báo ân, làm việc nhà làm sao vậy? Liên tính không có thu lưu này vừa ra, nhà ai tức phụ không phải như vậy lại đây. Ở đây cũng có không ít người cầm đồng dạng quan điểm, cảm thấy là nữ tử chính mình tưởng quá nhiều, dưới một mái hiên sinh hoạt, sao có thể không cho ăn cái gì đâu. Thậm chí còn có người cho rằng cái này vô tâm cư sĩ chính là cái bất hiếu kính người, mới có thể ở giữa những hàng chữ để lộ ra bất mãn. Trường hợp trong lúc nhất thời cãi cọ ồn ào, Vương Trương kia một phương nhân số không ít, nhưng là Trịnh Hữu Minh bên này cũng có rất nhiều người, hai bên xảo thành một đoàn, có cảm xúc đặc biệt kích động đã kéo tay áo, một chân dẫm lên ghế dựa, chỉ vào đối phương cái mũi khai mắng, chi, hồ, giả, dã mãn chàng bay tán loạn. Trịnh Hữu Minh nghe Vương Trương vòng quanh phần công nói nàng kia xứng đáng thời điểm, cảm thấy hắn là đầy miệng phun phân, hôi thối vô cùng, đang muốn xông lên đi hảo hảo phản bác một phen, liền nghe được bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm, xin hỏi, Vương Trương là ở chỗ này sao? Nữ tử thanh âm cũng không lớn, thực mau bị bao phủ ở ồn ào tiếng người bên trong, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn này từng đống người, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trịnh Hữu Minh trên dưới đánh giá nữ tử liếc mắt một cái, nàng ăn mặc áo vải thô, trên đầu là đơn giản một cây châm, trên tay trên mặt đều là dài nắng dầm mưa dấu vết, hiển nhiên là quen làm việc nặng. Trần Thế Mỹ? Không đúng, Thần Hương Liên. Trịnh Hữu Minh lập tức nói, hắn ở, không biết ngươi là vị nào. Ta là nữ tử trên mặt hiển lộ ra hoảng loạn, gãi gãi chính mình vào áo, lại nhìn về phía kia nháo thành một đoàn người, ta muốn gặp hắn, nói hai câu lời nói. Hành đi, ta giúp ngươi kêu kêu hắn. Trịnh Hữu Minh cây quạt chiều trong tay một tạp. Nhiều. Đa tạ. Nữ tử hiển nhiên có chút sợ người lạ, mặt đều đỏ, túi đầu, lúng ta lúng túng nói. Trịnh Hữu Minh cong cong khỏe môi, nhìn về phía trong đám người chính rõ rạc hùng hồn khẩu chiến quần hùng Vương Trương, dương giọng nói, Vương Trương, có người tìm ngươi. Vương Trương chính nói được thông khoái, bị người đánh gãy thập phần không mau nói, ai a? Ta nào biết đâu rằng là ai, nhân ra điểm danh nói họ muốn tìm ngươi. Trịnh Hữu Minh cười tủm tỉm mà nói, tồn xem kịch vui tâm tư. Vương Trương cùng Trịnh Hữu Minh giao tiếp không phải một ngày hai ngày, thấy hắn như vậy tươi cười, có điểm hoảng hốt, từ trong đám người tễ lại đây, vừa thấy đến nữ nhân, sắc mặt đen, sao ngươi lại tới đây? Ta nữ tử bị Vương Trương biểu tình dọa, sau này rụt rụt. Được rồi, đi ra ngoài nói đi. Vương Trương đánh gãy nàng lời nói, lại hoành liếc mắt một cái Trịnh Hữu Minh. Trịnh Hữu Minh sờ sờ cái mũi, nhìn hai người một trước một sau mà đi ra ngoài, tính toán cùng qua đi nhìn một cái, không đi hai bước, liền phát hiện không thích hợp, vừa quay đầu lại, phía sau đi theo vài người, hắn nói, các ngươi đi theo làm gì? Này không phải muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này sao? Này nữ tử vừa thấy chính là có chuyện xương người, vạn nhất Vương huynh bị lừa làm sao bây giờ? Người nói chuyện cực nhả, ngoài miệng nói quan tâm Vương Trương, biểu tình lại là muốn nhìn náo nhiệt, làm bộ làm tịch. Một người khác nói thầm nói, ta liền không giống nhau, ta liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì, rốt cuộc này nữ tử thoạt nhìn không giống như là trong thành người, Vương Trương chính là tự xưng chạy nạn tới, người trong nhà đều tử tuyệt, này đột nhiên toát ra tới một cái tuổi sắp xỉ người, có thể nào gọi người không nghi ngờ. Đại huynh đệ, ngươi rất có ý tưởng a. Trịnh Hữu Minh sốt ruột xem diễn, liền nói, thật là không lay chuyển được các ngươi, như vậy quan tâm Vương huynh. Thật là cảm động đất trời, đại gia động tác đều nhẹ điểm, quấy rầy Vương huynh sự đã có thể không hảo. Mọi người khinh bỉ, trước hết cùng ra tới chính là ngươi đi. Chương 234 Huệ Nương. Vương Trương ở tiểu lầu bên cạnh ngõ nhỏ ngừng lại, nơi này là cái ngõ cụt, khoan bất quá nửa thước, bên trong chất đầy tạp vật, tầm thường căn bản sẽ không có người lại đây. Huệ Nương ngươi như thế nào tìm tới? Vương Trương ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn, ánh mắt chiều hạ, dừng ở trước mắt vâng vâng dạ dạ nữ nhân trên người. Không phải nói không cần tùy tiện tới trong thành tìm ta sao? Gọi là Huệ Nương nữ nhân vội vàng thiết mà nói, nương sinh bệnh. Ta đã biết. Vương Trương đánh gãy nàng lời nói, dường như đã biết nàng muốn nói gì, đòi tiền đúng không? Cho ngươi, về sau đừng tới tìm ta. Nói, cởi xuống bên hông túi tiền đệ ra tới. Ta không phải. Huệ Nương mặt lộ vẻ cấp sắc, liên tục xua tay, nàng muốn gặp. Không phải. Vương Trương cười nhạo một tiếng, lui về phía sau hai bước, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là ngươi tưởng chúng ta vốn chính là phu thê? Huệ Nương chua xót nói, ngươi vì sao phu thê? Ngươi cũng xứng. Vương Trương châm trọng, cha ngươi đem ngươi bán cho nhà của chúng ta, ngươi biết cái gì là bán sao? Chính là vì nô vì tỳ. Huệ Nương sắc mặt trắng bệnh, chính là chúng ta đã lệ thiên địa thì tính sao? Vương Trương hừ một tiếng, dịch khai ánh mắt, nữ nhân này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, còn tưởng mưu toan xưng hô vì chính mình thê tử. Hắn thê tử hẳn là chi thư đạt lý phú quý hoa, sao có thể là loại này cám bã mặt hàng? Huệ Nương lập tức nói không nên lời lời nói tới. Được rồi, ngươi về sau cũng không cần cùng người khác nói là ta Vương Trương thê tử, chuyến ra đi làm người chê cười, ngươi liền nói, đối, ngươi liền nói ngươi là nhà của chúng ta nô tỳ, đem ta nương cấp hầu hạ hảo, bên không nói, về sau đều có người chỗ dung thân. Vương Trương nói, đối với chính mình an bài rất là vừa lòng, hoàn toàn không màng Huệ Nương lung lay sắp đổ thân ảnh. Vì nô vì tỷ. Huệ Nương gắt gao mà cắn môi dưới, không thể tin được chính mình nghe được nói. Không muốn. Vương Trương nghiêng con mắt nhìn Huệ Nương, cười như không cười, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, nếu là không muốn, ta cũng có thể cho ngươi một tờ hữu thư. Huệ Nương đại chịu đả kích, cả người phát run, mấy dục đứng thẳng không được, lui về phía sau vài bước, dựa vào phía sau tấm ván gỗ thượng, ai biết cái này tấm ván gỗ không phóng vững chắc, hướng bên cạnh vừa trượt, nàng ngã ngồi ở một đống cọng cỏ bên trong, phiến phiến cọng cỏ dính vào nàng quần áo cùng tóc, nhưng mà nàng lại rốt cuộc không có đứng lên sức lực. Vương Trương móc ra khăn tay che lại cái mũi lui về phía sau hai bước, ghét bỏ nói, nhìn ngươi này thô tay thô chân, khó trách ta nương thường nói ngươi cái gì đều làm không tốt, thật đúng là. Nàng sinh bệnh sẽ không chính là ngươi làm ra tới đi, thật là sốt ruột ngoạn ý nhi. Tuyệt vọng giống như đất hoang bên trong tùy ý sinh trưởng bụi gai, chặt chẽ cầm tù ở Huệ Nương tâm, nàng nhìn một thân ngăn nắp lượng lệ Vương Trương, nghĩ lại mặt xám mày cho chính mình, như thế tiên minh đối lập, giống như là hai cái thế giới người, ngươi tưởng hữu thê. Vương Trương bực bội, nói, ngươi nếu nghe lời đâu, vương gia có ngươi một vị trí nhỏ, ngươi nếu là không nghe lời. Ta nhớ rõ nhà ngươi đồng ruộng toàn bộ đều bán đi, ly vương gia, ngươi còn có thể đi nơi nào đâu. Lúc trước, ta gả tiến nhà ngươi thời điểm, ngươi đã từng ở cha mẹ ta bài vị trước thề, muốn toàn tâm toàn ý đối ta, lúc này mới bất quá 3 năm, ngươi liền thay đổi cá nhân, nhà ta bán đồng ruộng tiền bạc toàn bộ dùng để cung ngươi đọc sách, hiện tại ngươi thế nhưng muốn hưu ta, ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói. Huệ Nương nghiến răng nghiến lợi nói, đều do nàng không biết nhìn người, gả cho loại người này, rơi xuống bi thảm kết cục. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Bị mắng một đốn, Vương Trương trên mặt không ánh sáng, hung tợn địa đạo, trước khác nay khác, đã từng ngươi là xứng đôi ta, hiện giờ ngươi đã không xứng với, cần gì phải tự rước lấy nhục đâu. Tự rước lấy nhục. Huệ Nương trong miệng nhắc mãi, thần sắc đống nhiên trở nên thê mà lại ngon độc, ai xứng đôi ngươi? Là mễ chủ tiệm nữ nhi. Làm nhân ra người ở rể như thế nào? Lời này tựa hồ chọc tới rồi Vương Trương đau chân, hắn tiến lên một bước, đệ thấp thanh âm mắng, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta nói bậy. Huệ Nương hai tấn sợi tóc buông xuống xuống dưới, hốc mắt đỏ lên, mang theo vài phần điên cuồng cảm giác, ngươi cùng ta nói, ngươi ở thư viện đọc sách, làm ta đừng đi tìm ngươi, miễn cho chậm trễ ngươi công khóa, không nghĩ tới công khóa là giả, làm nhà người khác cô ra là thật, liền không biết nhân gia có biết hay không ngươi đã cưới quá thê tử. Đã biết có thể hay không đem ngươi ném ra tới. Giống như là ngươi đối ta như vậy. Vương Trương một đem bóp chặt nàng cổ, đem nàng gắt gao mà đỉnh ở phía sau tấm ván gỗ thượng, gàn từng chữ một nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đem chuyện này nói ra đi, ta liền phải ngươi mệnh, ngươi biết không? Vương Trương một bên ghé vào Huệ Nương bên tai nói, một bên buộc chặt trong tay lực đạo, Huệ Nương yết hầu trung phát ra quỷ dị thanh âm, mặt trướng đến đỏ bừng, không được lay Vương Trương tay, nhưng là nửa phần đều không có lay động. Mắt nhìn Huệ Nương đều phải trợn trắng mắt. Vương Trương đang muốn buông ra tay, nghe được một người nói chuyện thanh, quen thuộc thanh âm giống như đất bằng sấm sét, tặc đến hắn tâm kinh đảm hàn, người nọ nói, Vương Minh, ngươi bóp người khác cổ làm cái gì? Vương Trương lập tức giải tay, theo tiếng xem qua đi, liền nhìn đến Trịnh Hữu Minh đứng ở đầu hẻm, phía sau còn đi theo mấy cái học sinh, nghịch quang, đều là thần sắc kinh ngạc. Huệ Nương một lần nữa đạt được mới mẻ không khí, che miệng, điên cuồng mà ho khan, hận không thể khụ xuất huyết tới. Người đi theo xem náo nhiệt gì? Vương Trương mặt lộ vẻ không tốt, trong lòng phỏng đoán bọn họ rốt cuộc nghe được nhiều ít nội dung. Đại gia nhìn Vương Huynh vừa đi không trở về, trong lòng lo lắng, liền tới nhìn xem, không nghĩ tới Trịnh Hữu Minh trong tay cây quạt từng cái ở lòng bàn tay không nhanh không chậm mà đấm vào, đi đến, nhìn thấy Huệ Nương trên cổ vết đỏ, tấm tắc hai tiếng, Vương Huynh, mà khi thật là một chút đều không thương hương tiếc ngọc a. Vương Trương bị hắn này một ngụm một cái Vương Huynh nhắc mãi đến trong lòng nén giận, nói, quan ngươi chuyện gì? Sắc thật không liên quan chuyện của ta, quấy rầy, quấy rầy. Trịnh Hữu Minh vừa chắp tay, ra vẻ xin lỗi tư thế, xoay người phải đi, chỉ là đi rồi hai bước, lại nghĩ tới cái gì, xoay người hỏi, đúng rồi, Vương Minh, này về sau ta là kêu vị này tẩu phu nhân đâu, vẫn là Trần gia tiểu thư vì tẩu phu nhân đâu. Này đến dò hỏi rõ ràng, vạn nhất gọi sai đã có thể xấu hổ. Trần gia tiểu thư, đó là Trần thị mẹ cửa hàng nữ nhi, cũng là phía trước đại gia trong lòng Vương phu nhân. Ngươi Vương Trương sắc mặt xanh mét, nhưng là hắn thực mau liền khôi phục lại đây, vị này cũng không phải ta thế tử, mà là ta cùng thôn hàng xóm, nàng đầu góc có chút vấn đề, nhìn thấy nhận thức nam nhân liền cảm thấy là chính mình trợ phu. Trịnh Hữu Minh rất có hứng thú mà nga một tiếng, nói rõ không tin, hắn nhìn về phía Huệ Nương, hỏi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Huệ Nương che lại ngực, cảm giác hít thở không thông làm nàng cả người rét run, lúc này như cũ đắm chìm ở cái loại này thống khổ bên trong, nàng ý thức được Vương Trương khả năng thật sự muốn giết chính mình, run run rẩy rẩy mà căn bản nói không nên lời một chữ tới. Nói a, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Vương Trương đẩy Huệ Nương một phen, vội vàng mà muốn làm sáng tỏ. Huệ Nương giống như điện giật giống nhau, bay nhanh mà xúc vào khe hở bên trong, đem đầu chôn, không dám hé răng, nhìn qua xác thật có vài phần tố chất thần kinh bộ dáng. Vương Trương thong thả ung dung mà dùng khăn lau lau tay, lại khôi phục thành kia vẫn thường ôn văn nho nhã bộ dáng, hắn sửa sửa cổ tay áo, nói, ta nói nàng đầu óc có bệnh, ngươi nhìn, có phải hay không? Trịnh Hữu Minh nhưng thật ra không có tiếp tục kích thích Huệ Nương, ý vị thâm trường mà nhìn Vương Trương, xoay người rời đi. Đầu hẻm vây xem người do dự một chút, cũng đi theo cùng nhau đi rồi, chính huynh, này Vương Trương nhìn chính là ở nói dối, như thế nào không vạch trần hắn này dối trá sắc mặt. Sau đó đâu? Trịnh Hữu Minh hứng thú dã rời mà nói, các ngươi cũng nhìn, kia nữ nhân bị sợ hãi, liền tính chứng minh Vương Trương là cái ngụy quân tử, lại có thể như thế nào? Quay đầu lại hắn lại đem khí giải đến kia nữ nhân trên người, nhất thảm vẫn là nữ nhân kia. Mọi người nghe vậy, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, vừa mới bọn họ nhìn không thích hợp, mới nháo ra động tĩnh, làm Vương Trương thu tay, nhưng này dù sao cũng là nhân ra ra sự, đến cuối cùng đóng cửa lại, không chừng Vương Trương như thế nào trả thù người đâu. Nói nữa, Vương Trương kia hung ác bộ dáng, nhớ tới cũng làm người nghĩ mà sợ, bình thường thoạt nhìn khiêm tốn ôn hòa người, sau lưng thế nhưng là khắc lánh một bộ gương mặt. Chờ đến người đều đi xong rồi, Vương Trương xác định phụ cận không có người, lúc này mới tiếp tục cảnh cáo Huệ Nương, ngươi nhớ kỹ, sinh tử ngươi đều là Vương gia người, ta nếu là thân bại danh liệt, ngươi liền chờ ta thu thập ngươi đi. Ngoan độc câm lệ ngữ khí làm Huệ Nương một cái run run, xúc đến càng khẩn. Vương Trương nhìn nàng cái dạng này, hẳn là đem chính mình nói nghe lọt được, phủi một chút và táo thượng hôi, trên mặt treo lên một mặt ôn hòa tươi cười, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Hắn nhưng thật ra tưởng hảo hảo mà giáo huấn Huệ Nương một đốn, nhưng là Trịnh Hữu Minh vừa mới nhảy ra ngoài, thật muốn làm ra điểm. Cái gì tới, nói không chừng còn sẽ dẫn tới hắn hoài nghi, vậy trước cảnh cáo một phen, về sau Tổng hội có biện pháp làm Huệ Nương câm miệng. Không biết qua bao lâu, đầu hẻm quang lại lần nữa bị một bóng hình chặn. Huệ Nương ngẩng đầu nhìn lại, vầng sáng mơ hồ trùng, mơ hồ có thể thấy được một hình bóng quen thuộc. Ngươi đối hắn còn có niệm tưởng sao? Kia thân ảnh nói, nghe thanh âm là cái phụ nhân. Huệ Nương muốn nói cái gì, hé miệng, tiết hầu sinh đau, một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể a a hai tiếng, nghẹn ngào khó nghe, hẳn là yết hầu bị thương. Phụ nhân tiến lên đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, thở dài một tiếng, được rồi, đừng nói chuyện, ngươi này giọng nói muốn dưỡng hai ngày, ta thả hỏi ngươi một câu, ngươi tưởng trả thù hắn sao? Huệ Nương thần sắc đầu tiên là sửng sốt, theo sau do dự lên, cuối cùng hạ quyết tâm, nhìn phụ nhân gật gật đầu, lúc trước chính là nàng nói cho chính mình nói Vương Trương ở trong thành cưới người khác, chính mình tới hỏi thăm một phen, quả nhiên xác có việc này. Sao? Như thế nào? Làm? Huệ Nương liền so mang hoa, hỏi ra chính mình vấn đề. Phụ nhân thân thiết mà vỗ vỗ tay nàng, nói, chờ tới rồi nhà ta, ta lại cùng ngươi tinh tế nói một tiếng. Huệ Nương mặt lộ vẻ chần chờ, phi hắn, này phụ nhân tuy rằng thân thiết, cũng xác thật giúp nàng rất nhiều, nhưng là đi nhà nàng, có thể hay không nguy hiểm chút. Đương nhiên ngươi ở trong thành nếu có quen biết người, cũng có thể khác tìm chỗ ở. Kia phụ nhân tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng không hề khuyên bảo. Quen biết người. Nàng nếu là ở trong thành có quen biết người, cũng sẽ không vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nàng trụ cái kia thôn cách nơi này xa thật sự, đi đường đến muốn thượng ban ngày thời gian, bình thường căn bản sẽ không có người vào thành. Huệ Nương cười khổ một chút, lắc đầu, đi theo phụ nhân phía sau, đi ra ngoài, nàng không xu dính túi, liền dư lại chính mình người này, còn sợ cái gì bị lừa sao. Nói nữa, lừa chính mình cũng căn bản phí không cái này công phu. Nàng suy đoán cái này phụ nhân hẳn là có mục đích riêng, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần có thể làm Vương Trương thể hội một phen chính mình cảm thụ tuyệt vọng, nàng nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Kia phụ nhân thái độ như cũ rất hòa thuận, ôn thanh tế ngữ nói, ta họ Đồng, ngươi có thể kêu ta Đồng tẩu tử. Chương 235 bị thẩm vấn công đường. Vương Trương gần nhất có chút đứng ngồi không yên, bởi vì hắn thê tử, chuẩn xác là hắn đệ nhất vị thê tử, Huệ Nương, mất tích. Từ lần trước ở ngõ nhỏ bên trong cảnh cáo một phen, hắn liền không còn có gặp qua nàng, nguyên bản cho rằng nàng trực tiếp về nhà, nhưng là qua hai ngày, hắn nương liền nhờ người tới hỏi Huệ Nương rơi xuống, nói là ly ra liền không có trở về. Vương Trương lúc này mới có điểm hoảng hốt, hắn cha chết sớm, hắn nương một mình đem hắn lôi kéo lớn lên, sở hữu sự tình đều biết, bao gồm Vương Trương cưới người khác chuyện này. Vương Trương nguyên bản là muốn đem Huệ Nương thôi, nhưng là Vương Mẫu nói hưu thê là đại sự, thật muốn nháo khai, trên mặt cũng khó coi, hắn tưởng tượng, cũng là như vậy cái đạo lý, chỉ là kể từ đó, như thế nào xử lý Huệ Nương chính là cái chuyện phiền toái. Chuyện này cũng là Vương Mẫu cho hắn giải quyết, phương pháp chính là trang bệnh, làm Huệ Nương lưu tại trong nhà chiếu cố chính mình, việc nhà nhi phồn đa, hơn nữa đồng ruộng trong đất việc, Huệ Nương căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực tới trong thành tìm người. Phương pháp này vẫn luôn đều hảo xử, cho tới bây giờ, Huệ Nương đột nhiên biến mất. Ban đầu thời điểm, Vương Trương lo lắng Huệ Nương muốn đua cái cá chết lưới rách, ở Trần gia người trước mặt vạch trần chính mình, vì thế này hai ngày dính Trần gia người, phòng ngừa Huệ Nương đột nhiên làm khó dễ. Nhưng là, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Huệ Nương căn bản không có xuất hiện, cho nên Huệ Nương đi nơi nào. Có thể hay không đã chết. Loại này ý tưởng từ Vương Trương trong đầu chợt lóe mà qua, hắn chỉ là sửng sốt một chút, theo sau liền nghĩ đến, nếu là nói như vậy, hắn về sau chẳng phải là không bao giờ dùng lo lắng nàng sẽ làm hỏng chính mình chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, Vương Trương trong lòng lại cảm thấy có vài phần may mắn, nếu là như vậy lặng yên không một tiếng động mà không có, cũng tỉnh chính mình phiền toái. Dù sao không phải chính mình thân thủ làm hại người, nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng mà thôi, cùng chính mình không có quan hệ. Khẩn trương hai ngày lúc sau, Vương Trương cả người liền giống như căng chặt huyền thả lỏng, cùng thường lui tới vô nhị trí mà tiếp tục sinh hoạt. Vương Trương đúng không? Vương Trương đang ở trên đường đi tới, bả vai bỗng nhiên bị vỗ vỗ, hắn vừa quay đầu lại, thấy là hai vị nha sai, cười nói, tại hạ đúng là Vương Trương. Huyện lệnh thỉnh ngươi qua đi hỏi chuyện, đi một chuyến bái. Trong đó một cái tương đối cường tráng hán tử nói. Vương Trương trên mặt tươi cười đình trệ một chút, phản ứng đầu tiên là đi nhận thi, nhưng là hắn cũng không chắc chắn, vì thế chắp tay nói, nhị vị gia, không biết huyện lệnh đại nhân tìm ta qua đi chuyện gì. Ít nói nhảm, cho ngươi đi liền đi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Một cái khắc vóc dáng hơi lùn nha sai không kiên nhẫn mà nói. Vương Trương thiển tươi cười, lấy một thỏi bạc, nhét vào vóc dáng thấp trong tay, nhị vị gia chạy một chuyến vất vả, cái này tiền trà nhất định phải nhận lấy. Vóc dáng thấp nha sai thập phần tự nhiên mà đem bạc thu vào túi tiền bên trong, trên dưới đánh giá hai mắt, nói thầm nói, nhìn tiểu tử ngươi không giống như là cái loại này người, như thế nào còn có người chạng cáo ngươi giết người. Vương Trương tươi cười giống như khắc băng giống nhau đọc lại, vỡ thành từng mảnh, sắt, sắt, giết người. Quan gia, có phải hay không lầm? Ta này tay trói gà không chặt người đọc sách, như thế nào sẽ giết người? Nói nữa, ta giết ai? Vương Trương luống cuống, bắt lấy nha sai tay. Chạy nhanh hỏi cái minh bạch. Nhưng là nha sai lại là không hề lộ ra bất luận cái gì manh mối. Vương Trương cho rằng chính mình tiền không đủ, lại tác hai thỏi bạc tử qua đi, kia nha sai cùng nhau nhận lấy, nhưng là một chút tin tức cũng chưa nói. Vương Trương trong lòng chửi ầm lên, nhưng là ngại với có việc cầu người, chỉ có thể làm bộ chính mình không thèm để ý, dọc theo đường đi nói bóng nói gió không cái ngừng lại, nói được miệng khô lưỡi khô, cũng không có thử ra cái gì hữu dụng tin tức. Nha môn đều không phải là tân tu, nhiều thế hệ tại đây. Loang lổ màu son sơn, ma đến bóng loáng mượt mà phiến đá xanh, cái bóng chỗ rêu xanh, không một không tiết lộ ra lịch sử lắng đọng lại dấu vết. Vương Trương một viên thấp thỏm lòng đang nhìn thấy công đường phía trên hình bóng quen thuộc liền bỗng dưng thả lòng hạ, ngược lại bốc lên khởi một cổ tử phẫn nộ, hắn chỉ vào Huệ Nương nói, hảo à, ta nói là ai hãm hại ta đâu, nguyên lai là ngươi tiện nhân này. Lớn mật, nhìn thấy bản quan vì sao không quỳ. Đường thượng Khổng huyện lệnh vừa mới quá tuổi nhi lập, một kéo cố ý lưu ra tới chòm râu quát lớn nói. Vương Trương bừng tỉnh, hắn thực mau liền làm ra phản ứng, một liêu vào áo, quỳ xuống, thảo dân Vương Trương gặp qua đại nhân, bởi vì bị mưu hại, trong lúc nhất thời cảm xúc kích động, còn thỉnh đại nhân. Thứ lỗi. Khổng huyện lệnh đợi một hồi, mới làm bộ làm tịch mà nói, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Vương Trương đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định, giống như vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình là bị hoan uổng. Ngươi nhưng nhận biết vị này phụ nhân. Khổng huyện lệnh hỏi, chỉ một bên Huệ Nương. Biết. Nàng này lúc trước gả cho Thảo Dân làm vợ, nhưng nhân phạm vào thất suất chi điều, đã bị Thảo Dân hưu bỏ. Vương Trương chắp tay nói, trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng bởi vậy ghi hận trong lòng, vu cáo với Thảo Dân, còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Ngươi nói hưu bỏ, nhưng có chứng cứ. Khổng huyện lệnh hỏi. Có, bất quá vật ấy không ở Thảo Dân trên người, mà ở Thảo Dân trong nhà, có hưu thư một phòng, còn có Huệ Nương giấu tay. Vương Trương nói, hắn còn nói rõ thứ này liền đặt ở thư viện ký túc xá chung. Khổng huyện lệnh di một tiếng, làm người tiến đến mang tới, nhìn về phía Huệ Nương, đối với Vương Trương nói, ngươi nhưng có chuyện nói. Hồi đại nhân, thỉnh cho phép dân phụ hỏi Vương Trương nói mấy câu. Huệ Nương thần sắc có không bình thường lãnh đạm, như cũ là mấy ngày trước khô khốc ố vàng sắc mặt, như cũ là trước đó vài ngày xuyên áo vải thô, nhưng là cả người cho người ta cảm giác lại là bất đồng, có một loại từ trong ngưng kết khí chất. Vương Trương lại nhìn về phía đứng ở Huệ Nương bên người phụ nhân, kia phụ nhân tuổi chừng 40, trên người ăn mặc thâm tử sắc lụa mặt quần áo, trên tay vòng ngọc, đầu đội kim thoa, làn da trắng non tinh tế, rõ ràng là phú quý nhân gia ra tới. Lúc này nàng lẳng lặng mà đứng ở Huệ Nương bên người, mặc dù không nói một từ, lại vẫn như cũ làm người vô pháp bỏ qua. Vương Trương nghĩ thầm, vô luận Huệ Nương có cái dạng nào biến hóa, cùng cái này phụ nhân khẳng định thoát không khai căn hệ. Đương nhiên, cái này phụ nhân chính là lúc trước đồng tẩu tử. Không huyện lệnh đồng ý Huệ Nương thỉnh cầu, hắn cũng muốn nghe xem Huệ Nương sẽ như thế nào cãi lại. Ngươi đã nói ta phạm vào thất suất chi điều, rốt cuộc là nào một cái? Huệ Nương hỏi, trong lòng đã mơ hồ đoán được Vương Trương sẽ nói cái gì. Quả nhiên, Vương Trương hơi hơi dơ dơ lên cằm, vô hậu, ta cưới ngươi đó là vì sinh con nối dõi, nhưng tự ngươi nhập môn, bụng không biết cố gắng, vẫn luôn không có động tĩnh, ta thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông, bất đắc dĩ, mới đưa ngươi hưu bỏ. Lần đầu tiên nghe được đem có mới núi cũ nói được như vậy tươi mát thoát tục, ngươi bản thân đứng núi này trông núi nọ, còn làm tổ tông cho ngươi bối cái này nổi, thật đúng là một cái hiếu thuận con cháu a. Nói đến hiếu thuận con cháu thời điểm, đồng tẩu tử còn tăng thêm ngữ khí, liếc xéo Vương Trương. Xin hỏi ngươi là? Vương Trương bị tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, thấy phụ nhân khai khang, vừa vặn mượn cơ hội này hỏi thăm một chút thân phận. Ta chính là Huệ Nương cô mẫu, sớm chút năm bị bán, hiện giờ là quay lại tìm thân. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải ngươi muốn giết người diệt khẩu. Đồng tẩu tử vung khăn, dính dính khỏe mắt nước mắt, khóc dòng nói, ta này đáng thương chất nữ. Huệ Nương cha thật là có cái muội muội, có một năm nháo nạn hạn hán, trong nhà không có gì ăn, liền đem thượng còn tuổi nhỏ muội muội bán, đổi thành tiền bạc, làm người nhà còn sống. Thật là Huệ Nương cô mẫu. Sao? Ngươi còn không tin? Đồng tẩu tử khép cười một tiếng, ta nếu không phải Huệ Nương cô mẫu, hà tất tranh vũng nước đục này, đồ cái gì đâu. Điều này cũng đúng, Huệ Nương cũng không tiền tài, tướng mạo cũng chỉ coi như bình thường, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không vừa được Trần Tiểu Thư ưu ái, liền không chút do dự đáp ứng rồi. Vương Trương lâm vào trầm tư. Đại nhân, tự thành hôn tới nay, Vương Trương liền ở trong thành cầu học, trước kia là 2 tháng hồi một lần đãi một đêm, sau lại trở về số lần càng ngày càng ít, lấy cớ khoa khảo là thời điểm mấu chốt, đã 7 tháng chưa về nhà. Huệ Nương nói, trong thôn người đều có thể vì chuyện này làm chứng. Nay thật muốn là có mang, chỉ sợ Vương Trương trên đầu lộ ra lục quang đi. Đồng tẩu tử tiếp tục châm chọc nói. Hai bên nha dịch nhịn không được cười lên tiếng. Vương Trương xanh cả mặt, dùng chỉ có nghị lực vẫn duy trì cuối cùng phong độ. Hắn nói, tại hạ tự hỏi không có đắc tội quá cô mẫu đi. Cô mẫu vì sao như thế hùng hổ dọa người. Đồng tẩu tử hừ cười một tiếng, ôm tay, nói, ngươi muốn hại chết Huệ Nương, liền đã là đắc tội ta. Nói nữa, ta nói những câu là thật, nơi nào hùng hổ dọa người. Bất quá liền nói thanh nón xanh, nhìn đem người cấp khí, này nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu dù sao cũng phải mang điểm lục. Ta không có muốn hại chết Huệ Nương. Vương Trương tử kẽ răng bên trong bài trừ mấy chữ. Đồng tẩu tử liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Như thế, thất suất chi điều bất quá là cái lấy cớ mà thôi, đại nhân nếu là có hoài nghi, chỉ lo đi điều tra. Huệ Nương nói, lại nhìn về phía Vương Trương, nói nữa, ta nếu là thật muốn bị ngươi thôi, vì sao phải vẫn luôn ở tại nhà ngươi chung. Chẳng lẽ ta liền không sợ hãi đồn đại vớ vẩn sao? Này! Còn không phải bởi vì ngươi không có địa phương đi, ta nương thiện tâm, lúc này mới đem ngươi lưu tại trong nhà Vương Trương nói, cực lực đắp nặn một cái thiện lương nhân thiết. Ta vì sao không có địa phương đi? Huệ Nương tiến lên một bước, nhìn ngày xưa ái nhân gương mặt, đồng nhiên cảm thấy thập phần xa lạ, giống như chưa từng có thấy rõ ràng người này, bởi vì ta đem chính mình ra nguyên lai đồng ruộng bán, cùng ngươi ở trong thành đọc sách, thử hỏi. Ta vì sao sẽ đối một cái thôi chính mình người như thế tận tâm tận lực. Kia còn không phải bởi vì ngươi tâm sinh ấy nấy, lúc này mới chủ động đem tiền bạc cho ta Vương Trương nói. Cho nên ngươi liền không chút nào biết cảm thấy thẹn mà tiếp được, thả không biết cảm ơn, còn muốn giết hại Huệ Nương. Đồng tẩu tử nói tiếp nói. Vương Trương cái chán gân xanh bạo khiêu, hận không thể xé phụ nhân này há mồm. Hắn nói, ta nguyên bản không vui tiếp thu, thật sự là thịnh tình không thể chối từ, ta nguyên bản nghĩ chờ chính mình phát đạt. Lại đem này số tiền cả vốn lẫn lợi mà còn cho ngươi. Lời này đường hoàng đến làm người ghê tởm, đồng tẩu tử cười nói, ngươi hiện tại không phải phát đạt sao. Cưới đến kiều thê, thân xuyên tơ lụa, không nghĩ như thế nào còn tiền, nhưng thật ra muốn giết người diệt khẩu. Ta không có muốn giết người diệt khẩu. Vương Trương tiếp tục lặp lại nói, không quan tâm này phụ nhân là cái gì thân phận, dù sao đều không phải hắn bên này. Đáng thương ta này chất nữ Nga, đau khổ thủ hàng riêu, thế nhưng chờ tới một cái phụ lòng hán. Sớm biết rằng liền không nên đảo cái gì đồ bỏ rau dại. Đồng tẩu tử lại vung khăn, bi thương nói. Nha dịch đã đi mà quay lại, mang đến một cái cháp, bên trong xác thật có phân hưu thư, cũng có Huệ Nương dấu tay, lúc này nhưng thật ra có vài phần nói không rõ. Sớm tại Vương Trương nói ra hưu thư tới thời điểm, Huệ Nương liền biết Vương Trương nhất định lấy đến ra đồ vật, cũng may đồng tẩu tử đã sớm cùng nàng phân tích quá khả năng xuất hiện ngoài ý muốn chẳng huống, nàng nhưng thật ra không hoảng hốt, tiếp tục hỏi, nếu giống như ngươi lời nói, xin hỏi trong tộc người có không biết ngươi hưu thêm một chuyện đâu. Loại này hôn nhân đại sự đề cập hộ tịch, muốn ở trong thôn thôn trưởng hoặc là lý chính như vậy một loại quan viên trong tay đăng ký, như là Vương Trương nơi thôn, quá mức xa xôi, cũng không thể lúc nào cũng đều thông chi đến người, nhưng tông tộc là muốn báo cho một tiếng, rốt cuộc muốn sửa chữa gia phả, coi như đại sự một kiện. Nhưng là, hưu thê chuyện này, Vương Trương sao có thể nói cho trong tộc người, đảo không phải lo lắng tộc nhân ghét bỏ hắn có mới nuôi cũ, mà là lo lắng tộc nhân biết hắn cùng Trần Tiểu Thư thành thân, về sau mượn cơ hội tống tiền. Chương 236 phán định. Cho nên, trừ bỏ Vương Mẫu, Vương Trương đem việc này chôn sâu với tâm, phải nói, hắn không ngờ qua có một ngày sẽ tại đây loại trường hợp bị vạch trần, ở cái kia trong thôn, liền tính bại lộ, chỉ cần hắn hứa lấy nhất định ích lợi, đại đa số người đều sẽ đứng ở hắn bên kia. Trước mắt, Huệ Nương cười khẽ, không có đi, nếu là danh chính ngôn thuận mà hữu thê, lại vì sao né tránh. Vương Trương hơi há mồm, Huệ Nương đánh gậy hắn nói, cũng đừng nói là vì ta suy nghĩ, vì ta hảo. Gì đến nỗi đối ta hạ như thế tàn nhẫn tay. Huệ Nương chỉ chính mình cổ, mặt trên còn có xanh tím dấu vết, trải qua này hai ngày, nàng trên cổ dấu vết trở nên càng thêm đáng sợ, dường như bị bạo lực quá. Đều là ngươi tự tìm, Vương Trương cãi lại nói, rõ ràng tự tin không đủ. Ngươi tưởng bóp chết ta lần đó, chính là có cùng trường ở đây, nếu là muốn nói dối chính là nếu muốn hảo đến lúc đó như thế nào giảng hòa tương đối hảo. Huệ Nương nói, đồng tẩu tử đã điều tra qua. Ngày ấy đi ngõ nhỏ bên trong người cùng Vương Trương cũng không đối phó, gọi đến nha môn, cũng sẽ không vì Vương Trương làm giả chứng. Một khi đã như vậy, ngày đó người nào ở đây? Không huyện lệnh hỏi, hiển nhiên lời này là hỏi Vương Trương. Tưởng tượng đến Trịnh Hữu Minh, Vương Trương đầu cùng dạ dày liền một trận run rẩy, hắn cảm giác Trịnh Hữu Minh cây quạt đối diện hắn điên cuồng mà quạt gió, dẫn tới hắn hiện tại từ đáy lòng đều thật lạnh thật lạnh. Vương Trương dương mắt, Không huyện lệnh đang ngồi ở thượng đầu nhìn hắn. Tùy ý lừa dối khẳng định là không có khả năng, là Trịnh Hữu Minh, Triệu Trấn đám người. Không huyện lệnh vung tay lên, làm nha dịch đi tìm người. Vương Trương trong mắt cao tốc chuyển động, hiển nhiên là tưởng ở Trịnh Hữu Minh đã đến phía trước tìm hảo lý do, nhưng là làm hắn ngoại ý muốn chính là, trước hết tới cũng không phải Trịnh Hữu Minh. Vừa mới rời đi tìm người nha dịch thực mau đi mà quay lại, thả chỉ có một người trở về, đúng là cường tráng vị kia. Vương Trương trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng đó là một cái khác nha sai lại đi thu ai tiền, này hoang đường ý niệm ở trong đầu cũng chỉ là chợt lóe mà qua, rốt cuộc Trịnh Hữu Minh lại không phải bị lên án giết người. Hắn tập trung lực chú ý ở phản hồi tới nha dịch trên người, chỉ nghe kia nha dịch nói, đại nhân, ti chức vừa mới ra cửa, liền đụng tới hai người báo án. Không huyện lệnh biết nếu không phải cùng này án có quan hệ, thủ hạ người tuyệt đối sẽ không lúc này bẩm báo, phối hợp hỏi, bọn họ nhưng có nói là vì chuyện gì. Bọn họ nói kia nha dịch dừng một chút, nhìn về phía một bên Huệ Nương, tiếp tục nói, bọn họ nói chính mình trong thôn có một nữ tử mất đi, tên là Huệ Nương. Nay thật đúng là vừa vặn Khổng huyện lệnh nhìn phía dưới đứng người liếc mắt một cái, này chân trước mới vừa vào nha môn, sau lưng trong thôn người liền tìm lại đây, nhưng không giống như là trùng hợp. Bình dân áo vải đối với quan phủ luôn có một loại mạc danh sợ hãi, Huệ Nương cũng không ngoài như thế, nhìn lên thấy Khổng huyện lệnh xem kỹ chính mình, nàng trong lòng liền nhịn không được hốt hoảng. Dư quang đánh giá đồng tẩu tử. Đồng tẩu tử đôi tay giao nắm, thân như tung bách, mặc cho đại gia đánh giá, bát phong bất động. Không huyện lệnh trong lòng phân biệt rõ ra vị tới, hôm nay Vương Trường chỉ sợ là muốn tải, dẫn tới. Nha dịch đi xuống truyền lệnh, mang tiến vào hai cái ăn mặc xám xịt đoạn áo nam nhân. Vương Trường liếc mắt một cái liền nhận ra tới này hai người là trong thôn nổi danh hai huynh đệ, Trần Đại cùng Trần Nhị, cả ngày chơi bời lêu lổng, như thế nào trộn lẫn tiến vào chuyện này bên trong. Tuy rằng còn không rõ trong đó nhân quả. Nhưng là Vương Trương lại là nhẹ nhàng thở ra, này hai người hái chiếm tiểu tiện nghi, đầu thông minh, chỉ cần chính mình ám chỉ một chút có chỗ lợi, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ không giúp đỡ chính mình sao? Nghĩ như thế, Vương Trương liền cảm thấy chính mình đã nắm chắc thắng lợi, hắn rào rạt đắc ý mà nhìn Huệ Nương liếc mắt một cái, ngày xưa ngang ngược kiêu ngạo thần sắc một lần nữa nổi tại sắc mặt. Không huyện lệnh hỏi, đường hạ người nào? Còn không mau mau hãy xưng tên ra. Tiểu nhân Trần Đại, tiểu nhân Trần Nhị, khấu kiến đại nhân. Các ngươi nói chính mình là tới báo án, muốn tìm kiếm người chính là Huệ Nương. Không huyện lệnh hỏi, ngươi thả nhìn xem bên người người. Vừa mới tiến vào thời điểm trong lòng kinh hoàng, vẫn luôn đều chỉ lo xem đường thượng huyện lệnh, vẫn chưa tìm hiểu chung quanh tình huống. Trần Đại Trần Nhị lúc này một bên đầu, liền xem cách Vương Trương đứng Huệ Nương, chấn động. Trần Đại Đạo, Huệ Nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Trần Nhị lại là chú ý tới một chút không tầm thường địa phương, ngươi không phải vào thành tới tìm ngươi tướng công sao? Này cổ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói là Vương Trương động tay? Hai huynh đệ ít ỏi số ngữ, để lộ ra quá nhiều tin tức, không ngừng Vương Trương cả người kinh sợ, Khổng Huyện lệnh cũng như suy tư gì. Huệ Nương gật gật đầu, xác thật không muốn nói thêm cái gì, việc này toàn bằng đại nhân vì dân phụ làm chủ. Trần Đại tấm tắc hai tiếng, nói, làm bậy a. Các ngươi hai người vì sao suy đoán là Vương Trương động tay? Theo bản quan biết, bọn họ hai người chính là phu thê, Vương Trương lại như thế nào sẽ mưu hại thê tử tánh mạng đâu? Khổng Huyện lệnh cố ý nói. Đúng vậy, nhị vị đại ca chạy nhanh thế tiểu đệ giải thích một phen, nếu có thể rửa sạch trên người hoàn quất, tiểu đệ đối với các ngươi vô cùng cảm kích. Vương Trương chắp tay, thật sâu mà túi mình vái chào. Ở đây người không ít, hắn không thể nói được quá để lộ ra, để ngừa ngăn bị người khác bắt được nhược điểm, hy vọng Trần gia huynh đệ có thể lý giải hắn ý tứ. Trần Đại cùng Trần Nhị liếc nhau, trên mặt lộ ra do dự xấu hổ chi sắc. Công đường phía trên, ngươi chờ còn không mau mau nói đến, lại do dự dự, bản quan cho các ngươi nếm thử bản tử tư vị. Khổng Huyện lệnh sụ mặt, bắt đầu hù dọa người. Này nhất chiêu đối với này đó vẫn chưa gặp qua quá nhiều việc đời người thực sự hữu dụng. Trần Đại nhìn hai bên đường hung thần ác sát nha dịch, không biết não bổ cái gì, run lên một chút, hồi đại nhân nói, hai ngày này trong thôn có đồn đãi nói Vương Trương cưới kẻ có tiền nữ nhi, này Huệ Nương đi trong thành lại không trở lại, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Vương Trương phản ứng đầu tiên là hoài nghi, hắn chuyện này làm được đều không phải là rất cao minh, cũng bất quá là bởi vì lưỡng địa cách xa nhau quá xa, tin tức không hiểu rõ, người khác cũng sẽ không hướng tới cái này phương hướng tự hỏi, nhưng là trong thôn người đều đã biết, hẳn là có người cố tình tản. Bởi vì cái này, ngươi liền hoài nghi Vương Trương giết người. Khổng Huyện lệnh điểm ra Trần Mạnh miệng chung không hợp với lẽ thường địa phương. Trần Đại ấp úng, tựa hồ có khác cẩn tình. Khổng Huyện lệnh một phách kinh đường mục, phanh mà một tiếng, dọa mọi người nhảy dựng. Nhưng là hiển nhiên là có hiệu quả, nhưng là Trần Đại lập tức triệt để giống nhau. Này không phải chúng ta hoài nghi, thật sự là nhà bọn họ quá khả nghi, nhà ai cưới vợ bất truyền tông tiếp đại, Vương Trương thật giống như quên mất trong nhà còn có cái tức phụ giống nhau, trên cơ bản không quay về. Còn có mẹ hắn, chính mình nhưng thật ra thường tới trong thành, chưa bao giờ mang Huệ Nương, cảm giác giống như là ngăn cản hai người gặp mặt, hiện giờ xem ra, xác thật có âm mưu a. Lời này nhưng thật ra cùng Huệ Nương phía trước lời nói đối được, Khổng Huyện lệnh như suy tư gì, lại hỏi, các ngươi có từng nghe nói qua Vương Trương hưu thê sự tình? Không có. Lần này trả lời chính là Trần Nhị, hắn nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, Vương Trương nếu là hưu thê, Huệ Nương vì cái gì còn muốn ở nhà hắn ở? Hắn nương ở trong thôn khắc khe tức phụ đều có tiếng, kia ngoài ruộng như đều không có Huệ Nương làm việc nhiều. Kể từ đó, Vương Trương phía trước nói liền tất cả đều là nói dối, xác thật có sát thê động cơ. Khổng Huyện lệnh nhìn về phía Vương Trương, Vương Trương, ngươi vẫn chưa hưu thề, hiện giờ nhị cưới người khác, thất tín bội nghĩa, thật sự là uổng vì người đọc sách. Vương Trương sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hắn không nghĩ tới sự tình bại lộ đến nhanh như vậy, thật giống như có người ở sau lưng làm đẩy tay giống nhau. Lúc này hắn có thể nghĩ đến chính là đứng ở Huệ Nương bên người cái kia đẹp đẽ quý giá phụ nhân. Hắn quay đầu xem qua đi, kia phụ nhân vẫn chưa bố thí một ánh mắt cho hắn, chỉ là thẳng tắp mà đứng, đôi hắn hoài nghi khinh thường nhìn lại. Đúng vậy, liền tính là nàng vạch trần hết thể lại có thể như thế nào, hết thể đều là sự thật, căn bản không thể nào chống chế. Vương Trương cắn răng, nắm chặt chính mình tay, nuốt xuống khẩu khí này, hắn đầu góc xoay chuyển mau, nghĩ hết thể bổ cứu thi thố. Hắn vẻ mặt đưa đám, run rẩy quỳ xuống đất. Là thảo dân bị ma quỷ ám ảnh làm ra loại này heo cho không bằng sự tình, là thảo dân thực xin lỗi Huệ Nương, thảo dân tội đáng chết vạn lần, nhưng là thảo dân thề, thảo dân không có muốn sát Huệ Nương, thảo dân đối thiên thề. Thế nếu là hữu dụng, muốn nha môn làm cái gì? Đồng tẩu tử hừ cười một tiếng, đánh gậy Vương Trương khàn cả giọng khóc lóc kể lể, ngươi vì hư vinh tâm cũng hảo, vì tiền bạc cũng thế, phản cao chi lại nói tiếp cũng đều không phải là hiếm thấy việc, bỏ vợ cưới người mới liền thôi. Đáng tiếc ngươi lại không bằng lòng phóng Huệ Nương rời đi, càng ở Huệ Nương phát hiện ngươi gương mặt thật hết sức, tính toán giết người diệt khẩu, đây là đạo đức chôn vùi vẫn là ngươi nhân tính vật mẹo. Vương Trương câu nói kế tiếp tặng ở. Trong cổ họng, ấp ủ ra tới đồng tình biến mất đến không còn một mảnh, lại lần nữa nghe được giết người diệt khẩu bốn chữ, hắn áp lực đã lâu lửa giận lập tức bạo phát, ta con mẹ nó không muốn Huệ Nương mệnh. Ít nhất hiện tại không có, ít nhất không phải tự mình động thủ, hắn nếu là có cái này lá gan, đã sớm động thủ. So với chết vào mưu sát, hắn càng hy vọng Huệ Nương có thể bệnh chết hoặc là ngoài ý muốn mà chết, như vậy chính mình cũng không cần lưng đeo mạng người. Đồng tẩu tử đối với Vương Trương ý tưởng thập phần hiểu biết, những cái đó âm u, những cái đó không phụ trách, những cái đó yếu đuối. Nhưng là cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Chỉ nghe nàng bình tĩnh mà nói, Huệ Nương trên cổ dấu vết cũng không phải là nói như vậy. Nhìn đến Huệ Nương trên cổ vết thương, Vương Trương lửa giận dập tắt trong nháy mắt, lại thực mau mà đắp khôi phục, ta lúc ấy chỉ là khó thở, lại nói Huệ Nương không phải không có việc gì sao. Không đem người lộng chết có phải hay không hối hận? Đồng tẩu tử nói. Ngươi đánh giám. Vương Trương banh không được, tật thanh chất vấn, là ngươi ở hại ta, có phải hay không ngươi? Nhất định đều là ngươi làm. Ngươi làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình chẳng lẽ cũng là ta duyên cớ? Đồng tẩu tử trao phúng hỏi, à, không đúng, ngươi khả năng nói là Huệ Nương của ngươi, lại hoặc là Trần gia tiểu thư câu dẫn ngươi, lại hoặc là ngươi nương khuyên ngươi, tóm lại, đều là nữ nhân sai, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi sạch sẽ. Thiện nhân. Người tiện nhân này. Vương Trương xanh cả mặt, biểu tình vặn mẹo, xông lên liền phải đánh người. Đồng tẩu tử cố ý chọc giận hắn chính là vì này vừa ra, tự nhiên là để phòng hắn, thét chói thai trốn đến một bên nha dịch bên người, duỗi cổ hô lớn, giết người. Giết người. Ta muốn lộng chết ngươi, người tiện nhân này. Vương Trương đè nén xuống lửa giận rốt cuộc buộc phát ra tới, đem lý trí thiêu đốt hầu như không còn, mãn đầu góc đều là muốn giết nữ nhân này. Từ này hết thể bên trong tránh thoát ra tới. Kinh doanh nhiều năm hình tượng giống như đặt tại trên mặt nước kiến trúc tại đây một khắc cầm ẩm sập, chìm vào đáy nước, liền cái bổ cứu cơ hội đều không có, triệt triệt để mà xong rồi, từ nay về sau, cùng trường, cùng thôn đều sẽ lấy loại nào ánh mắt xem hắn. Trong lúc nhất thời, công đường phía trên, nữ nhân tiếng thét chói tai, nam tử tiếng gầm gừ, huyện lệnh quát lớn thanh ồn ào không thôi, gà bay chó sủa, hoàn toàn đánh mất nghiêm cẩn, trầm trọng bầu không khí. Chính Hữu Minh tới thời điểm nhìn thấy chính là cái này trường hợp, tuy là mấy năm nay đã gặp qua các loại kỳ kỳ quái quái trường hợp, nhưng là trước mắt cái này trường hợp, đối hắn đánh sâu vào vẫn là quá mức thật lớn, dẫn tới hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Rối loạn một trận lúc sau, Vương Trương bị nha sai ấn ở trên mặt đất, dãy rùa bất động, gào giống hai tiếng, mất đi sức lực. Đồng tẩu tử kéo kéo trên người quần áo, vung khăn dính nước mắt, trở lại giữa sân, đại nhân, ngài xem, dân phụ cùng hắn không thủ không đoán, bất quá nói hai câu không xuôi thai nói. Hắn liền muốn động thủ giết người, đối mặt Huệ Nương cái này trở ngại hắn sinh hoạt người, hắn tất nhiên là trong lòng đầy cõi lòng oán hận, tích lũy tháng ngày dưới, tất nhiên có ngày sẽ bùng nổ, Huệ Nương cùng hắn rằng có liền sẽ trở nên gây gắt hết thảy. Không huyện lệnh vô ngữ, đó là không xuôi thai nói sao. Đó là đỉnh hắn tâm hoa tử thọc dao nhỏ, đừng nói Vương Trương loại này trột dạ xảo trá người, liền tính hắn nghe thế loại lời nói cũng tưởng đánh người hảo không. Nhưng là, rõ ràng chính là, hiện tại Vương Trương mới là đối lý người. Liền tính là Khổng huyện lệnh muốn thiên vị Vương Trương cũng không có cách nào, bản quan đã biết, Trịnh Hữu Minh, bản quan hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua Huệ Nương? Trịnh Hữu Minh nhìn một bên Huệ Nương liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trên cổ đáng sợ ứ ngân, cũng là hoảng sợ, thảo dân gặp qua, không chỉ là thảo dân gặp qua, thảo dân bên người Triệu Trấn cũng gặp qua. Triệu Trấn đi theo gật đầu, hắn cùng Trịnh Hữu Minh là cùng trường, càng là bằng hữu, nghe nói, ngươi biết hắn là Vương Trương thê tử sao? Khổng huyện lệnh hỏi. Chính Hữu Minh thở dài một tiếng, chưa triển khai quạt xếp ở trong tay tạm một chút, hắn thở dài một tiếng, từ trước là không biết, Vương Minh chưa từng nhắc tới quá nhà hắn chung kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chúng ta cùng trường mấy năm cũng biết hắn cha mẹ song vong, cưới Trần gia tiểu thư. Hắn đều không phải là cha mẹ song vong, mẫu thân thượng còn trên đời. Không huyện lệnh nói. Chính Hữu Minh lắp bắp kinh hãi, này tin tức so với hắn nghe nói Vương Trường cưới hai vị phu nhân còn muốn giật mình, tam thê tứ thiếp là nam nhân thói hư tật xấu. Nhưng là nói dối chính mình mẫu thân qua đời, đây chính là đại bất hiếu, cùng đương kim thánh thượng tôn trọng hướng gió hoàn toàn tương bội, càng là vi phạm hắn. Nhóm từ nhỏ học luân lý đạo đức. Việc này ta xác thật không biết tình. Chính Hữu Minh nghĩ, nhưng thật ra đã từng gặp qua có vị lao phu nhân tiến đến tìm người, nhưng là hắn nói là trong nhà lão buộc, cho nên chúng ta cũng chưa từng hoài nghi quá. Cho tới nay mới thôi, Vương Trương như cũng là đầy miệng nói dối, vô luận là trong thôn người, vẫn là cùng trường. Theo như lời nói toàn biểu lộ người này phẩm hạnh thấp kém, đạo đức suy đồi. Không huyện lệnh hỏi ra một cái quan trọng nhất vấn đề, Huệ Nương trạng cáo Vương Trương giết người diệt khẩu, còn nói ngươi đã từng đánh vỡ quá, là thật vậy chăng? Vấn đề này trả lời quan trọng nhất, liên quan đến phía trước sở hữu sự tình cuối cùng kết quả. Chính Hữu Minh không có vội vã trả lời, mà là trước nhìn khẩn trương Huệ Nương, còn có tuyệt vọng chung còn có một tia chờ mong Vương Trương, ta không biết. Vương Trương nhẹ nhàng thở ra. Huệ Nương mặt lộ vẻ thất vọng. Đây là từ khi thượng công đường, nàng lần đầu tiên cảm thấy nhục chí. Nhưng là, Chính Hữu Minh ngữ khí vừa chuyển, ngày ấy Vương Trương sắc thật thiếu chút nữa đem Huệ Nương bóp chết, bị chúng ta ra tiếng đánh gãy, Vương Huynh là như thế nào làm tưởng, ta không rõ ràng lắm, Huệ nương thảm trạng cùng sợ hãi, ta lại là tận mắt nhìn thấy. Triệu Chấn mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn nhẹ nhàng xả Trịnh Hữu Minh ống tay áo. Khổng Huyện lệnh phát hiện hắn động tác nhỏ, hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Vẫn là nói ngươi không có nhìn thấy Vương Trương động thủ. Thấy, gặp qua, chính là Triệu Chấn chần chờ, không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ, hai phu thê đánh nhau như thế nào liền biến thành giết người diệt khẩu. Chính là cái gì? Khổng Huyện lệnh đem cánh tay đáp tại án chắc thượng, túi người hỏi. Bị huyện lệnh đại nhân như vậy khẩn cấp mà vừa hỏi, Triệu Chấn càng thêm ngữ trệ, buột miệng thốt ra, cũng không biết thế nhưng đã như thế nghiêm trọng. Nói ra tới lúc sau, Triệu Chấn cả người đều thả lỏng không ít, không biết vì sao, đổ ở trong lòng lưỡng nan cảm giác tan thành mây khói, lại lặp lại một lần, là, chính là như thế. Khó trách Vương Trương đối thoại vợ trung phụ nhân có mang tràn đầy ác ý, nguyên lai hắn chính là thoại bản tử cái loại này người a. Vương Trương còn tưởng rằng Triệu Chấn sẽ phản bác Trịnh Hữu Minh nói, không nghĩ tới hắn chỉ là tiến thêm một bước xác minh chính mình chứng cứ phạm tội, không nên đối Triệu Chấn có mang hy vọng, rốt cuộc cùng Trịnh Hữu Minh cá mẹ một lứa người chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Khổng Huyện lệnh trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Vương Trương, bản quan cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi nhưng còn có nói. Vương Trương lúc này đã có chút bất chấp tất cả, hắn sửa sang lại một chút bị nha sai xả loạn quần áo, phủi phủi trên quần áo cho bụi, nhún vai, nói, không lời nào để nói. Hoặc là đại nhân hy vọng ta nói cái gì đâu, thừa nhận muốn giết chết Huệ nương. Chính là nàng hiện tại chính hảo hảo đứng ở chỗ này đâu. Khổng Huyện lệnh bị tức giận đến hận không thể ngã ngửa, hắn lại nhìn về phía Huệ nương, ngươi có gì muốn nói? Huệ nương cùng đồng tẩu tử liếc nhau, người sau gật gật đầu, Huệ nương quỳ xuống, nói, dân phụ khẩn cầu đại nhân ban dân phụ cùng Vương Trương hòa ly. Tuyệt đối không có khả năng. Vương Trương không chút nghĩ ngợi mà nói, hắn đôi mắt trừng to, trong trắng mắt thượng hiện ra nhàn nhạt huyết sắc. Điên cuồng mà lại hung ác, ngươi nghe được sao? Ta nói tuyệt đối không có khả năng. Huệ nương cũng không thèm nhìn tới hắn, thanh âm mang theo vài phần bi thiết, Vương Trương đã đối dân phụ mọi cách không mừng, lại đã cưới người khác, dân phụ thật sự là... Thật sự là... Mặt sau lời nói biến mất ở nghẹn ngào bên trong, lại là làm người động dung, căn cứ Trần Đại Trần Nhị nói, có thể suy đoán ra Huệ nương ở Vương gia quá nhật tử cũng không tốt, lại vẫn như cũ khẩn khẩn cần cần, hiếu thuận bà, kính trọng trượng phu. Thật giống như là thiên hạ nữ nhân ảnh thu nhỏ. Chỉ là như vậy hành vi cũng không có giống hí khúc chung giống nhau, nam tử cuối cùng hồi tâm chuyển ý, chuyện xưa viên mãn kết cục. Khổng Huyện lệnh mặt lộ vẻ chần chờ, ở hắn xem ra, đây cũng là phu thê chi gian sự tình, quan phủ xác thật không hảo tùy tiện nhúng tay. Huệ nương là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta đoạn sẽ không cùng nàng hòa ly. Vương Trương cự tuyệt nói, nữ nhân này đem chính mình làm hại như vậy thảm, hiện tại còn tưởng đi luôn, sao có thể? Vậy ngươi trong thành phu nhân nên như thế nào? Đã được đến chính mình muốn kết quả, đồng tẩu tử thái độ liền không có lúc trước như vậy bén nhọn. Này Vương Trương hiển nhiên không có suy xét vấn đề này, hắn tưởng chỉ là không cho Huệ nương rời đi, chỉ cần Huệ nương không rời đi, về sau còn không phải mặc cho hắn xử trí, lần này hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Thế gian việc, luôn là khuyên giải không khuyên phân lời này tựa hồ ác. Tâm tới rồi đồng tẩu tử, nàng tạm dừng một hồi, mới nói, nhưng là Khổng đại nhân cũng thấy được. Vương Trương đã lựa chọn Trần gia tiểu thư, ta này chất nữ như thế đáng thương, khổ thủ không có kết quả, chi bằng đi theo ta rời đi thương tâm địa, tóm lại mất tánh mạng hiếu thắng. Khổng Huyện lệnh hơi hơi động dung, vị này đồng phu nhân thân gia phú quý, còn nhớ rõ quay lại tìm thân nhân, cũng nguyện ý thu lưu chất nữ, nhưng thật ra có một mảnh từ ái chi tâm. Hắn lại nhìn Vương Trương liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn thần sắc vặn mẹo, hung tợn mà trừng mắt Huệ nương, thế nhưng còn không biết hối cải, sắc thật phi vì lương xứng. Đại nhân, tại hạ gánh vác hết thể trách phạt, nhiên thương tổn đã thành, duy dư bổ cứu một phen. Vương Trương chắp tay nói, tại hạ cũng nguyện ý khơi mào lương hai bên trách nhiệm, lén giải quyết vấn đề này, miễn cho đại nhân khó xử. Lời này thật sự là nói được đường hoàng gia vẻ đạm mạo. Cùng với dăm cho không đều, đồng tẩu tử trong lòng trào phúng, đại thanh luật lệ chung về cưới nhị thê chính là có quy định, thừa minh chế, chương 50, phán hòa ly. Tuy có ước số tự truyền thừa, nhị thê hàng làm thiếp tiền lệ, nhưng Vương Trương một phi ngu dân. Nhị phi vì con nối roi truyền thừa, rõ ràng không ở này liệt. Vương Trương lời này sai rồi, việc này rõ ràng công sự ở phía trước, việc tư ở phía sau. Đồng tẩu tử nói vậy mọi người đều biết Thang Bân đại nhân, hắn đảm nhiệm Giang Ninh tuần phủ là lúc, mấy lần nhắc tới giáo hóa dân chúng, đức cũng tu thân, nhiên lên chức bất quá mấy năm, nơi đây phong tục thế nhưng sa đọa đến như thế hoàn cảnh, đọc đủ thứ thi thư người phạm phải như thế đạo đức suy đổi việc, khủng lệnh canh đại nhân đau lòng a. Khổng Huyện lệnh từ lời này xuôi thai đến vài phần khác ý vị, vị này đồng phu nhân nhà chồng hẳn là địa vị không đơn giản đi, thuận miệng liền có thể nhắc tới một hai câu chính trị thượng sự tình. Họ Đông. Chẳng lẽ là Khổng Huyện Lệnh khiếp sợ mà ngẩng đầu, đối thượng Đồng Tẩu Tử gợn sóng bất kinh thần sắc, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, xem ra hôm nay không chỉ là Vương Trương tài, chính mình cũng tài. Thả, đại nhân vì một phương quan phụ mẫu, đã là quan phụ mẫu, liền hẳn là vì kẻ yếu mở rộng chính nghĩa, chính pháp lệnh chi nghiêm minh, cũng có giúp đỡ đạo nghĩa chi trách. Đồng Tẩu Tử nhàn nhạt mà cười cười. Là, nói rất đúng. Khổng Huyện Lệnh sau lưng hiện tại điên cuồng mà mạo mồ hôi lạnh, ngữ khí đều có chút nói lắp, dù sao chính mình cũng xem Vương Trương khó chịu, loại này cuồng vọng đồ vô sỉ nên được đến một chút giáo huấn, cũng làm cho hắn biết báo ứng hai chữ nên như thế nào viết. Vương Trương, ngươi nói dối mẫu thân đã vong, đây là bất hiếu, lừa gạt Huệ Nương, đây là bất trung, lại đối Huệ Nương đau hạ sát thủ, đây là bất nhân, như thế ác độc hành vi, là vì người trong thiên hạ sỉ chi, việc này tuy là gia sự, nhưng cũng vì quốc sự. Khổng Huyện Lệnh nói. Vương Trương trong lòng thấp thỏm, tổng cảm giác chính mình rơi rớt cái gì. Khổng Huyện Lệnh tiếp tục nói, bản quan liền phán ngươi cùng Huệ Nương hòa ly, từ đây nam cưới nữ gả, các không tương quan, khác y đi theo đại thanh pháp lệnh, chương 50. Đại nhân, ngươi không thể như vậy. Vương Trương lập tức liền nói, trên mặt kinh ngạc thật lâu chưa tan đi, tựa hồ không thể tin được Khổng Huyện Lệnh sẽ như vậy đối hắn, ngươi sẽ không đối với ta như vậy, ta nhạc phụ chính là trong thành nhà giàu, hắn tất nhiên. Nghe Vương Trương tin đồn nhảm nhí, Khổng Huyện Lệnh chỉ cảm thấy hắn là mất trí, loại này lời nói cũng là có thể đặt ở bên ngoài thượng nói sao. Thật là muốn điên rồi, hắn chạy nhanh đứng lên, đánh gậy Vương Trương nói, rít gào nhiễu loạn công đường, người tới, mau mau, kéo xuống đi, lại thêm 5 bản tử. Vương Trương còn ở chửi bậy, giá hắn nha dịch không biết từ nơi nào móc ra một khối tràn đầy hãn vị khăn, nhét vào trong miệng của hắn, huân đến hắn thẳng trợn trắng mắt. Chư vị nhưng còn có nói. Bị náo loạn như vậy một hồi, Khổng Huyện Lệnh sắc mặt cũng không phải rất đẹp, tưởng chạy nhanh khai lưu. Dân phụ đa tạ đại nhân. Huệ Nương khái cái đầu. Ân, ngày mai đem ngươi hộ tịch xử lý hảo, ngươi nhớ rõ tới nha môn lấy một chút. Khổng Huyện Lệnh nói xong, lại nhìn một bên đồng phu nhân liếc mắt một cái, lui đường. Chương 237 sau lưng người. Huệ Nương hướng tới Trịnh Hữu Minh cùng Triệu Chấn nói lời cảm tạ lúc sau, liền đi theo Đồng Tẩu Tử rời đi công đường, đi ngang qua đang ở trong viện hành hình Vương Trương, mắt nhìn thẳng, bước chân không ngừng, lập tức đi ra ngoài, mặc dù nàng phía sau lưng cùng lòng bàn tay tất cả đều là khẩn trương ra tới mồ hôi, nhưng là giờ khắc này, nàng bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Vương Trương tuy rằng đem việc này xem ở trong mắt, nhưng hắn hiện tại mông đau đến muốn mệnh, đau đến đôi mắt hoa mắt, nước mũi ràng rùa, căn bản không rảnh bận tâm đến bên người, chỉ cảm thấy chính mình giống như muốn chết giống nhau, hoặc là không bằng trực tiếp chết được. Trịnh Hữu Minh nhìn Huệ Nương đi xa bóng dáng, như suy tư gì, lại bị Vương Trương tiếng kêu rên hấp dẫn qua đi, hắn soát một chút triển khai cây quạt, cười đối Vương Trương nói, từ hôm nay trở đi, Vương Huynh liền không cần lo lắng sự việc đã bại lộ, tiểu đệ lại lần nữa chúc mừng Vương Huynh. Nói xong, không chờ Vương Trương phản ứng lại đây, Trịnh Hữu Minh đã lôi kéo Triệu Chấn đã đi xa. Vương Trương nhìn Trịnh Hữu Minh bóng dáng phun ra một ngụm nước bọt, mẹ nó, tiểu nhân đắc chí, ai ra nha, hắn cái này mông, ai ra, như thế nào, còn không nghĩ đi. Nói chuyện nha sai chính là phía trước thu Vương Trương bạc người, càng là vừa mới hành hình người. Vương Trương dịch hai bước, trên mông đau đớn thiếu chút nữa làm hắn lảo đảo hai bước trực tiếp tới cái ngã sấp, lại ở trong lòng vô năng cùng nộ, này cẩu đồ vật, lấy tiền thời điểm túi đầu không lưng, trở mặt liền không nhận người, này bạc nhưng xem như ném đá trên sông. Này bút chướng, hắn Vương Trương ghi tạc trong lòng, về sau nhất định phải đòi lại tới, đặc biệt là Trịnh Hữu Minh, nhất định không thể làm hắn hảo quá. Bị Vương Trương nhắc mãi Trịnh Hữu Minh đánh cái hát xì, Triệu Chấn lập tức nhìn về phía trong tay hắn mở rộng ra cây quạt, kêu ý tứ thực rõ ràng, trang bức quá mức a. Trịnh Hữu Minh thu hồi cây quạt, lại sờ sờ cái mũi của mình, khẳng định là Vương Trương kia tư ở sau lưng mang ta. Hắn khẳng định sẽ ghi hận ngươi, ngươi vừa mới nhưng đem ta hoảng sợ, như thế nào liền phải trộn lẫn tiến vào, còn đem đầu mâu nhắm ngay Vương Trương. Triệu Chấn đi theo Trịnh Hữu Minh bên người, nói lên phía trước sự tình, còn có vài phần khó hiểu. Ngươi không phải cũng là như vậy, còn cố ý bổ sung một câu. Ta đó là đi theo ngươi, mới như vậy nói. Triệu Chấn nhỏ giọng nói thầm nói. Trịnh Hữu Minh một phen câu lấy Triệu Chấn bả vai, ở bên thai hắn nói, ngươi không cảm thấy Huệ Nương trải qua rất giống là này đó thoại bản tử nữ nhân sao. Chỉ là Huệ Nương còn có cơ hội thoát khỏi Vương Trương, bằng không cũng chỉ có tử lộ một cái. Chính là, kia dù sao cũng là thoại bản tử a. Nhìn ngươi lời này nói. Trịnh Hữu Minh rất có vài phần hận sắc không thành thép chi ý, dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ Triệu Chấn đầu một chút, nhân gia vô tâm cư sĩ nói, lời này vợ là căn cứ chân nhân chuyện xưa biên thành, tất nhiên là có chân thật bộ phận, nói nữa, chúng ta ngày ngày quay chung quanh việc này biện luận, thật sự gặp gỡ chuyện này, lại tránh như rắn giết, kêu người khác thấy thế nào chúng ta. Điều này cũng đúng. Triệu Chấn trầm ngâm nói, hắn tính tình mềm, không giống Trịnh Hữu Minh như vậy có kiến giải, thường thường lưỡng lự, Trịnh Hữu Minh cùng với vừa lúc tương phản, hơn nữa này phẩm hạnh đoan chính, cho nên hắn ở đại sự thượng xưa nay đều nghe Trịnh Hữu Minh nói. Nói nữa, Huệ Nương nguyện ý đánh bạc chính mình thanh danh đem việc này nháo đại, cầu được cùng Vương Trương hòa ly, nàng như vậy thảm, ngươi vớt chính mình lương tâm nói, như thế nào bỏ được làm nàng nguyện vọng thất bại. Trịnh Hữu Minh đem việc này phân tích rõ ràng, giảng cấp Triệu Chấn nghe. Triệu Chấn lại là kinh ngạc, nàng không phải muốn Vương Trương ngồi xổm nhà tù sao? Trịnh Hữu Minh cười cười, chỉ cảm thấy bằng hữu quá đơn thuần, nàng cuối cùng không phải nói muốn hòa ly sao? Ta cho rằng đó là nàng lui mà cầu tiếp theo thỉnh cầu đâu. Triệu Chấn nhỏ giọng nói thầm nói, cho nên nháo đến lớn như vậy, lại tha vòng, cuối cùng chỉ là muốn hòa ly. Này nghĩ như thế nào đều không thích hợp sao? Cũng không chỉ là như thế này. Trịnh Hữu nói do nói. Ngươi đem ta nói hồ đồ. Triệu Chấn lẩm bẩm. Phía trước có cái trà quán, chúng ta một bên uống một bên nói, ta đều mau khát đã chết. Trịnh Hữu Minh lôi kéo Triệu Chấn ở trà quán thượng ngồi xuống, mới tiếp tục giải thích nói, ta từ đầu cùng ngươi giải thích đi. Hành, hôm nay này trà ta thỉnh ngươi uống lên. Triệu Chấn nói, lão bản, thượng hai chén trà. Chờ đến trà tới rồi, Trịnh Hữu Minh nhấp một ngụm mới nói, ngươi nói, Huệ Nương thượng nha môn nói Vương Trương lại cưới hơn nữa đánh nàng, Khổng huyện lệnh sẽ như thế nào phán? Đỉnh. Nhiều chính là trách cứ Vương Trương, dựa theo pháp lệnh phán quyết. Triệu Chấn làm bộ chính mình là Khổng huyện lệnh, suy tư một phen. Trịnh Hữu Minh cây quạt ở trên bàn nhẹ nhàng khái khái, không chỉ như vậy, Vương Trương người này năng nôn thiện biện, một phen xảo nôn lệnh sắc lúc sau, nói không chừng là có thể chạy thoát tội phạt, hơn nữa Huệ Nương đối thượng Trần gia tiểu thư, lại có vài phần thắng đâu. Cho nên nàng đến nháo, nháo đến càng lớn càng tốt, những câu không rời giết người diệt khẩu, Vương Trương phải có cái này can đảm, đã sớm động thủ, còn có thể chờ đến hôm nay. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên hỏi tới thời điểm, ta liền do dự, thật sự là không có biện pháp tin tưởng Vương Trương sẽ giết người. Triệu Chấn cái này ý tưởng là đại đa số người ý tưởng, cảm thấy chính mình bên người không có khả năng xuất hiện giết người hung thủ. Nhưng là lần này lúc sau liền không nhất định, chỉ cần Huệ Nương đại ở Vương Trương bên người, sớm hay muộn đều có thể bị tra tấn chết. Chính Hữu nói do nói, Huệ Nương hỏng rồi Vương Trương sự tình, Vương Trương loại này có thù tất báo người tất nhiên sẽ thu sau tính sổ, gấp bội trả thù. Triệu Chấn run lập cập, nói như vậy, chúng ta xem như làm chuyện tốt. Chính Hữu Minh cười, một phách ngực, nói, kia đương nhiên, cứu người một mạng chuyện tốt. Ngươi như vậy vừa nói, ta lại cảm thấy chỉ ăn đốn bản tử xem như tiện nghi Vương Trương. Triệu Chấn mặt ủ mày hê, trong lòng tràn ngập hối hận. Bản tử chỉ là bắt đầu đâu, Vương Trương nhất coi trọng chính là thanh danh. Kể từ đó, hắn xem như thanh danh tận hủy, thử hỏi tương lai khoa cử, ai nguyện ý cấp loại này thanh danh người làm đảm bảo, cũng sẽ không có người nguyện ý tiến cử hắn. Trịnh Hữu Minh ngón tay ở uống hết trà trên cổ tay búng búng, len ken một tiếng. Triệu Chấn gật gật đầu, bọn họ tham gia khoa cử đều yêu cầu quen biết cùng trường cùng phu tử giúp đỡ một phen, càng xuất sắc người còn có địa phương quan viên tiến cử. Loại đồ vật này cũng không thể giúp bọn hắn khảo đến càng tốt, nhưng là loại này đối nhân phẩm học thức khẳng định có thể đề cao người mức độ nổi tiếng. Nếu là may mắn điểm, ở quan chủ khảo trước mặt trên danh nghĩa, được đến thưởng thức, kia thật đúng là thiên đại may mắn. Còn nữa, Trần gia cho tới nay mới thôi đều không có ra mặt, 89 phần 10 đã từ bỏ vị này cô ra. Trịnh Hữu Minh nhỏ giọng nói, Trần gia là nhà giàu, không có khả năng tin tức bế tắc đến nước này, nhưng là vẫn luôn đều không có ra mặt, tất nhiên là vứt bỏ Vương Trương, này thật đúng là giỏ che múc nước công dã chẳng a. Tựa hồ muốn xác minh đối hắn nói, Vương Trương rốt cuộc run run rẩy rẩy mà ra nha môn. Phát hiện cũng không có người chờ chính mình, Huệ Nương không ở, Trần gia cũng không có người tới. Mà chờ hắn hoa gần một canh giờ, thật vất vả dịch đến Trần gia thời điểm, chờ hắn chính là nhắm chặt đại môn, một loại xưa nay chưa từng có khủng hoảng thổi quét hắn, mở cửa, ta là nhà ngươi cô gia. Nói bậy, nhà ta không có cô gia. Phía sau cửa truyền đến người gác cổng quen thuộc thanh âm. Dĩ vãng Vương Trương ra cửa thời điểm, hắn đều sẽ túi đầu không lưng mà cung tiễn, hiện tại trở mặt không biết người. Sao có thể? Vương Trương nghĩ tới một loại làm hắn tuyệt vọng khả năng, Trần gia tưởng vứt bỏ hắn, hắn lập tức lại dùng sức mà một hồi gõ cửa, kêu tiểu thư nhà ngươi ra tới, còn có lao ra, ta cùng tiểu thư nhà ngươi đã lệ thiên địa, hiện tại muốn trở mặt vô tình, sao có thể? Mau ra đây, ta biết các ngươi liền ở bên trong. Ra tới, tuy rằng Vương Trương muốn kêu chúng tuyển khí 10 phần, nhưng là nề hà cái mông đau nhức ảnh hưởng hắn phát huy, không có thành công giống ra tới, lại nhải, giống như rồi bỏ giống nhau, lệnh nhân sinh phiền. Hô một hồi, Vương Trương biết hầu đều có chút bốc khói, đang chuẩn bị đi Trần gia mễ cửa hàng làm ồn ào, môn kéo kẹt một tiếng khai, hắn còn không có tới kịp cao hứng, bên trong liền đi ra ba bốn người. Không biết ai đẩy Vương Trương một phen, hắn lảo đảo một chút, liên lụy đến cái mông thương thế, chân mềm nhũn trực tiếp từ bậc thang lăn xuống tới, hảo xảo bất xảo, chính để ở cái mông miệng vết thương, lập tức giết heo giống nhau mà chu lên. Từ trong môn đi ra nô tải cũng không có người tới đỡ một phen, chỉ là trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn, cầm đầu chính là Trần gia quản gia. Quản gia từ trong lòng móc ra một trường giấy, khuôn mặt bình tĩnh mà nói, đây là hòa ly thư, ngươi thành thật ở mặt trên ấn cái dấu tay, ngươi hảo, ta hảo, mọi người đều hảo. Hắn ngữ khí dừng một chút, thay đổi một bộ gương mặt, hung tợn mà kéo dài quá ngữ điệu, nói, ngươi nếu là không muốn, sẽ phát sinh điểm cái gì cũng không biết. Vương Trương còn ở kinh ngạc với buổi sáng nhìn đến người thay đổi phó gương mặt, ngược lại tưởng tượng, nếu lại mất đi Trần gia này cây đại thụ, hắn liền thật sự hoàn toàn không có. Sở hữu. Cái này không được, không được, ta sẽ không ấn dấu tay. Vương Trương quật cường mà nói. Quản gia không có bất luận cái gì do dự, đối với phía sau vầy vây tay, hai cái nô tài tiến lên một bước, đối với còn nửa nằm trên mặt đất Vương Trương một đốn tay đấm chân đá. Này thông tấu không có bất luận cái gì cố kỵ, nắm tay dừng ở Vương Trương trên người, trên mặt, cùng với hắn kia hôm nay gặp tội lớn cái mông, thực mau liền mặt mũi bầm dập, càng thêm chật vật. Đại khái là sợ hắn kêu to đưa tới người khác chú ý, quản gia đem người gọi lại, Vương Trương, ngươi cũng coi như là cái người thông minh, hiện nay ngươi thanh danh như thế nào không cần ta nhiều lời, ngươi người như vậy sao có thể xứng đôi Trần gia, ngươi nếu thức thời, ký hòa ly thư kia liền tính, ngươi nếu là không biết điều. Nhân sinh trên đời, tổng hội gặp được ngoài ý muốn không phải sao. Tâm tình mất mát người say rượu ngã vào trong ao chìm vong, cũng không có người sẽ hoài nghi đúng không? Vương Trương nghe được lưng sinh lạnh, Trần gia hậu viện bên trong liền có cái hồ nước, kia hồ nước không thâm, nhưng là chết đuối người. Đây là ở uy hiếp chính mình sao? Thực rõ ràng, này liền đối hắn uy hiếp, một loại đối hắn không ấn Trần gia người tâm ý tới uy hiếp. Quản gia đối với thất hồn lạc phách Vương Trương dương dương cảm, người bên cạnh tiếp nhận quản gia trong tay hòa ly thư, một người khác nắm lên Vương Trương tay, mạnh mẽ mà cưỡng bách hắn ở hòa ly thư thượng ấn ngón tay. Quản gia nhìn kỹ liếc mắt một cái hòa ly thư, vân tay cũng không rõ ràng, nhưng đã cũng đủ cùng tiểu thư báo cáo kết quả công tác, hắn đem hòa ly thư thu hảo, đối với Vương Trương nói, hòa ly là muốn thanh toán xong, nhưng là tiểu thư nhà ta nói, những cái đó liền tính, ngươi tự giải quyết cho tốt, về sau nếu là dám nói lung tung, nhất định muốn ngươi mạng nhỏ. Nói xong, liền xoay người đi vào, Trần gia đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi đóng lại, cuối cùng một mặt hy vọng bị bóp tắt lúc sau, tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất tuyệt vọng cùng hắc ám. Vương Trương nhìn chính mình ngón cái thượng màu đỏ dấu vết giống như là vết máu, trong đầu trống rỗng, chuyện này phía trước phía sau mưu hoa lâu như vậy, nhưng là ngắn ngủn mấy ngày, đã bị rào đến long trời lở đất, hắn cũng từ đám mây ngã vào lầy lội bên trong, sợ có được hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Thật lớn chênh lệch làm Vương Trương thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn có xe ngựa từ chỗ rẽ chỗ lại đây cũng không có để ý, nằm ở lộ trung gian, cũng không tính toán nhường đường, vẫn là mã phu xuống xe đem hắn dịch tới rồi một bên. Nếu là Vương Trương có thể phân ra nửa phần lực chú ý, liền sẽ phát hiện này xe ngựa là Trần gia, sa phu cũng là Trần gia, chính là hiện tại hắn linh hồn nhỏ bé cũng chưa, lỗ trống mà chết lặng, nơi nào chú ý tới điểm này chi tiết. Xe ngựa chậm rãi hướng tới mặt đông chạy tới, lảo đảo lắc lư. Bên trong đang ngồi từ nha môn ra tới đồng tẩu tử cùng Huệ Nương, còn có một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Đa tạ Trần tiểu thư to lớn tương trợ. Huệ Nương thành khẩn mà nói. Trước mặt người này chính là Trần gia mẹ cửa hàng tiểu thư, việc này không có nàng tương trợ, tất nhiên sẽ không như vậy thuận lợi. Trần gia tiểu thư thần sắc nhàn nhạt, chuyện nhỏ, ta vốn là đối Vương Trương không có gì cảm tình, cha ta chỉ có ta này một cái nữ nhi, đối ta thực hảo. Nàng trầm mặc một chút, tiếp tục nói, nhưng là, hắn vẫn như cũ cảm thấy yêu cầu một cái nam tử mới có thể khởi động cửa hàng. Vương Trương thực phù hợp hắn yêu cầu, người đọc sách có mặt mũi, lại cha mẹ song vong, có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại Trần gia. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới Vương Trương trêu chọc mọi người, còn làm Trần gia ném cái đại mặt, nàng không oán hận, thậm chí còn thực cảm kích cái này biến cố. Ngươi cùng Vương Trương hòa ly, cha ngươi có thể hay không cho ngươi kén rể một cái nam tử sao? Huệ Nương hiếu kỳ nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần tiểu thư thời điểm, còn tưởng rằng sẽ là một cái nũng nịu đại tiểu thư, tiêu căng không hảo ở chung, nhưng tương phản chính là, Trần tiểu thư thập phần quả quyết mà nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng cùng các nàng cùng nhau định ra kế sách. Đúng vậy, đối phó Vương Trương mưu kế là các nàng ba người cùng nhau định ra tới, Trần tiểu thư phụ trách phía sau màn việc, Huệ Nương cùng đồng tẩu tử ra mặt. Ở tiểu lầu tổ chức học sinh chi gian biện luận là Trần tiểu thư tiết lộ cho bọn họ, còn có ở trong thôn truyền bá Vương Trương việc người bán hàng rong cũng là nàng tìm, cùng với vừa lúc báo án Trần Đại Trần Nhị, thậm chí còn Trần gia muốn cấp Khổng huyện lệnh đệ tin tức, cũng là nàng ngăn lại tới. Nếu không phải không có Trần tiểu thư cái này nội ứng, sự tình như thế nào sẽ như vậy thuận lợi đâu. Trong thời gian ngắn hắn là sẽ không làm như vậy, chờ đến quá đoạn thời gian, liền không phải do hắn. Trần tiểu thư thần sắc bình tĩnh mà nói, tay ở trên bụng sờ sờ, trên mặt lộ ra một chút nhu hòa, nàng cha. Tuổi lớn, vì Trần thị mễ cửa hàng vất vả lâu như vậy, là nên hảo hảo nghỉ ngơi lúc. Huệ nương nhìn Trần tiểu thư thần sắc, lộ ra một chút hâm mộ thần sắc. Đồng tẩu tử nói, ta đây liền trước chúc mừng Trần tiểu thư. Đồng tẩu tử nói, trong lòng cảm thán, Trần tiểu thư xác thật là cái lợi hại nhân vật, may chính mình vừa lên tới liền tìm thượng nàng, thuyết phục nàng đứng ở phía chính mình, xác thực mà nói, không phải thuyết phục, Trần tiểu thư hẳn là đã sớm tồn bỏ cha lấy con tâm tư, chẳng qua vừa vặn có như vậy một cái cơ hội thôi. Đa tạ. Trần tiểu thư thực thích cùng loại này người thông minh giao tiếp, đặc biệt là đối chính mình tính toán cũng không kinh ngạc người, nếu là này hai người trưởng kỳ lưu tại nơi đây, có lẽ còn có thể làm bằng hữu. Chờ ngày mai ngươi bắt được hộ tịch, liền rời đi đi. Lời này là đối Huệ nương nói, phía trước liền thương lượng hảo, chờ sự tình kết thúc, liền đưa nàng đi mặt khác địa phương sinh hoạt. Trần thị mễ cửa hàng ở địa phương khác cũng có phần cửa hàng, đổi cái địa phương, đối với Huệ nương tới nói, còn có thể một lần nữa bắt đầu. Đại ở chỗ này, đồn đãi vớ vẩn nói không chừng có thể đem người bức tử, rốt cuộc Huệ nương nhưng không có Trần thị như vậy ngạnh bối cảnh. Huệ nương chỉ là do dự một hồi, liền gật gật đầu. Nàng đối tân sinh hoạt thực sợ hãi, nhưng là, lưu lại nơi này, nàng càng sợ hãi người khác tin đồn nhảm nhí, sợ hãi Vương Trương trả thù. Trần tiểu thư đem người tặng đông hẻm một chỗ phòng ở ngoại, đồng tẩu tử cùng Huệ nương hai người xuống xe, xe ngựa lại hướng tới chỗ chậm rãi hoàng đi. Nghe được nhà mình tiểu thư thở dài một hơi, nha hoàn không cấm hỏi, sự tình không phải giải quyết sao? Tiểu thư còn có cái gì lo lắng sự tình? Trần tiểu thư ngón tay chống cái chán, nhắm mắt lại. Phân phó làm sự tình hoàn thành sao? Đã an bài hảo, hôm nay liền sẽ đem Vương Trương sự tình đều truyền bá đi ra ngoài, cũng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở Vương Trương trên người. Chúng ta Trần gia chính là vô tội bị lừa, lại quả nhiên cùng này đổ vô sỉ chặt đứt quan hệ, tất nhiên sẽ không làm nước bẩn hắt ở Trần gia trên người. Nha hoàn nói, chuyện này đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ Khổng huyện lệnh phán quyết xuống dưới liền thực hành. Ân. Trần tiểu thư ngón tay ở cái chán xoa xoa. Ngài thật đúng là rộng lượng. Còn giúp Huệ nương an bài tân nơi đi. Nha hoàn kính nể mà nói. Ta nếu là bất an bài, nàng cũng chỉ có thể hồi cái kia thôn. Ngươi hẳn là biết nàng sẽ đối mặt cái gì, đều là bị Vương Trương làm hại người đáng thương, có thể giúp đỡ một phen đi. Trần tiểu thư giải thích nói, thấy nha hoàn vẫn là vẻ mặt mê mang, nàng lại khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng cái kia đồng phu nhân thật là nàng cô mẫu đi. Không phải sao? Nha hoàn đôi mắt trừng lớn. Đương nhiên không phải. Trần tiểu thư nghĩ, nói. Nàng mục đích hẳn là nhằm vào Vương Trương, cho nên mới tìm tới ta cùng Huệ nương. Kia ngài còn cùng nàng hợp tác. Nha hoàn nói, vạn nhất nàng có mang cái gì lòng xấu xa đâu. Nàng cấp lợi thế quá dụ hoặc. Có thể giúp nàng chính đại quang minh mà giải quyết rất Vương Trương. Chỉ bằng vào điểm này, nàng liền không có biện pháp cự tuyệt đồng tẩu tử hợp tác. Hơn nữa Vương Trương cũng dám cưới nhị thê, lá gan thật đúng là không nhỏ. Đã nhiều ngày, trong nhà người khẳng định sẽ không an phận, phỏng chừng sẽ lại lần nữa nhắc tới quá kế một chuyện. Ngươi thả nhìn chằm chằm điểm, đừng xảy ra sự cố. Đúng vậy, nha hoàn đồng ý. Trần tiểu thư nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nghĩ vị kia đồng tẩu tử lai lịch, nghe giọng nói là phương Bắc, nói tiếng phổ thông, giơ tay nhấc chân chi gian có đại gia phong phạm, rồi lại quá mức nghiêm cẩn, 89/10 là cái nào gia đình giàu có nô tỳ, vẫn là rất có năng lực cùng mưu hoa cái loại này. Chính là, chưa bao giờ rời đi quá cái này địa phương Vương Trương là như thế nào chọc tới loại người này đâu. Có cái này nghi hoặc còn có Trịnh Hữu Minh. Ngày hôm sau đương lời đồn đãi lấy không bình thường tốc độ chuyển tới trong thành mỗi một góc thời điểm, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó hắn trộm điều tra cái này đồng tẩu tử, đáng tiếc chính là không có thể tra ra thứ gì, ở bắt được Huệ nương hộ tịch thời điểm, hai người cùng nhau rời đi nơi đây, từ đây không có tin tức, là muốn trả thù các nàng Vương Trương cũng phát không. Trả thù không thành, Vương Trương chỉ có thể từ thư viện vội vàng rời đi, lại từ trong thành rời đi, tính toán tránh đi đồn đãi vớ vẩn. Nhưng mà lời đồn đãi truyền bá đến điều kỳ quái nhất chính là Vương gia nơi thôn. Từ trước đến nay hiếu thắng cao ngạo Vương mẫu nhân bất kham lời đồn đãi, hơn nữa Vương Trương hòa ly một chuyện, bị chịu đả kích, một bệnh không dậy nổi, thân thể ngày càng sa sút, bất quá một tháng người liền không có. Đến nỗi Vương Trương, cùng trong thôn truyền lời đồn nhất ly. Phổ người nổi lên vài lần xung đột, cuối cùng một lần thời điểm, hắn thừa dịp đêm khuya, giục đem người một nhà thiêu chết, cũng may kia người nhà cuối cùng từ cửa sổ bò ra tới. Chỉ có trong nhà hai cái lão nhân bởi vì hút vào bụi mù quá nhiều, không có thể cứu trở về tới. Vương Trương Nhân giết người bị phán chẳng hình, Trịnh Hữu Minh đi pháp trường nhìn hắn cuối cùng một mặt, ngày xưa khí phách hăng hái cùng trường đã tra tấn đến tiêu thụ cốt gầy, nói là cái xác không hồn cũng không quá, trên mặt tất cả đều là lỗ trống chết lặng, lệnh người thổn thức không thôi. Đao phủ giơ tay chém xuống, đầu rơi xuống đất, đám người một trận kinh hô. Trịnh Hữu Minh không đành lòng, nghiêng nghiêng đầu, lại thấy được đứng ở trong đám người Trần Tiểu Thư, không, phải nói là Trần Trường Quầy. Ở cùng Vương Trương Hòa Ly kia một năm, Trần Tiểu Thư sinh đứa con trai, đồng thời tiếp quản Trần Gia mẹ cửa hàng, hiện giờ Trần Gia ở trong thành như mặt trời ban trưa, có thể thấy được nàng lợi hại. Cho nên, lúc trước việc, nàng thật sự một chút cũng không biết sao. Có lẽ là hắn nhìn chằm chằm đến lâu lắm, Trần Tiểu Thư bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng hắn thượng, cười cười, xoay người rời đi. Trịnh Hữu Minh cũng cười cười, phe phẩy cây quạt xoay người từ còn ở nghị luận sôi nổi trong đám người đi ra ngoài, vấn đề này đáp án đã không quan trọng, lúc trước việc, hiện nay chi tội, đều là Vương Trương tự làm tự chịu, nếu không phải hắn tham luyến phú quý, cũng sẽ không có mặt sau những việc này. Chương 238 CPU Đại Sư. Tin tức truyền tới trong kinh thời điểm, đã là gần 12 tháng, Quách Nghi tiễn đi tiến đến truyền lời Thúy Tâm, Quý Phi làm việc quả nhiên đáng tin cậy, bất quá như vậy đoạn thời gian, đã hiện ra một ít hiệu quả. Cũng mất công nương nương đa mưu túc trí, có thể nghĩ ra bực này biện pháp, bằng không, những người này xa ở Giang Nam, luôn là có vài phần ngoài tầm tay với. Xuân Quế cảm thán nói, nàng lại nói, này phái ra đi người chẳng phải là muốn đem hậu cung phi tần dòng họ đều bắt trước cái biến. Như thế mới kêu đục nước béo cò sao. Quách Nghi cười nói, cái gì đồng tẩu tử, Quách cô nương, Vương tiểu thư kia đều là giả, vạch trần những người này gương mặt thật mới là thật sự. Đương nhiên, Vu Hoan hãm hại đảo không đến mức, chỉ là vạch trần ra vẻ đạo mạo ra người dưới đáng ghê tởm, liền như Vương Trương như vậy, nếu không phải Vương Trương thất tín bội nghĩa cưới nhị thê, phiền toái cũng sẽ không tìm tới hắn. Nếu là hắn là một cái hoàn mỹ quân tử, không có bất luận cái gì khuyết tật đâu. Xuân Quế như suy tư gì hỏi. Quách Nghi nghĩ nghĩ hiện đại xã hội tin tức, nếu đụng tới như vậy một người, nhất định phải chạy nhanh rời đi, yêu ghét si hận mới là phàm nhân, vượt qua này đó người, nếu không giỏi về che giấu, nếu không chính là kẻ điên. Xuân Quế nửa tin nửa ngờ, bất quá nàng đối Nghi Phi nương nương có loại mạc danh sùng bái, đối nàng lời nói tôn sùng là khuôn mẫu, nương nương lời nói cực kỳ. Đối loại này cầu vồng thí tiểu mê muội, Quách Nghi có loại bạo lều cảm thấy thẹn tâm, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, ngươi phía trước nói muốn khai ban nữ tử học đường sự tình, chú bị như thế nào. Trải qua việc này sau, Quách Nghi lo lắng nàng sẽ lựa chọn từ bỏ, liền tính từ bỏ cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể gánh vác loại này áp lực. Trước kia là nô tỳ nghĩ đến quá đơn giản, kinh này một chuyến, nô tỳ mới biết được rốt cuộc như thế nào gian nan, như vậy cũng hảo. Xuân Quế thật dài mà thở dài một tiếng, bao hàm bất đắc dĩ. Nàng gần nhất cũng hỏi qua Văn Hoa Điện các đại nhân đối với nữ tử đọc sách cái nhìn, được đến trả lời đa số vẫn là nữ tử không tài mới là đức. Quách Nghi đại khái cũng đoán được Xuân Quế ở thở dài cái gì, mọi người đều say ta độc tỉnh đều không phải là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, phóng nhãn nhìn lại, chỉ có trước mắt lỗi thời. Xuân Quế dương dương mặt, lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, tràn ngập kiên định, kể từ đó, thật tới rồi ứng đối ngày đó, cũng không đến mức thô tay vô thố. Người có thể như thế tưởng, kia đó là tốt nhất. Vô luận như thế nào, bổn cung đều sẽ duy trì ngươi. Quách Nghi nắm lấy Xuân Quế tay, ở nàng mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Ở thời đại này mới thật sâu thể hội một phen phong kiến thời đại đối nữ tính áp bách, ban đầu nàng cũng không có loại này ý tưởng, nhưng là đã muốn chạy tới này một bước, không hề đẩy một phen, thật sự là quá đáng tiếc. Nàng cũng rất rõ ràng, vì nữ tính tranh thủ quyền lợi phi một sớm một chiều sự tình, liền tính là 21 thế kỷ, vô số nữ tính đồng bào như cũ còn ở phân đấu chung. Các nàng hiện giờ nhiều nỗ lực một phần, tương lai bọn tỷ muội là có thể nhẹ nhàng một ít. Xuân Quế bình phục một chút cảm xúc, nhớ tới một việc, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc, nương nương, gần nhất có người lại ở tìm hiểu thoại bản tử sự tình. Quách Nghi, này lại là ai ăn no trống ở đâu? Khẳng định không phải Khang Hy, rốt cuộc Khang Hy đã sở thấu chuyện này. Nô tỷ tìm người theo dõi vài lần, là trong cung người, đáng tiếc mặt sau mất đi tung tích. Xuân Quế trên mặt lộ ra vài phần hổ thẹn. Đều là chính mình năng lực không đủ mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà xuất hiện chuyện như vậy. Quách Nghi nhưng thật ra không có như vậy lo lắng, Tả Hưu đã ở Khang Hy trước mặt qua minh lộ, hậu cung thiên là Khang Hy, chỉ cần Khang Hy không trách tội, vậy không có quan hệ, bổn cung đã biết, sẽ làm Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi chú ý. Xuân Quế bỗng nhiên đứng dậy, ở Nghi Phi trước mặt quỳ xuống, trịnh trọng nói, nương nương, nếu là lần này sự tình lại bị đẩy đến người trước, làm ơn tất làm nô tỳ một mình gánh chịu. Quách Nghi dụ đôi mắt. Từ khi lần trước Khang Hy ở Cản Thanh Cung hỏi qua thoại bản tử việc, Xuân Quế tuy rằng không có nói rõ, nội tâm lại là bất an, vẫn luôn cảm thấy là chính mình làm được không đủ cẩn thận, mới có thể làm người bắt được nhược điểm, mặc dù ngươi gánh tội thay cũng sẽ không có dùng, bọn họ nếu là truy cứu việc này, tất nhiên là hướng về phía bổn cung tới. Xuân Quế tự nhiên cũng minh bạch Nghi Phi nói là thật sự, nhưng là Nghi Phi đối nàng có ân, nàng hy vọng chính mình có thể giúp được Nghi Phi, nương nương, nô tỳ biết, nương nương cũng không cần nô tỳ hỗ trợ, nhưng là nô tỳ muốn vì nương nương chia sẻ. Mặc dù là một chút, nô tỳ cũng tưởng báo đáp một chút nương nương ân đức. Quách Nghi đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, cười nói, nếu có yêu cầu ngươi hỗ trợ, bổn cung nhất định sẽ nói. Nương nương nói tốt, nhất định phải làm nô tỳ giúp đỡ. Xuân Quế lặp lại một lần, ở Dực Khôn cung thời điểm, Nghi Phi nương nương đối nàng liền rất hảo, mặt sau lực đỉnh nàng đi Văn Hoa điện, mỗi lần đương nàng gặp được vấn đề, đều có thể cấp ra chuẩn xác phân tích, Nghi Phi nương nương là nàng chủ tử, là nàng chi kỷ, càng là nàng này dọc theo đường đi để đèn người. Đã biết, nhất định sẽ. Bị như vậy dặn dò, Quách Nghi đúng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là, xem Xuân Quế này hồng hốc mắt bộ dáng, nếu là nàng không đáp ứng, dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Xuân Quế cũng phát hiện chính mình cảm xúc có vài phần mất khống chế, rất là ngượng ngùng mà đỏ mặt. Chờ đến Xuân Quế rời đi, Quách Nghi làm người đi cấp Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi thông chi một tiếng, bất quá trước mắt Hoàng Quý Phi cũng không có tâm tư quản chuyện này, đem sự tình giao cho Quý Phi Nữu Hỗ Lộc Thị tới xử lý. Từ khi tháng 11 khởi, Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, Thái Y đi chẩn bệnh kết quả, dầu hết đèn tắt, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị việc tang lễ tương quan đồ vật, Khang Hy cơ hồ mỗi ngày sẽ đi thăm một lần. Toàn bộ hậu cung đều lâm vào một loại áp suất thấp. Dựa theo thanh triều tuổi thọ trung bình tới nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã coi như cao thọ, sinh lão bệnh tử, luôn có từ biệt, nhưng là đối với trí thân người tới nói, cảm tình thượng như cũ rất khó tiếp thu. Nữu Hỗ Lộc Thị căn cứ Xuân Quế cung cấp thời gian điểm đối lập ra cung ký lục, cái này hiểm nghi dừng ở Lâm Quý Nhân trên người, hơn nữa Lâm Quý Nhân gần đây cùng Vĩnh Hòa cung đi lại đến nhiều, tự nhiên liền cùng Đức Phi liên hệ thượng. Đồng thời, Nữu Hỗ Lộc Thị nghe được tiền triều cũng xuất hiện dao động. Một ít người cũng nghe nói này đó tin đồn nhảm nhí, nhưng là cũng không có nháo khai, hơn nữa lặng yên không một tiếng động mà liền dập tắt, liên hệ đến Dực Khôn cung tình huống, chuyện này đảo cũng chẳng có gì lạ. Quách Nghi nhưng thật ra có điểm mộng bức, rốt cuộc nàng tự mang bị buộc tội quan hoàn, có điểm gió thổi cỏ lay, bị thương luôn là nàng. Nghe được ngươi nói sự tình, ta liền cùng Hoàng Quý Phi hướng trong nhà đệ lời nói, làm cho bọn họ nhưng đừng trộn lẫn đi vào. Nữu Hỗ Lộc thì nói, chuyện này nàng cùng Hoàng Quý Phi đều có phần. Thật muốn truy cứu lên, ai cũng không hảo quá, bất quá nhìn Nghi Phi như vậy nhì, tựa hồ hiện tại đối Dực Khôn cung địa vị như cũ không có chính xác nhận thức. Quách Nghi gật gật đầu, đồng giai thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị hai cái đại gia tộc không dính quan hệ nói, trong triều thanh âm liền sẽ tiểu thượng một ít, bất quá không phải còn có thái tử đằng sao. Tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, Nữu Hỗ Lộc thị chỉ phải đem lời nói chỉ ra, nói, Dực Khôn cung mấy cái AK có bao nhiêu lợi hại không cần ta nói đi. Tắc ngạch đồ liền tính vì thái tử cũng sẽ nhìn xuống tới. Ngũ A-ca cùng thất A-ca có bao nhiêu chịu coi trọng, hiện nay là hoàng thượng sủng ái A-ca, về sau sẽ là tân đế duy trì, tắc ngạch đồ chính là có vài phần cuồng vọng tự đại, quả quyết sẽ không tự hủy trưởng thành. Kia đảo cũng là. Quách Nghi nói, rốt cuộc phía trước cùng giận kỳ nháo cương, mặt sau cũng tưởng ăn không có việc gì, có thể thấy được tắc ngạch đồ đều không phải là xính nhất thời khí phách người. Hơn nữa lúc trước các ngươi giúp đối tử, liền tính là giúp trong triều người Hán nhất phái, ngươi nhưng không hiểu được bọn họ ở trong triều đình đem giận hữu khen thành bộ dáng gì, nghe thế loại bắt gió bắt bóng đồ vật, chỉ biết trở thành một cái vui đùa. Nữu Hỗ Lộc thì nói, nếu không phải không có ích lợi gấp mắt, ai sẽ cũng không có việc gì đi tham tấu loại chuyện này, đây là cầm triều đình đổng lộc quan viên, không phải đầu ngọ ăn không ngồi rồi du thủ du thực. Quách Nghi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lần trước thế nhưng còn có hiệu quả như vậy, này có phải hay không trong truyền thuyết vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Cơm chiều đến phải cho giận hưu thêm cái đuổi gà mới được a. Kia giận hưu sẽ không bị phân chia đến cái nào phe phái đi. Quách Nghi hỏi nhiều một câu. Hiện tại hối hận sợ là đã chậm, bất quá hắn còn nhỏ, tương lai còn dài, không cần lúc này vội vàng phủi sạch quan hệ. Nữu Hỗ Lộc thì nói, nàng nhưng thật ra lý giải Nghi Phi ý tưởng. Tựa như trong nhà cũng từng mấy lần truyền lời nói làm giận. Cùng thái tử đến gần chút, Nữu Hỗ Lộc thị nhất tộc hiện tại không thể đứng thành hàng, nhưng là không ảnh hưởng các huynh đệ quan hệ hảo. Tương lai thái tử kế thừa đại thống lúc sau, Nữu Hỗ Lộc thị nhất tộc cũng có thể dính dính vinh quang. Nhưng là, thái tử rõ ràng mắt cao hơn đỉnh, căn bản liền coi thường bọn họ, huống hồ hiện tại thái tử cùng đại ác ca nháo đến hung, lẫn nhau không thích, giận. Còn như vậy tiểu, trộn lẫn đi vào có thể có ích lợi gì, nói không chừng còn sẽ bị trở thành quân cờ lợi dụng. Nay đại khái chính là ngạch nương cùng tộc nhân khác nhau. Đảo cũng là. Quách Nghi nói, nàng thật vất vả. Nghĩ cách tránh đi Cửu Long đoạt đích tranh đấu. nhưng không nghĩ lại cuốn đến đảng tranh bên trong, dính lên này hai dạng nhưng đều không có kết cục tốt, ta à, liền hy vọng bọn họ bình an trôi chảy, phổ phổ thông thông cũng không cái gọi là. Nữ Hố Lộc Thị nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, loại này nguyện vọng tại hậu cung bên trong vẫn là xa xỉ chút, chính sử cũng hảo, giả sử cũng thế, đề cập hoàng thất, chưa từng có đơn giản hai chữ, vĩnh viễn đều tràn ngập lệnh nhân sinh ghét tinh kế cùng âm mưu. Quách Nghi cũng đi theo cười cười, rời đi đề tài, việc này hẳn là cùng Vĩnh Hòa cung vị kia thoát không khai căn hệ, chỉ là trung gian có cái Lâm quý nhân, chỉ sợ rất khó bắt được nàng nhược điểm. Nàng xưa nay đã như vậy, phía trước tại như vậy đại té ngã, nói vậy hiện giờ càng thêm cẩn thận. Nữ Hố Lộc Thị thần sắc có vẻ có vài phần không chút để ý, ngón tay từ bàn trung rút ra một cái quả quýt, ở trên bàn xoay hai vòng. Quách Nghi thở dài một hơi, Đức Phi là cái CPU đại sư, quan sẽ khai quật nhân tính nhược điểm, làm người cảm thấy là chính mình làm ra quyết định, đáng tiếc thời đại này không có xúi dục cái này tội danh, chúng ta đây liền cái gì đều không làm sao. Như vậy kết quả cũng không phải là nàng muốn. Nữ Hố Lộc Thị dùng đầu ngón tay khẽ cái này quả quýt hướng đi toàn bằng nàng làm chủ, không đổi. Chuyện này đã ở chuẩn bị chúng. Nghe được Nữ Hố Lộc Thị nói, Quách Nghi cũng không tính toán dò hỏi là biện pháp gì, nàng chỉ cần chờ đợi kết quả liền thành, nàng có điểm nhục trí, có ứng đối biện pháp liền thành, mỗi lần đều là mơ hồ có liên hệ, cuối cùng lại bị nàng chạy thoát. Kính Tần sự tình như thế, Thế Ngã sự tình như thế, Tiểu Thuận Tử sự tình càng là như thế, làm nhân tâm sinh chán ghét, lại không thể nơi hà. Ngươi nếu là toàn thân tâm đều đặt ở âm mưu quỷ kế thượng, sẽ không so nàng kém. Nữ Hố Lộc Thị đầu ngón tay dừng lại, dương mắt cười nhìn về phía nàng. Quách Nghi một cái run run, nếu là như vậy, nàng liền đi cùng đấu lộ tuyến, mà không phải cuốn ngai con, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở giận. Đối diện bô bô nửa ngày giận đường, hắn tựa hồ đã thành công đem giận. Ánh mắt đều lửa dối thẳng. Thứ nàng nói thẳng, cùng một đám cười như không cười nữ nhân đánh lời nói sắc bén, nào có cùng nhãi con ở chung có lạc thú. Chương 239 tinh diệu chủ ý. Đối tiền triều không hề dao động cảm thấy kinh ngạc không chỉ là Quách Nghi, còn có Đức Phi, ở nàng Mưu Hoa Trung, tiền triều cổ hủ người đọc sách biết chuyện này lúc sau, hơn nữa hiện tại dư luận, tất nhiên sẽ khiến cho liên hoàn phản ứng, lại dính líu một chút, là có thể nói Nghi Phi tự thân phẩm đức không tốt, đoạn rất đồng giai thị một tay. Hiện tại là cơ quan tính tẫn, không có nửa phần tiến triển, Đức Phi cũng không nhục trí, tương lai còn dài, luôn là có cơ hội, mà nàng, chỉ cần lẳng lặng mà chờ. Tiền triều, ngươi lễ phép sao? Tiếp tục dựa theo phía trước kế hoạch đi xuống đi. Đức Phi đối chiếu cờ vây thư thượng, cầm khởi một viên màu đen quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, răng rắc một tiếng vang nhỏ, nàng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Vì thế, ngày đó buổi chiều, trong cung người liền nhìn thấy Lâm quý nhân từ Vĩnh Hòa cung ra tới, thần sắc cực kỳ khó coi, càng trong cung tiểu đạo tin tức, nói Lâm quý nhân cùng Đức Phi đại xảo một trận, Lâm quý nhân đem Đức Phi mang khóc. Nghe thấy cái này tin tức, Quách Nghi quả thực chấn kinh rồi, này vẫn là bọn họ quen thuộc cái kia Đức Phi sao? Đương nhiên đúng vậy, cho nên nàng chỉ là ở diễn kịch mà thôi, mà này ra diễn mục đích nhưng thật ra không khó suy đoán, phủi sạch quan hệ mà thôi, Lâm quý nhân chỉ là tân khí tử. Quách Nghi cái này suy đoán vẫn chưa tin đồn vô căn cứ, không quá hai ngày, Lâm quý nhân phụ thân đã bị buộc tội, lúc trước được đến Khang Hy tán thưởng hai kiện sai sự bị phơi ra có hãm hại dân ý cử chỉ, hơn nữa thu nhận hối lộ, không chỉ là tiền tài, còn nhận lấy địa phương quan viên thượng cống một cái mỹ nhân. Mỹ nhân năm vừa mới 14, là bị buộc lương vì sướng. Lâm phụ tự nhiên là không biết mỹ nhân sau lưng ẩn tình, rốt cuộc tiểu mỹ nhân ngại với trong nhà cha mẹ huynh đệ đều còn ở địa phương quan viên quản hạt trong phạm vi, nào dám nói ra, vạn nhất đem sự thật báo cho Lâm phụ lúc sau, Lâm phụ tham sống sợ chết, đem nàng tặng trở về, kia chờ đợi người một nhà chỉ có đường chết một cái. Đương nhiên, buộc tội người mới mặc kệ Lâm phụ có phải hay không cảm kích, đem tiểu mỹ nhân chuyện xưa khuyết đại hóa, chỉ kém nói Lâm phụ thân tự tới cửa đem đao đặt tại trên cổ làm tiểu mỹ nhân đi theo hắn đi. Không quan tâm Lâm phụ ở Khang Hy trước mặt như thế nào khóc lóc thảm thiết, nhưng là ngại với tiền triều mãnh liệt thế, Khang Hy vẫn là hàng hắn chức vị, liên quan Lâm quý nhân đều hảo một trận không mặt mũi, bất quá rốt cuộc cũng không có bởi vì Lâm phụ sự tình giận chó đánh mèo Lâm quý nhân. Biết việc này sau, Quách Nghi tâm tình đại khoái, tuy rằng nàng cung đấu nát nhừ, nhưng là có người có thể a. Lâm quý nhân như thế nào thấy bổn cung liền trở về đi? Là không nghĩ thấy bổn cung sao? Quách Nghi tay trái nắm giận đường, tay phải nhẹ nhàng phất quá thái dương. Cười nói, gặp qua Nghi Phi nương nương. Lâm quý nhân nói, thần sắc để lộ ra vài phần mất tự nhiên, tần thiếp như thế nào có như vậy ý tưởng đâu. Không phải liền hảo. Quách Nghi dừng lại bước chân, nhìn Lâm quý nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bổn cung chỉ hy vọng Lâm quý nhân có thể đánh bóng hai mắt của mình, lần sau nhưng đừng dễ dàng như vậy bị làm như thương xử. Ngài có ý tứ gì? Lâm Quý Nhân sắc mặt trầm xuống. Chính là ngươi nghe được ý tứ này, trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo, cũng không có vô duyên vô cớ trở mặt, không phải sao? Quách Nghi nói, túi đầu nhìn về phía Dận Đường, đi, nên đi chiêu nhân địa. Dận Đường ngoan ngoãn mà đi theo Ngạch Nương đi ra thật xa lúc sau, mới nói, Ngạch Nương, ta hiện tại đã rất lợi hại Nga. Thật vậy chăng? Dận Đường một trận bô bô sau, nhìn Ngạch Nương đầy mặt mờ mịt, hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, ta vừa mới nói là thật sự, cho nên Ngạch Nương có thể cho ta khen thưởng sao? A, Ngạch Nương nghe không hiểu. Quách Nghi lập tức phản ứng nói, lần trước muốn khen thưởng là đường bánh, trở lên thứ vẫn là đường bánh, lại trở lên thứ vẫn là đường bánh. Dận Đường rầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt bảo bảo không vui bộ dáng. Bất quá, lập tức muốn quá trừ tịch, Đường Đường lại muốn lớn lên một tuổi, có thể ngẫm lại chính mình nghĩ muốn cái gì. Quách Nghi nói, nhìn Dận Đường thần thái phi dương, lập tức bổ sung một câu, không thể muốn đường bánh. Dận Đường thần sắc lập tức cô đơn một cái trước mắt, ai, có tiền lại như thế nào, liền khối đường bánh đều ăn không hết. Một năm mới có một lần cơ hội, ngươi thật sự chỉ nghĩ muốn đường bánh sao. Quách Nghi khuyên bảo nhi tử có thể hơi chút có điểm chí hướng, liền ngoại ngữ đều khắc phục, liền vì một chút đường bánh, này lý tưởng có phải hay không quá mức gấu trí điểm. Bất quá, nếu là hắn cuối cùng nguyện vọng vẫn như cũ là đường bánh, nàng cũng sẽ tận lực thỏa mãn, đương nhiên là giảm đường phiên bản. Quách Nghi để lại 3 ngày thời gian cho hắn. Không nghĩ tới hắn giữa trưa liền lưu trở về, còn đầy mặt thần bí. Quách Nghi tùy ý hắn bò lên trên giường đất, dựa vào chính mình bên người, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, đã gấp không chờ nổi mà nghĩ đến nói cho Ngạch Nương, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật sao? Dận Đường ôm tay, ai ra một tiếng, ta đã quên. Quách Nghi nhịn không được cười cười, không phải vì này, kia còn có cái gì lý do đâu, kia vì cái gì sẽ lúc này trở về đâu. Ngạch Nương, ngươi biết La Sát người sao? Dận Đường nửa ngửa đầu hỏi. La Sát người, này thật đúng là quá chín. Biết, chúng ta lúc trước xem Nhã Khắc Tát Chi chiến chính là cùng La Sát người nha. Quách Nghi nói, kia quyển sách cho tới nay còn bị Khang Hy liệt vào sách cấm đâu. Kia La Sát người là người xấu đi. Dận Đường nghi hoặc nói, nhăn mặt, tựa hồ thật sự có cái gì không nghĩ ra phiền toái. Quách Nghi gật gật đầu, rất tưởng biết hắn phía dưới sẽ hỏi chút cái gì, bọn họ xâm phạm chúng ta Đại Thanh lãnh thổ, khi dễ chúng ta thần dân, tự nhiên là người xấu. Dận Đường béo ngón tay nâng chính mình cằm, giữa mày nhăn ra một cái sâu lông, nghi hoặc mà lại mê mang. Quách Nghi dùng con dấu chọc Dận Đường khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, suy nghĩ cái gì đâu. Dận Đường nghiêng xem xét Ngạch Nương liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ta suy nghĩ thực nghiêm túc vấn đề đâu. Hảo đi, có thể nói cho Ngạch Nương nghe sao. Quách Nghi thập phần phối hợp lộ ra một cái xin lỗi biểu tình, tiếp tục hỏi, Dận Đường xưa nay rất có ý nghĩ của chính mình, nếu không phải đụng tới chính mình khó có thể xử lý vấn đề, hẳn là sẽ không trở về. Ai biết Dận Đường nghe xong lời này, càng thêm mơ hồ, kia phu tử vì cái gì muốn giúp đỡ người xấu đâu. Dận Đường hiện tại phu tử là người truyền giáo từ ngày thăng cùng Trương Thành, hai người đều là người Bồ Đào Nha, phía trước còn có một cái giáo tiếng Nga phu tử. Là cái nào phu tử đâu? Quách Nghi hỏi, nàng cũng không cho rằng cái này hỗ trợ có gì mặt khác ý nghĩa, nói không chừng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Từ phu tử cùng Trương phu tử Nha. Dận Đường nói, này hai người cùng là sát người quen biết. Chính là Nga sứ đoàn tới thời điểm, hai người vẫn chưa ra mặt, nghĩ đến đây, nàng trong lòng đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Phu tử như thế nào trợ giúp người xấu đâu? Hỗ trợ bọn họ hỏi thăm tuyến A, bài A. Dận Đường cũng không phải thực hiểu, y đi theo chính mình nghe được ngôn ngữ thuật lại một lần. Cái gì tuyến? Cái gì bài? Quách Nghi truy vấn nói. Nhi thần nghe không hiểu A. Dận Đường khó hiểu mà nói. Quách Nghi. Nay thật đúng là đúng lý hợp tình, nàng nghĩ nghĩ, có hay không nhắc tới Ni Bố Sở? Hoặc là Nghị Hòa? Giống như có. Dận Đường suy nghĩ hơn nửa ngày, điểm điểm đầu nhỏ. Có nhắc tới quá. Này, phản quốc. Nga, không đúng, này hai người là người Bồ Đào Nha, xem như gián điệp đi, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đều vượt qua nàng có thể xử lý phạm vi. Cần quốc cô, đi thỉnh hoàng thượng lại đây. Quách Nghi phân phó nói, Tấn Phúc đi một chuyến chiêu nhân điện, liền nói Dận Đường không thoải mái, hôm nay không thể đi tiến học. Lúc này, Khang Hy giống nhau ở Thái Hoàng Thái Hậu chỗ, từ trước đến nay không người dám ở ngay lúc này đi mời người. Dự Khôn cung lại một lần khai khơi ròng, liền ở mọi người đều cho rằng hoàng thượng sẽ trách cứ Nghi Phi là lúc, hắn thế nhưng bình tĩnh mà đi Dự Khôn cung. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Quách Nghi đứng dậy hành lễ, lao tổ tông thân thể như thế nào? Đại phu xem qua, đã suy nghĩ biện pháp. Khang Hy nói, ánh mắt chi gian là rõ ràng ưu sầu cùng bi thương. Lao tổ tông các nhân thiên tướng, định có thể khắc phục. Quách Nghi nói chính mình đều không tin nói, Thái y y viện đã để lộ ra tin tức. Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình thế tới rào rạt, chỉ sợ là chịu không nổi lần này. Chấm biết, nhân sinh trên đời, tổng không tránh được vừa chết, nhưng mà a, chấm chính là luyến tiếc a. Khang Hy nửa dựa vào trên gối dựa, không khí có trong nháy mắt trầm mặc, một lát sau, hắn mới hoán lại đây, ngươi nói có việc tìm chấm, là sự tình gì? Quách Nghi đem Dận Đường nói cho chính mình sự tình nói một lần, thân thiếp cảm thấy việc này còn nghi vấn, lưỡng lự, liền tưởng thỉnh Hoàng thượng tới định đoạt. Khang Hy tự hỏi một hồi, bọn họ hai người muốn tham dự sang năm nghị hòa, thảo luận một chút chuyện này cũng đúng là bình thường. Nếu là Dận Đường có thể biết được càng nhiều tiếng Latin, liền sẽ không nghe được một nửa rõ ràng một nửa hồ đồ. Quách Nghi ngượng ngùng. Mà nói, Dận Đường đâu? Khang Hy hỏi. Ở trong cung đâu, thần thiếp nghĩ Hoàng thượng khả năng muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ điểm, liền đem hắn lưu tại Dực Khôn Cung. Quách Nghi nói, làm người đem Dận Đường kêu lại đây. Dận Đường vào cửa, hự hự bò lên trên giường đất, đối với A Mã chắp tay. Ngươi nghe được phu tử nhóm thảo luận cùng Nga nghị hòa sự tình sao? Khang Hy hỏi, thuận tay cầm lấy một cái quả quýt, ăn quả quýt sao? Dận Đường dùng tay lót trụ cằm, gật gật đầu, chờ A Mã cho hắn lột quả quýt. Đúng vậy, bọn họ nói phải dùng tiếng Latin viết hiệp nghị đâu. Còn nói cái gì? Khang Hy đem quả quýt lột hảo, đưa cho Dận Đường, lại tiếp nhận Lương Cửu Công đưa qua ước khăn, đem trên tay quả quýt nước lau khô. Bọn họ nói muốn hỗ trợ hỏi thăm A Mã tuyến ở nơi nào, sẽ không làm La Sát người có hại. Dận Đường nói, tiếp nhận quả quýt, bẻ một nửa cấp Ngạch Nương, do dự một hồi, lại bẻ một tiểu khối cấp A Mã, cảm ơn A Mã. Biên cảnh tuyến. Khang Hy dở khóc dở cười, uyển chuyển từ chối nhi tử cận tồn một chút tình yêu. Không phải. Dận Đường lắc đầu. Điểm mấu chốt. Quách Nghi nói. Ác, đối. Dận Đường lúc này rốt cuộc gật đầu. Khang Hy cùng Quách Nghi liếc nhau, này hai cái người Bồ Đào Nha cũng không phụ trách chủ đàm phán, hỏi thăm nghị hòa đàm phán điểm mấu chốt làm gì. Còn có cái gì? Khang Hy hỏi. Bọn họ nói chính mình phải đi về. Dận Đường nuốt xuống một mảnh quả quýt, thuyết minh năm liền trở về, mang theo vàng bạc châu báu, A Mã, làm người truyền giáo rất có tiền sao. Người truyền giáo cũng không theo đuổi tài phú, đương nhiên là một lòng truyền giáo người truyền giáo, nhưng là này hai người thực rõ ràng không phải một lòng truyền giáo người, ít nhất tâm không có như vậy thành khẩn. Có tiền, có không có tiền. Khang Hy trả lời nói, cũng không có trực tiếp cấp cái đáp án. Lại nhìn về phía Nghi Phi, ngươi hôm nay cấp Dận Đường xin nghỉ sao? Ân, thần thiếp nói hắn có điểm không thoải mái. Quách Nghi nói, xem ra Khang Hy coi trọng đi lên, muốn điều tra một phen. Nếu bị bệnh, liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Khang Hy nói, nhìn về phía Nhi Tử, cho ngươi phóng mấy ngày nếu gì. Đa tạ A Mã, kỳ thật Nhi Thần vẫn là thực thích tiến học. Dận Đường nhỏ giọng nói thầm nói, sợ nói xong một câu, liền có không tiến tới hiểm nghi. Khang Hy. Đảo cũng không cần như thế tích cực tỏ thái độ. Ngạch Nương, ta biết ta nghĩ muốn cái gì. Dận Đường biểu xong thái, trả lời cái này từ buổi sáng liền bắt đầu bối rối hắn vấn đề, hắn đã nghĩ tới một cái tinh diệu tuyệt luân đáng giá vì chính mình trầm trồ khen ngợi chủ ý. Chương 240 chuyển cơ. Quách Nghi vẫn là khá tò mò Dận Đường sẽ muốn thứ gì, rốt cuộc Dận Đường xem như mấy cái hài tử chung nhất có chủ kiến, cái kia đầu nhỏ từng ngày mà quay tròn mà chuyển. Cái gì lễ vật? Khang Hy hỏi. Dận Đường sinh nhật đã sớm qua, đưa cái gì lễ vật? Ngạch Nương nói trừ tịch liền trưởng thành, có thể thu lễ vật. Dận Đường nói được có vài phần tiểu đắc ý, Mỹ tư tư. Chưa từng có thu quá Nghi Phi trừ tịch lễ vật Khang Hy chua sót. Bị Khang Hy nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, Quách Nghi đi theo. Ngài cũng không thiếu điểm này đổ vật đi. Kia nghĩ kỹ rồi muốn cái gì sao? Quách Nghi hỏi, nàng trong đầu đã ở bày ra chính mình nội kho chung những cái đó hoa mỹ không thật đồ vật, cái gì được khảm mã não châu báu hộp. Vàng dòng chế tạo mẫu đơn chân đèn. Mọi việc như thế. Muốn đại anh hùng tập tranh, ngũ ca cùng thất ca có, A Mã cũng có, Đường Đường cũng muốn A. Dận Đường nói, lần trước đi quý phi nương nương trong cùng, thập đệ hỏi hắn vì cái gì loại khoai tây huynh đệ bên trong không có hắn. Nay thật đúng là cái hảo vấn đề, vì cái gì Ngạch Nương không mang theo chính mình đâu. Hắn đương nhiên hỏi qua Ngạch Nương, Ngạch Nương lúc ấy ấp úng giải thích là hắn quá nhỏ, không thích hợp ra cửa. Nhìn Ngạch Nương kia trột dạ biểu hiện. Hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, 89/10 chính là ghét bỏ chính mình quá tiểu mà không có phương tiện mang theo, mới không có làm chính mình cũng đi phong trạch viên. Hừ, Dận Đường tỏ vẻ chính mình là cái rất rộng lượng bảo, loại khoai tây huynh đệ bên trong không có chính mình, vậy độc tốt đẹp, hắn, gió xoáy tiểu đường, lên núi đã cứu dương, ngoài ruộng ăn qua dưa, trong cung bán quá đồ ăn. Là một cái có được phong phú nhân sinh ngãi con, như thế nào liền không xứng một mình có được một cái tập tranh đâu. Quách Nghi rất tưởng tỏ vẻ chính mình đã họ phơ lỉn, cũng không pháp tiếp thu đến tín hiệu, trần chờ ngừng ngắt mà thử, nói, ngươi không nghĩ muốn đường bánh sao. Ngạch nương không phải nói không được muốn đường bánh sao? Dẫn đường nghi hoặc nói, rõ ràng buổi sáng mới nói. Khang Hy thông qua đôi câu vài lời liền đoán được tiền căn hậu quả, khoe miệng ngoéo một cái, chờ xem Nghi Phi chê cười, người này cũng có cưới lên lưng cọp khó leo xuống thời điểm sao? Phải không? Quách Nghi ngượng ngùng cười, tiếp tục nói, không suy xét khác sao? Phía trước ngươi thực thích đèn lưu ly có thể tặng cho ngươi, còn có con thỏ đèn, còn có lắc lắc mã. Quách Nghi chưa nói một cái từ, dẫn đường liền lắc lắc đầu, Nhi thần liền phải đổ sách. Nhìn này chín con trâu đều kéo không trở lại tư thế, Quách Nghi tâm lạnh, ho nhẹ một tiếng nói, kia cũng đúng đi, nhưng là trừ tịch ngày đó, khẳng định là không được, tháng riêng kết thúc có thể chứ. Cá mặn là không có khả năng đuổi bản thảo, nàng muốn cùng nàng kiêu ngạo quật cường ở ấm áp trong phòng lớn tiếng ca sướng. Hành đi, kia ngạch nương đến muốn đem ta họa đến xoáy khí điểm Nga. Dẫn đường dựa lại đây, cọ ngạch nương cánh tay làm lũng, chờ vẽ xong rồi, hắn còn muốn bắt đến thập đệ trước mặt khoe ra đâu. Sự tình quan hắn này anh vĩ hình tượng, nhưng không được yêu cầu cao điểm đâu. Nga giống, Giáp Phương bắt đầu đề yêu cầu, Quách Nghi suy xét về sau hội họa thời điểm, muốn từ ngự thiện phòng sờ một phen dao phay chụp ở trên bàn, kinh sợ tứ phương. Liên nói lúc trước vì cái gì muốn bày ra chính mình hội họa kỹ xảo. Sau đó một đám, biết vậy chẳng làm a. Đường đường loảng xoảng một chút, hai cái tiểu thân ảnh từ bên ngoài nhanh như chớp mà chạy tiến vào, phía sau còn đi theo vài người. Quách Nghi trong lòng lột bột một chút, không xong, cấp giận đường xin nghỉ thời điểm quên mất cùng giận kỳ bọn họ nói một tiếng là trang bệnh, hẳn là lo lắng đi. Bên này, giận đường nghe được động tĩnh, hoạch một chút ngưỡng ngã vào trên giường đất. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Giận kỳ vội vàng phanh lại, cùng giận hữu cùng nhau dừng lại hành lễ, ánh mắt lại là không ngừng mà chiều giận đường bên kia ngó. Nghe nói giận đường sinh bệnh, bọn họ một chút học, liền vô cùng lo lắng mà chạy về rực khôn cùng, bò lên trên giường đất, sau đó nhìn thấy. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Mê mang cùng nghi hoặc cùng nhau bò lên trên hai cái nhãi con mặt. Ngạch nương hai cái nhãi con cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nghi Phi, chỉnh đến một cái tiểu mơ hồ. Cái này muốn như thế nào giải thích, trang bệnh. Vì cái gì trang bệnh? Bởi vì giận đường phu tử là cái gián điệp. Cái này là ngươi Hoàng A Mã làm giận đường trở về. Quách Nghi cuối cùng nghĩ tới một cái ý kiến hay. Bị Nghi Phi vô tình ném nồi khang. Hi. Cũng may giận đường thập phần cơ trí. Cao mày a, ta chính là không thoải mái, ta đau đầu, bụng đau. Giận kỳ lập tức khẩn trương đi lên, duỗi tay sờ sờ đệ đệ mềm một bụng, hỏi, có phải hay không ăn no căng? Dẫn đường. Nay tớ là tiệp huynh đệ tình có thể hay không từ bỏ. Quách Nghi nhìn thấy dẫn đường tiểu bạch nhãn, cười một tiếng, cấp chủ động phối hợp nhi tử nhặt về một chút mặt mũi, hẳn là không phải đâu. Dẫn kỳ gật gật đầu, có ngạch nương nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ không làm dẫn đường ăn nhiều. Có phải hay không cảm lạnh? Dẫn hữu nắm dẫn đường ấm hồ hồ tay nhỏ, nôn nóng mà nói. Cái này lý do cũng không tệ lắm, dẫn đường đang chuẩn bị gật đầu, lại nghe được hắn thân ái chi kỷ thất ca ca nói, têu thai y đi xem qua sao. Nhất định phải uống dược, đừng càng nghiêm trọng. Dẫn đường tươi cười cứng đờ, cái này huynh đệ tình sợ là cũng không thể muốn đi, uống dược loại này bi thảm sự tình cũng không quên để một chút. Đại khái là nhận thấy được dẫn đường cứng đờ, dẫn hữu khuyên đủ, không thể bệnh kiêng kỵ y đi, nên ăn dược vẫn là muốn ăn. Ta về sau giữa trưa cùng buổi tối từ chiêu nhân điện trở về, bồi ngươi. Thật sự cảm tạ có ngươi, so uống thuốc còn thống khổ chính là, có người giám sát ngươi uống thuốc. Không ngại, thái y đã xem qua, nói là thổi điểm phong, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Khang Hy nói, thật sự là không nghĩ chính mình tiểu nhi tử trải qua loại này như vậy nhân gian thảm thiết, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bình thường tiến học liền hành. Dẫn đường lập tức suy yếu mà nói, không cần hai vị ca ca tới bồi. Đường đường chính mình liền sẽ tốt. Hào đi. Bị huyền chuyển từ chối giận kỳ lại nhìn về phía Hoàng A Mã, nhi thần đêm nay có thể hay không lưu tại Dực Khôn Cung. Nhìn hai cái nhi tử trên mặt lo lắng, Khang Hy nào có không đáp ứng đạo lý, bàn tay vung lên, liền đồng ý. Vì thế, liền xuất hiện một chút một màn này, giận đường nằm ở trên giường đất, bên cạnh ngồi giận kỳ cùng giận hữu, trong chốc lát bưng trà đổ nước, trong chốc lát uy điểm tâm. Nhìn giận đường kia Mỹ tư tư đến mạo phao tiểu biểu tình. Quách Nghi cũng không có ngăn lại, rốt cuộc giận đường này phao phao cũng mạo không được lâu lắm, làm hắn nhiều hạnh phúc một hồi đi. Đem người bồ đào nha sự tình giao cho Khang Hy lúc sau, Quách Nghi liền không có lại hỏi đến chuyện này, bất quá, Khang Hy cũng không có rất lớn động tác, đã không có đem hai cái người bồ đào nha trục xuất, cũng không có từ đem hai người từ nghị hòa đoàn đội danh sách bên trong loại bỏ. Hết thảy đều ở cứ theo lẽ thường, trừ bỏ giận đường tiếng Latin phu tử thay đổi người. Không thể không nói, Dực Khôn Cung các ga ca mệnh lệnh. Chuyên môn khắc phu tử, giận kỳ thay đổi hai cái phu tử, giận hưu phu tử từng vào nhà tù, hiện tại đến phiên giận đường, giận đường không giống nhau, hắn là tự mình khai trừ rồi chính mình phu tử. Đương nhiên là ở Khang Hy cho phép hạ. Đến nỗi Khang Hy vì sao không đem hai cái ý đồ hỗn loạn triều cương người nước ngoài trục xuất, hắn lý do là La Sát người nếu có thể lợi dụng bọn họ tìm hiểu Đại Thanh tin tức, Đại Thanh tự nhiên cũng có thể lợi dụng này hai người truyền lại sai lầm tin tức quấy nhiễu bọn họ phán đoán. Nhưng là thực mau, vô luận là Quách Nghi, vẫn là Khang Hy, đều không có đem tâm tư dừng lại ở người nước ngoài trên người, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tăng thêm, Khang Hy cơ hồ không có rời đi quá từ Ninh Cung, mỗi ngày giờ thìn ở Cản Thanh Môn nghe báo cáo và quyết định sự việc, mệnh lệnh trong triều nếu vô chuyện quan trọng không cần tấu nghe. Không chỉ như vậy, Khang Hy còn thân chế Trúc Văn, xuất lĩnh mọi người đi bộ đến thiên đàn, vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu nguyện. Dù vậy, trời cao cũng chưa từng lại nhiều chiếu cô tại đây, tháng chạp 25 ngày sáng sớm, Thái Hoàng Thái Hậu băng thệ. Toàn bộ hậu cung bao phủ ở một mảnh màu trắng túc mục bầu không khí chung, mọi người vẫn luôn đều rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu rất có khả năng độ bất quá cái này cửa ải khó khăn, nhưng là sự tình thật sự đã xảy ra, lại vẫn là có một loại nói không nên lời kinh ngạc cùng khó có thể tiếp thu. Nay trong đó khó nhất tiếp thu đương nhiên là Khang Hy, vì thương tiếc Thái Hoàng Thái Hậu, cắt rất chính mình bím tóc, mặc vào vải bông áo tang, ở Từ Ninh cung bên xây nhà giữ đạo hiếu. Đương nhiên, triều thần, hậu cung rất nhiều khuyên can, 12 tháng kinh thành, bát buồn thủy đi ra ngoài đều có thể lập tức kết thượng một tầng băng, ở tại loại này tứ phía gió lùa địa phương, vạn nhất sinh bệnh quá sức. Nhưng là, Khang Hy tâm ý đã quyết, mặc cho người khác khuyên như thế nào nói đều không nghe. Nghi phi muội muội việc này liền làm ơn ngươi. Người nói chuyện là Hoàng Quý Phi, vì Hoàng Thái Hậu sự tình, nàng đã thật lâu không có ngủ hảo, toàn bộ. Người gây một vòng lớn, thần sắc tiều tụy không ít, lúc này chính làm ơn Nghi Phi đi khuyên bảo Hoàng Thượng. Đi một chuyến cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là không biết Hoàng Thượng có nguyện ý hay không nghe được đi vào. Quách Nghi nói, Khang Hy tâm tính kiên định, mất đi vẫn là quan trọng nhất thân nhân, nơi nào khả năng dễ dàng bị khuyên đến động. Muội muội tận lực liền có thể đồng Hoàng Quý Phi nói, ho khan hai tiếng. Tỷ tỷ cũng muốn bảo trọng thân thể, ngài nếu là bị bệnh, gia hữu nên như thế nào? Quách Nghi khuyên nhủ nói, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu tăng sự, năm nay cũng không có trừ tịch năm yến, nhưng là đồng Hoàng Quý Phi như cũ vội đến không được. Ta biết đến, vội quá này trận thì tốt rồi. Đồng Hoàng Quý Phi nói, tái nhợt sắc mặt, phiếm thanh hắc vành mắt, lại không có bất luận cái gì thuyết phục lực. Quách Nghi gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu, mới từ Hoàng Quý Phi trong cung rời đi. Ra Hoàng Quý Phi trong cung, nàng hướng tới Từ Ninh cung mà đi, lúc này gió lạnh như cũ lạnh thấu xương, quát ở người trên mặt giống như dao nhỏ, phối hợp trong cung bầu không khí, có vẻ vô cùng hưu quạng điêu tản. Từ Ninh cung loại này bầu không khí càng sâu, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng cùng túc trực bên linh cứu thời điểm, nàng đều có đã tới, nhưng là đều không bằng hiện tại, liền các nơi nô tài đều thiếu chút. Nghi Phi lại đây a, ngồi một hồi. Khang Hy đang ở lều trại bên trong đọc sách. Quách Nghi nhìn lướt qua trên bàn thư, là một ít y y thư, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng thời điểm, Thái Y Y Viện đã hạ tử vong thông chi, nhưng là Khang Hy còn tự hành nghiên cứu y y thư. Nàng thuận thế ngồi ở Khang Hy đối diện, nơi này lạnh căm căm, cùng trong cung năm lâu thiếu tu sửa lãnh cung cũng không gì kém, này đó thư đã đều xem qua sao. Khang Hy ánh mắt từ y y thư thượng dịch hai, đem trong tay y y thư ném về trên bàn, chấm nhìn vài lần, vẫn là không có giải quyết phương pháp. Quách Nghi biết hắn nói là Thái Hoàng Thái Hậu bệnh tình. Sinh lão bệnh tử chính là người chi thái độ bình thường, Thái Hoàng Thái Hậu đã 75 tuổi, người lao lúc sau, thân thể khí quan từng bước suy kiệt, này ở hiện đại y học thượng cũng là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Thân thiếp đã từng nghe qua một cái ấm lòng cách nói. Quách Nghi nói. Cái gì cách nói? Quách Nghi suy nghĩ một hồi, nói, nghe nói người qua đời lúc sau, sẽ biến thành bầu trời sao trời, bảo hộ ở nhân gian nhất quan trọng người, nếu là nhìn thấy có sao trời lộng lẫy lập lòe. Kia đó là bầu trời thân nhân ở cùng chính mình chào hỏi. Nghi Phi tin tưởng cái này cách nói sao? Khang Hy hỏi ngược lại. Thân thiếp tự nhiên là tin tưởng, bằng không cũng sẽ không nói cùng Hoàng thượng nghe xong. Quách Nghi đương nhiên không tin, nàng là cô nhi, cũng không có thân nhân qua đời, như thế nào sẽ tin tưởng loại này lời nói, nhưng là đối với rất nhiều đau thất thân nhân người tới nói, đây là thực tốt an ủi. Cho nên, có lẽ là thật sự đi. Khang Hy hơi hơi cong cong khỏe miệng, nhàn nhạt nói, phải không? Quách Nghi cũng đi theo cười cười, loại này thời điểm người thông minh nên không nói lời nào, tín ngưỡng sự tình nơi nào yêu cầu người khác trả lời đâu, đáp án luôn là ở chính mình trong lòng. Một trận cũng không xấu hổ trầm mặc lúc sau, Khang Hy nói, Nghi Phi không phải tới khuyên chấm sao. Nhưng là thần thiếp khuyên bất động Hoàng thượng đúng không? Quách Nghi trước khuyên, giảo hoạt mà cười nói. Nghi Phi còn không có khuyên, như thế nào liền biết khuyên bất động đâu? Khang Hy hỏi ngược lại. Vị trí thân người thương tâm, chính là nhân chi thường tình. Thần thiếp mới sẽ không khuyên Hoàng thượng đâu, thần thiếp chỉ là hy vọng hoàng thượng có thể bảo trọng chính mình long thể, rốt cuộc tiền triều hậu cung, thậm chí thiên hạ ba tánh còn muốn dựa vào hoàng thượng đâu. Quách Nghi thở dài một tiếng. Sinh ly tử biệt trước mặt, ngôi cửu ngũ cũng bất quá là thường nhân. Chấm niên thiếu là lúc, nếu không phải có lao tổ tông nâng đỡ, nơi nào sẽ có chấm hôm nay. Khang Hy nói, ánh mắt ngưng ở một chỗ, mặt lộ vẻ hoài niệm. Quách Nghi không nói gì, lặng lặng nghe Khang Hy giảng chuyện cũ, đa số là hắn, thuận trị đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu chi gian sự tình, thuận trị đế phản nghịch, bất công, lao tổ tông kiên trì, cơ trí, hắn thơ hấu. So hiếu trang bí sử chính là muốn xuất sắc nhiều. Tiêu hao một buổi trưa, tuy rằng không có khuyên động Khang Hy, nhưng nhìn tâm tình hảo không ít, Quách Nghi rời đi thời điểm, đem chính mình lò sưởi tay nhét vào Khang Hy trong tay, hoàng thượng bảo trọng long thể, nếu là bị bệnh, lao tổ tông nên đau lòng. Khang Hy gật gật đầu, chờ đến Nghi Phi rời đi sau, lại ra một hồi lâu thần, đột nhiên hỏi nói, Lương Cửu Công, đêm nay nhưng có sao trời. Lương Cửu Công sửng sốt một chút, dò ra cái đầu, triều thượng nhìn nhìn, quay đầu lại nói, có đâu, đêm nay phá lệ lượng. Khang Hy đứng dậy, vén lên giày nặng rèm cửa chui đi ra ngoài, Lương Cửu Công chạy nhanh lấy áo khoác cho hắn phủ thêm. Khang Hy lôi kéo trên vai áo khoác, ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm, gần nhất thổi mạnh gió bắc, khắp nơi lạnh lạnh run, nhưng là không trung lại là phá lệ thanh triệt cùng sáng ngời, đàn tinh lộng lẫy. Nhìn chăm chú bầu trời sao trời, Khang Hy cực kỳ bi ai cảm xúc bình phục chút, bỗng nhiên, tây bắc đàn tinh bên trong, có một viên cực kỳ sáng ngời sao trời lập lòe một chút. Khang Hy bỗng nhiên cười cười, ấm áp từ trong tay lò sưởi chạy xuôi đến chính mình trong lòng. Nếu là nhìn thấy có sao trời lộng lẫy lập lòe, kia đó là bầu trời thân nhân ở cùng chính mình chào hỏi. Tuy rằng là hỷ tang, nhưng là trong cung không khí nhất thời là hảo không được, liền Đức Phi sinh hạ một người ác ca, trong cung đều không có bốn phía chúc mừng. Hoàng Quý Phi phân phó nội vụ phủ dựa theo lễ chế bị thượng ban thưởng, chờ nội vụ phủ người đem đồ vật bông, nàng liền đi theo cùng nhau rời đi, trừ bỏ một câu muội muội hảo sinh dưỡng, cái gì đều không có lưu lại. Khang Hy cũng đi Vĩnh Hòa Cung, vẫn chưa thấy Đức Phi, chỉ là đi nhìn 14 á ca liếc mắt một cái, trêu đùa một hồi. Đức Phi đợi một hồi lâu, đều không thấy Khang Hy, trong lòng đã có dự cảm bất hảo, hỏi, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đang ở áo đại tang, tiến vào phòng sinh sẽ va chạm đến nương nương. Thanh Trúc túi người nhỏ giọng nói, cấp Đức Phi dịch dịch chăn. Không sợ va chạm đến mới sinh ra nhi tử, nhưng thật ra lo lắng va chạm chính mình, chắc là không nghĩ nhìn thấy chính mình đi, Đức Phi mặt như lanh xương. Không cần an ủi buồn cung, hoàng thượng chính là chán ghét mà thôi. Nương nương hiện giờ có tiểu ác ca, chờ ra ở cữ, nhất định có thể phục sủng. Thanh Trúc tiếp tục khuyên đủ, nương nương hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thân mình, về sau lại mưu hoa đường ra. Buồn cung biết, nếu là buồn cung như thế đã bị đả kích tới rồi, chẳng phải là làm những người đó nhìn chê cười. Đức Phi nhẹ nhàng nói, sinh sản lúc sau, còn có chút suy yếu, nhưng là trong mắt lại là ngưng tụ quang, hoàng thượng cấp 14 lấy tên sao. Lấy. Hoàng thượng nói chúng ta 14 A ca gọi là giận đề, ngụ ý hắn là người có phúc. Thanh Trúc nói, nghe thấy cái này cách nói, Đức Phi sắc mặt đẹp chút, hắn đối nhi tử tổng hội tận tâm chút. Thanh Trúc không có nói tiếp, mà là cấp Đức Phi sau lưng lót thượng một cái gối đầu, làm nàng thoải mái điểm. Giận chân cùng giận tổ đâu? Đức Phi từng cái hỏi. Hai vị A ca này hai ngày hạ học lúc sau, liền sẽ hồi cung nhìn xem 14 A ca, nhũ mâu nói, hai người bọn họ đều thực thích 14 A ca. Thanh Trúc bẩm báo nói, nghe nói tin tức này, Đức Phi biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, nhìn không giống như là vui vẻ, cũng không giống như là khổ sở, càng như là dối dám, làm nhũ mẫu nhìn chằm chằm thần điểm. Tựa hồ nhận thấy được chính mình nói như vậy quá mức, Đức Phi còn nói thêm, các ga ca luôn là động tay động chân, 14 còn quá nhỏ. Nô tỳ đã biết, nay liền cùng nhũ mẫu nói một tiếng. Thanh Trúc tựa hồ không có nghe được Đức Phi ý tại ngôn ngoại, túi đầu đáp. Đức Phi nhìn chằm chằm nàng một hồi, mới mở miệng nói. Lâm quý nhân đã nhiều ngày như thế nào? Biết được bổn cung sinh hạ Lân Nhi, tất nhiên không phục đi. Nghe nói hầu hạ người nát nguyên bộ đồ sứ, từ nội vụ phủ lãnh một bộ tân, hôm nay lại nát. Thanh Trúc nói, phía dưới hầu hạ người nếu là như vậy chân tay vụ về, không biết ăn nhiều ít gian dạy cùng hình phạt. Trong cung quen dùng lý do mà thôi. Đức Phi Du Mi cười cười, ước chừng là mang thai nguyên nhân, nàng vẫn luôn có điều dưỡng thân thể, hiện giờ cũng chỉ là khí sắc hơi hư, cười rộ lên còn có vài phần dịu dàng cảm giác. Nhìn chằm chằm thần điểm, mặc làm nàng tóm được cơ hội, còn có, nàng nếu là không nói lung tung, không cần phản ứng nàng, nếu là không án phận, nhanh chóng xử lý rớt. Nô tỳ đã phái người nhìn chằm chằm, bất quá Lâm quý nhân tựa hồ không có cái này lá gan, chỉ là ngoài miệng nói rất nhiều lần, không có hạ quyết tâm. Thanh Trúc bẩm báo nói, Đức Phi đã sớm dự kiến tới rồi này đó, nếu là Lâm quý nhân có cái này lá gan, lúc trước cũng sẽ không giả ngây giả dại, nhìn nhìn lại, lúc cần thiết chờ, nói cho nàng một bộ phận chân tướng. Thanh Trúc ngón tay cuộn tròn một chút, mặt lộ vẻ lo lắng, nếu là như thế này, nàng chỉ sợ sẽ hận thượng nương nương, càng thêm không từ thủ đoạn. Đức Phi cười khẽ, liền sợ nàng không hận, hận mới có động. Làm, có động tác mới có cơ hội. Tốt nhất là nhất tiễn song điêu cơ hội, hoặc là, một lưới bắt hết cơ hội. Tháng 4, thảo trường ngoanh phi, hoa rụng rực rỡ, Khang Hy rốt cuộc thượng triều. Việc đầu tiên đó là cấp Thái Hoàng Thái Hậu Thượng Thụy Hào, vì Hiếu Trang nhân tuyên thành hiến cung ý Dực Thiên Khải Thánh Văn Hoàng Hậu, tên cứ gọi tắt Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, hơn nữa tuần hoàn Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu di nguyện, vẫn chưa cùng Hoàng Thái Cực hợp táng, mà là đem từ Ninh Cung Đông Vương Điện năm gian rời đến Sương Thụy dưới chân núi, trí phóng nảy quan tài. Xem ra vô luận là lịch sử vẫn là hiện thực, Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu cùng Hoàng Thái Cực quan hệ xác thật là thực bình thường. Ở Quách Nghi xem ra, hết thể dường như đã khôi phục bình thường. Bởi vì Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu qua đời bị kéo dài thoại bản tử một chuyện, xác thực nói, văn nhân đối thoại vợ phản ứng cùng với khoa khảo truyền tới kinh thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều là thảo luận thanh âm, có vung tay phản đối, cũng có thuận thanh tán đồng, này tư thế có thể so lúc trước Vương Trương cùng Trịnh Hữu Minh chi gian thảo luận muốn kịch liệt đến nhiều. Thả càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng phản đối kia phái quả bất địch chúng, binh thoát hiểm chiêu, tính toán ở hoàng cung trước tính toán, chỉ là cái này kế hoạch cũng không có thành công, đã bị cản lại. Mà ngăn lại bọn họ đều không phải là một khắc phái, mà là một đám phụ nhân nữ tử, có đến từ thiện đường, có kinh thành người trong, còn có một ít không rõ thân phận người. Hai bên triển khai kịch liệt biện luận, nghe nói xem náo nhiệt người đem toàn bộ phố đều đổ, còn có người vì để sát vào điểm, thậm chí bò lên trên hai bên nóc nhà. Như thế nào? Ngươi nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy chính là vì làm ngươi chửi bới nữ tử. Một cái tuổi chừng 30 phụ nhân nói, từ rằng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Gần chi tắc vô lễ, xa chi tắc quán. Tuổi hơi đại, tướng mạo nghiêm cẩn nam tử, sụ mặt, râu dê nhếch lên nhếch lên. Lời này phân biệt, Khổng Tử chủ trương người nhân từ ái nhân cũng, như thế nào sẽ làm thấp đi nữ tử. Lý giải vì cậy sủng mà kêu người nhất thích hợp. Một vị rất có khí chất nữ tử chậm rãi mở miệng, ngữ tốc không tật, trật tự rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được, ngươi sở học việc, nông cạn thô lẩu, mượn nho học chi danh, hành dơ bẩn việc. Ngươi người nọ tức giận đến không được. Ta như thế nào? Ngươi như thế đánh giá nữ tử, có phải hay không bởi vì ngươi chính là thoại bản tử chung cái loại này người? Nàng kia tiếp tục nói, chân trong chân ngoài, có mới nối cũ, khắt khe phu nhân. Nói hiệu nói vượng. Ngươi nọ tức giận đến mặt đỏ lên, toàn bộ đầu hận không thể nổ tung, ta, tuyệt đối không phải loại người như vậy. Bằng không ngươi vì sao đối thoại buồn chung nữ tử không hề thương hại chi tâm, vẫn là nói ngươi cái gọi là công bằng đạo đức chỉ nhằm vào nam tử. Nàng kia nói, người nọ bị tức giận đến quá sức, đều nói, nữ tử, không tài mới là đức. Có cái tuổi hơi trường một chút phu nhân tiếp lời nói, nhất phái nói bậy, còn không phải là giảng đạo lý thất bại về ở nữ tử chi tài có thể phía trên, nhìn ngươi có tài nhưng tư tưởng cực đoan, nhưng không làm thất vọng ngươi sở học chi tài thức. Nghĩ đến là không xứng với, đầy ngập học thức lại là làm miệng đầy nguy biện, bẻ cong nho học, bảo hộ chính mình ích lợi, có thể nói ngụy quân tử. Tuổi trẻ nữ tử nói, hừ cười một tiếng, một bên lắc đầu. Một bên nói, trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Nhắc tới nho học, nghị luận thanh oanh mà lập tức làm ầm ĩ khởi. Đáng thương này nam nhân nửa đời người chi, hồ, giả, dã, sở học chứng kiến thành tựu hôm nay nhân nghĩa đạo đức, hiện giờ gặp phải nghìn người sở chỉ cục diện, một cổ tử khí từ ngực đằng khởi, xông lên đầu, đầu váng mắt hoa lúc sau, một búng máu phun ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trận này phân tranh lấy tán đồng phương tạm thời thắng lợi kết thúc. Chính Hữu Minh nhìn đến hai nữ tử kết bạn rời đi, trong tay quạt xếp một chút ở trong tay đấm vào. Hắn có thể khẳng định chuyện này cùng vừa mới biện luận kịch liệt nhất hai người thoát không ra quan hệ, tới kinh thành này một đường, hắn hỏi thăm qua, rất nhiều địa phương đều có cùng thoại bản tử tương quan thảo luận, trong đó cùng với một ít không sáng rõ sự tình bộc lộ ở ba cánh trong mắt, mà những người này trung đại đa số đều là phản đối thoại bản tử một phương. Thật giống như sau lưng có người ở thúc đẩy những việc này giống nhau. Hôm nay việc cũng là như thế, hắn vừa mới nghe được người chung quanh nói chuẩn bị đi hoàng cung cửa tĩnh tọa phản kháng, nửa đường phía trên vừa lúc đã bị ngăn cản, vừa lúc ngăn lại người liền như thế năng nôn thiện biện. Loại này trùng hợp phát sinh khả năng tính quả thực cực kỳ bé nhỏ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, càng như là một hồi âm mưu. Chính Hữu Minh đang ở trên đường đi tới, nghe được. Bên người hai người đang ở thảo luận vừa mới việc, một người tán đồng một người phản đối, chính biện luận đến túi bụi. Hắn nhàn nhạt cười cười. Loại này phân tranh chỉ sợ sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, hắn vô pháp tưởng tượng cuối cùng sẽ là một cái dạng gì cục diện, bất quá. Sẽ rách ngụy quân tử mặt nạ chuyện này thật là đại khoái nhân tâm A. Chuyện này tự nhiên cũng truyền tới hoàng cung bên trong, Quách Nghi mang theo Giận Tư đi quý phi trong cung xuyến môn, thuận tiện nghe một chút sự tình tiến triển. Ngươi này biện pháp hảo, hiện tại lại có người giống chống khua chiêng phản đối, trước suy xét một phen chính mình hay không phẩm đức hổ thẹn lại mở miệng. Nữ Hố Lộc thì nói, làm người bưng lên một phần sữa bò bánh, trêu đùa Giận Tư. Giận Tư trưởng thành chút, hiện giờ đúng là thích ăn cái gì thời điểm, nhìn thấy sữa bò bánh, ánh mắt đều thẳng, ánh mắt đi theo Nữ Hố Lộc thị tay di động, đậu đến Nữ Hố Lộc thị ha ha cười. Ta nghĩ, nếu là giảng đạo lý, sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn, nếu là chùm bao tải đánh một đốn, những người này sợ là càng cản càng hăng, diễn xuất một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục tiết mục, ngược lại là sấn đến bọn họ càng cao đại. Quách Nghi nói, này đó người đọc sách yêu quý nhất chính mình thanh danh, nhưng thật ra muốn cho người nhìn xem rốt cuộc có phải hay không danh xứng với thực. Nếu là phù hợp, đảo cũng là không chê vào đâu được, nếu là không phù hợp, vậy đừng trách các nàng vô tình. Ngươi nói được có đạo lý. Nữ Hố Lộc thị nhìn Giận Tư trước nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, Nghi Phi gật đầu lúc sau, mới từ chính mình trong tay tiếp nhận sữa bò bánh uy tiến trong miệng, chậm rãi nhai, nàng nói, ngươi đem hắn giáo rất khá. Quách Nghi cười cười, chính như nàng ngay từ đầu suy nghĩ, con trai của nàng có thể không ưu tú không xuất sắc, nhưng là không thể là cá nhân phẩm bại hoại người. Đúng rồi, thân ra mấy cái thoại bản tử. Nữ Hố Lộc thị từ một bên trên bàn lấy quá mấy quyển thư đặt ở án trên bàn. Quách Nghi kinh ngạc, Khang Hy còn không có đồng ý đâu, quý phi thế nhưng bằng mặt không bằng lòng. Này cũng không phải là ta viết. Quách Nghi đang chuẩn bị hỏi là ai, Nữ Hố Lộc thị thúc giục nói, ngươi trước nhìn xem. Quách Nghi mở ra trên cùng một quyển, trong sách giảng thuật một nữ tử đột nhiên phát hiện chính mình trượng phu nhị hôn cưới nhà giàu tiểu thư. Nữ tử cùng nhà giàu tiểu thư liên thủ ở công đường phía trên vạch trần cha nam bộ mặt, theo lẽ công bằng chấp pháp huyện lệnh phán hòa ly, cha nam hai bàn tay trắng, nữ tử ở nhà giàu tiểu thư dưới sự trợ giúp một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, quả thực có thể nói hoàn mỹ kết cục. Nàng lại tùy tiện phiên mấy cái, đều là loại này loại hình chuyện xưa. Buông xuống thoại bản tử, Quách Nghi thử hỏi, nên sẽ không chính là này vài lần sự kiện đi. Thông minh. Nữ Hố Lộc thị cười nói, nàng đối Nghi Phi có thể đoán được cái này đáp án cũng không kinh ngạc. Hiện tại nên nói viết này đó thoại bản từ người. Quách Nghi nghĩ tới cái gì, đồng tử hơi hơi trừng lớn, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng thần sắc, sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Xem ra ngươi đã đoán được. Nữ Hố Lộc thì nói, thật cũng không phải như vậy lệnh người kinh ngạc, không tồi, chính là thiện đường nữ tử làm, gặp nạn quan gia tiểu thư, bị hưu bỏ tú tài nữ nhi. Ta nghe Vinh Phi để qua một miệng, liền phái người lấy vô tâm cư sĩ danh nghĩa tiếp cận các nàng, mời các nàng cùng nhau viết ra này đó chuyện xưa. Như thế cái ý kiến hay, về sau trừ bỏ vô tâm cư sĩ, chỉ sợ còn có tâm cư sĩ. Quách Nghi cười nói, đây cũng là cái ý kiến hay, Nữ Hố Lộc thị thân phận hạn chế quá nhiều, đặc biệt là hiện tại Khang Hy đã biết, Lâm Quý Nhân còn ở nhìn chằm chằm trong cung, hành sai lầm đó là vạn kiếp bất phục. Nữ Hố Lộc thị khẽ cười một tiếng, ban đầu viết thoại bản tử thời điểm là do dự, là cô độc, giống như thiên địa chi gian, chỉ có chính mình như vậy tưởng, nhưng là hiện giờ chứng minh có người đồng hành. Mặc danh mà có loại ấm áp. Ta phái người liên hệ tân thư thường, ẩn nấp tính càng cao, sẽ không dễ dàng làm người phát hiện các nàng tung tích. Nữ Hố Lộc thì nói, ngài thật đúng là suy xét chu toàn. Quách Nghi nói, phải bảo vệ hảo này đó tác giả, vạn nhất bị cái gì cấp tiến người đã biết chân thật tin tức, làm ra cái gì không thể vãn hồi việc, kia mới thật là hối tiếc không kịp. Nữ Hố Lộc thì dương mắt nhìn nàng, cho nên người gia nhập sao? Quách Nghi sửng sốt một chút, mới nghĩ kỹ Nữ Hố Lộc thì là mời chính mình nhập cổ. Trong nháy mắt, nàng nghĩ tới rất nhiều, nhưng là thực mau nàng liền gật gật đầu. Vô luận Nữ Hố Lộc thị là vì kéo nàng xuống nước nhiều một trọng bảo đảm, vẫn là thật sự muốn cho nàng cùng nhau kiếm tiền, nàng đều sẽ đáp ứng, dù sao nàng sẽ không đâm sau lưng Nữ Hố Lộc thị, là cái dạng gì nguyên nhân lại có quan hệ gì đâu. Chẳng qua Nữ Hố Lộc thị thân phận không giống nhau, từ tác giả biến thành nhà xuất bản lão bản, có thể nói chất bay vọt, liên quan Quách Nghi cũng thành cổ đông. Hơn nữa Nữ Hố Lộc thị thư phô tên gọi là Vô Mới. Lấy tự nữ tử không tài mới là đức, chuyên môn bán ra cùng vô tâm cư sĩ chuyện xưa chủ đề nhất trí thoại bản, quả thực đem trào phúng một chuyện đi được tới cực hạn. Không chỉ như vậy, thư phô còn đối ngoại tiếp thu gửi bài, đem thoại bản cải biên thành hí khúc, thực mau liền thanh danh vang dội, vô luận là học thức uyên bác người, vẫn là rốt đặc cán mai người, đều biết trên đời này có một gian thư phô chuyên môn bán vì nữ tử chính danh thoại bản. Từ vương công quý tộc cho tới cho săn đồ tể, đều xem qua một vài, đặc biệt chịu nữ tử hoan nghênh. Quả thực có thể nói đời thanh bản lục giang. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, trước mắt Quách Nghi chỉ biết về nữ quyền tư tưởng thức tỉnh chi lộ không có bị cắt đứt, trừ bỏ nàng, còn có giống Nữ Hố Lộc thị, Xuân Quế, Tứ Nương, Trần Tẩu Tử từ những người này cố ý hoặc là vô tình ở phân đấu, như vậy đủ rồi. Đường mờ mịt lại xa xôi, đem một hướng mà không trở về đầu. Chương 241 canh mặn mùi vị. Nếu nói này hậu cung bên trong, cái nào cung nhất làm nổi bật, nhất định là Dực Khôn cung không thể nghi ngờ. Ban đầu Nghi Phi đến Thánh Sủng, Hoàng thượng thường thường đi Dực Khôn cung, hiện tại Nghi Phi nhi tử được sủng ái, Hoàng thượng cũng thường thường đi Dực Khôn cung. Đặc biệt là Hiếu Trang Văn Hoàng hậu qua đời lúc sau, Hoàng thượng đối hậu cung phai nhạt không ít, nếu là có nhàn rỗi, liền sẽ đi Nghi Phi trong cung ngồi xuống, lại vô dụng đi Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi trong cung ngủ lại, Vinh Phi trong cung mỗi tháng theo lệ thường đi một lần. Bởi vì Đại A Ca nơi trốn cùng Thái tử Véo Tiêm, liên tiếp gặp phải chút phiền toái, làm Khang Hy trong lòng có vài phần bất mãn, liên quan Huệ Phi cũng cùng nhau gặp vắng vẻ. Đến nôi Đức Phi, Hoàng thượng nhưng thật ra ngẫu nhiên đi xem giận đề, đầu đầu hài tử, cũng không từng ngủ lại. Đối lập lên, mặt khác tân tiến cung Phi tần chớ nói bị phiên thẻ bài, liền thấy thượng Hoàng thượng một mặt đều thực khó khăn. Nay đảo không phải Khang Hy đột nhiên đổi tính, chỉ là bỗng nhiên mất đi Hiếu Trang Văn Hoàng hậu như vậy một người thân, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm, nhiều lần tư cập chuyện xưa. Đối này đó làm bạn chính mình thời gian càng vì lâu dài người tự nhiên nhiều chút nhớ nhung. Mà đối với Quách Nghi tới nói, liền tính mọi người đem lưu giấm bại ở Dực Khôn cung bên ngoài, nàng cũng sẽ không cảm thấy chính mình qua. Vừa mới xuyên qua tới là lúc, nàng còn có vài phần thu liễm thái độ, hiện giờ xem như minh bạch, chỉ cần trong nhà không tạo phản, chỉ cần nhi tử không ngỗ nghịch, kia nàng đời này xem như an ổn, càng miễn bàn hiện tại còn leo lên Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi hai điều đùi vàng. Nàng đã có thể bắt đầu đảo tưởng chính mình ra cung lúc sau. Mỗi ngày ra cái môn, dạo cái phố, ăn cái đồ vật, nghe cái thoại bản tử. Tấm tắc, hoàn mỹ về hưu sinh hoạt, quả thực chính là du hí nhân gian hoàn mỹ vẽ hình người. Cho nên nghe được có người ở Ngự Hoa Viên nghị luận chính mình thời điểm, nàng hoàn toàn làm như không nghe được, chỉ là hơi hơi để cao nói chuyện thanh, bên kia người lập tức câm miệng. Quách Nghi vui sướng cực kỳ, thích nhất loại này ngươi chán ghét ta nhưng là lại làm không xong ta cảnh tượng, thật là sướng lên mây a. Nương nương, Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài đi cấp trong cùng một tự. Tới thỉnh người là Hoàng Thái Hậu trong cung Tề Mama. Quách Nghi sửng sốt một chút, đã thật lâu không có tiếp thu đã đến tự Hoàng Thái Hậu triệu hoán, Hoàng Ngạch Nương có chuyện gì phân phó. Thái Hậu Nương Nương có chuyện muốn cùng Hoàng Thượng cùng ngài thương lượng. Tề Mama nói, Quách Nghi càng vì tò mò, cũng càng thêm mê mang, nếu là cái gì chuyện quan trọng, Hoàng Thái Hậu chỉ lo cùng Hoàng Thượng thương lượng, kêu lên nàng làm gì. Tới rồi Hoàng Thái Hậu trong cung, Khang Hy đã ở đây, cùng Hoàng Thái Hậu tương đối mà ngồi. Chỉ là hai người sắc mặt đều không phải rất đẹp. A, nhân gian tu la chàng. Liên hỏi nàng hiện tại xoay người trang bệnh rời đi còn kịp sao. A ha, hai vị đại lao đồng thời nhìn chằm chằm nàng, xem ra là không còn kịp rồi. Quách Nghi ngượng ngùng cười, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Nghi Phi ngồi đi. Hoàng Thái Hậu dẫn đầu mở miệng. Quách Nghi ngồi xuống, thần thiếp đa tạ Hoàng Ngạch Nương. Trường hợp này nhiều lời nhiều sai, còn câm miệng đi, đại lao không mở miệng, kiên quyết không nhiều lắm miệng. Nghi Phi, chẳng có một chuyện hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Hoàng cung thế nào? Khang Hy mở miệng hỏi. Vấn đề này thật đúng là. Hoàng thượng như thế nào hỏi thần thiếp cái này? Quách Nghi ý đồ tìm ra càng nhiều tin tức, tới xác định chính mình trả lời. Không cần cố kỵ, nói thẳng liền có thể. Khang Hy tránh mà không đáp. Cậu nam nhân, tổng cảm thấy cái này là hố. Quách Nghi đem ánh mắt đầu hướng Hoàng Thái Hậu, mắt lộ ra đáng thương. Ngươi a, đừng làm khó dễ Nghi Phi. Hoàng Thái Hậu cười nói. Lão tổ tông đi rồi, ta liền muốn đi Ngũ Đài Sơn một chuyến, hoàng đế không đồng ý, nói núi cao đường xa. Như vậy vừa nói, Quách Nghi liền đã hiểu, cái gì hoàng cung thế nào, đều là ngụy mệnh đề, chân chính vấn đề ở chỗ hai bên đều muốn cho nàng thuyết phục đối phương, này nơi nào là nhân gian tu la chẳng, căn bản chính là địa ngục tái hiện. Nghi Phi thấy thế nào? Khang Hy lại lần nữa hỏi đến vấn đề này. Quách Nghi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, này quả thực chính là toi mạng đề, hoàng thượng lo lắng Hoàng Ngạch Nương. Hoàng Thái Hậu sắc mặt ám ám. Quách Nghi ở trong lòng thở dài, nói thật, lại có bao nhiêu người thật sự thích vây ở chỗ này đâu, không bằng bồi Hoàng Ngạch Nương đi Phong Trạch Viên trụ thượng một đoạn thời gian đi. Phong Trạch Viên đảo cũng không tồi. Hoàng Thái Hậu chạy nhanh. Nói, sợ Khang Hy lại lần nữa cự tuyệt. Phong Trạch Viên Khang Hy nhắc mãi. Thân thiếp nhìn trong cung tỷ muội gần nhất đều thu xếp phóng con diều, nghĩ đến Phong Trạch Viên phong cảnh cũng không tồi. Quách Nghi nói, lại nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, Ngũ Đài Sơn sắc thật xa chút. Ngài đi xa như vậy địa phương, không ngừng Hoàng thượng sẽ trong lòng nhớ mong, giận kỳ cũng sẽ tưởng ngài, nếu là ở Phong Trạch Viên, giận kỳ mỗi lần ra cung còn có thể nhìn thấy ngài đâu. Không thể không nói, giận kỳ là Hoàng Thái Hậu uy hiếp, nhắc tới hắn, Hoàng Thái Hậu thần sắc buông lỏng. Cũng có thể đi điền trang, thiện đường này đó địa phương đi dạo, giải sầu. Quách Nghi nhắc nhở nói, Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ phỉ thiện, làm bạn nhiều năm, đột nhiên mất đi, trong lòng bi thương khó chịu chính là nhân chi thường tình, ở này tường vây cao trúc trong cung, nhìn vật nhớ người, nỗi lòng khó an. Khang Hy chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý, hắn muốn đích thân đưa Hoàng Thái Hậu qua đi. Kia thần thiếp cũng cùng Dận Kỳ nói một tiếng, đêm nay lại đây ngài bên này, bồi ngài trò chuyện. Quách Nghi nói, phân phó bên người cẩn cô một tiếng. Từ Hoàng Thái Hậu trong cung ra tới, Quách Nghi đi ở Khang Hy bên người. Khang Hy hít sâu một hơi, thở dài nói, chấm biết Hoàng Thái Hậu ở trong cung đợi đến phiền muộn, chỉ là chấm vô pháp thừa nhận mất đi một vị trí thân người thống khổ. Thần thiếp lý giải, nếu là có thể, Hoàng thượng cũng nên đi. Quách Nghi thiệt tình thực lòng mà nói. Lao tổ tông qua đời thời điểm, dặn dò chấm miễn tự nén bi thương, lấy vạn mấy vị trọng, chấm lại không dám bỏ triều chính với không màng. Khang Hy chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới. Làm một cái hoàng đế, chưa từng có việc tư cũng là quốc sự. Hoàng thượng cân chính, đúng là vất vả. Quách Nghi nói. Khang Hy thở dài lúc sau liền không nói chuyện nữa, Quách Nghi dứt khoát cũng ngậm miệng, nàng đối mất đi trí thân Khang Hy có vài phần đồng tình, nhưng là còn không có thất trí đến lại nhải. Hoàng Thái Hậu hành trình định ở 3 ngày lúc sau, có thể nói là thập phần hấp tấp, có thể thấy được dồn dập, là Khang Hy mang theo Dận Kỳ tự mình đem người đưa đến phong trạch viên. Đại 3 ngày, Khang Hy cùng Dận Kỳ mới đường về. Mã Ma như thế nào? Quách Nghi hỏi. Mã Ma thực vui vẻ, nàng còn dưỡng Tiểu Hôi đâu? Dận Kỳ uống lên một chén nước. Tiểu Hôi. Lần trước đi phong trạch viên dưỡng kia con dê. Dận Kỳ nói. Hảo đi, bọn họ này hậu cung không rời đi dương. Quách Nghi lại hỏi, ngươi gần nhất còn đi Điền Trang sao? Không đi, năm nay ruộng lúa ruộng thí nghiệm ở Hắc Long Giang cùng Quảng Đông hai nơi, phân biệt từ Lý Đại Nhân cùng kia khắc gia phụ trách, khoai tây cùng khoai lang thí nghiệm cũng giao từ những người khác, Tào Đại Nhân tổng quản sở hữu. Không lâu trước đây, Hoàng Á Mã làm hắn làm hộ bộ thị lang. Dận Kỳ một hơi nói không ít sự tình. Quách Nghi gật gật đầu, vậy ngươi làm cái gì đâu? Nhi thần phải làm nhưng nhiều đâu, muốn xem bọn họ ký lục, vì thí nghiệm cung cấp nghiên cứu phương hướng. Dận Kỳ nói, còn muốn đổi mới cây nông nghiệp gieo trồng kỹ xảo. Đúng rồi, năm nay đã ra đệ nhị bảng Nga. Quách Nghi từ Dận Kỳ trong tay tiếp nhận quyển sách nhỏ, quả nhiên so với phía trước kia buồn rắn chắc nhiều, làm được không tồi Nga. Được đến ngạch nương khích lệ, Dận Kỳ đắc ý rào rạt mà cười. Quách Nghi sờ sờ Nhi từ đầu, mấy năm qua đi, Dận Kỳ đã là nho nhỏ thiếu niên, dùng nàng khi còn nhỏ nghe qua phương ngôn tới hình dung, chịu điều, đã không phải ban đầu đụng tới nhuyễn manh tiểu khả ái. Ngạch nương, Nhi thần có cái thỉnh cầu. Dận Kỳ trần chờ một hồi nói. Thỉnh cầu gì? Quách Nghi nghiêng đầu hỏi đi. Nhi thần muốn xuân quế cô. Dận Kỳ trần chờ nói, mặt lộ vẻ do dự. Quách Nghi khiếp sợ mặt, Nhi tử ngươi còn quá nhỏ đi, vẫn là vị thành niên, không đúng, vẫn là Nhi đồng, này đều không phải trưởng thành sớm sự tình, đây là ủ chín. Ngạch nương không muốn sao? Ngươi muốn xuân quế làm gì? Quách Nghi thực mau thu hồi chính mình không thuần khiết tư tưởng, chính xác hỏi. Nhi thần muốn đem nàng điều đến Nhi thần bên người, chuyên môn giúp Nhi thần sửa sang lại thực vật ký lục. Dận Kỳ nói, quả nhiên là chính mình bẩn, nhìn quá nhiều về dạy dỗ cung nữ ngôn tình tiểu thuyết, lập tức liền hiểu sai. Nguyên bản chính là muốn đem Xuân Quế an bài đến Dận Kỳ bên người hầu hạ, kết quả trung gian có Lý Chính Mẫn này vừa ra, vòng đi vòng lại. Cuối cùng còn dừng ở kết quả này thượng. Ngươi cùng Xuân Quế cô nói qua sao? Quách Nghi hỏi, còn không có đâu, Nhi thần tưởng trước cầu được ngạch nương chấp thuận. Dận Kỳ nói, ngươi đi hỏi Xuân Quế. Nàng nếu là nguyện ý, bổn cung tự nhiên là cho phép. Quách Nghi nói, Xuân Quế chủ yếu sự tình vẫn là cùng Dận Kỳ nông nghiệp gieo trồng có quan hệ, điều đến Dận Kỳ bên người đều không phải là một kiện chuyện xấu. Nhi thần đa tạ ngạch nương, chờ Nhi thần hỏi qua Xuân Quế cô, lại cùng ngạch nương đáp lời. Dận Kỳ nói, Quách Nghi gật gật đầu, hiện giờ Nhi tử nông nghiệp gieo trồng nghiệp lớn đã đi vào quỹ đạo, nghiên cứu nhân viên, quản lý nhân viên, trợ lý vừa đứng thức phục vụ đúng chỗ, nông nghiệp viện nghiên cứu xem như ra dáng ra hình. Hôm nay liền ở Dực Khôn cung dùng bữa tối đi, ngạch nương làm Dận Hữu cũng trở về. Quách Nghi nói, đa tạ ngạch nương, Nhi thần mang theo điểm đồ vật trở về. Dận Kỳ do dự dự, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào mới thích hợp. Thứ gì? Nếu là bên, đã sớm bắt đầu khoe ra, như vậy rồi dám, nói vậy cũng không là vật phẩm. Ở phía sau điện đâu? Dận Kỳ do dự mà, đông nhiên nói, nếu không vẫn là tính, cũng không phải cái gì thứ tốt. Nói như vậy, càng thêm khơi dậy Quách Nghi lòng hiếu kỳ, rốt cuộc ai thứ gì có thể làm hắn như thế muốn nói lại thôi đâu. Thực mau nàng sẽ biết, đương kia sợi tanh mặn hương vị phiêu tiến nàng xoang mũi bên trong, tanh mặn vị. Quách Nghi dừng lại bước chân, nhìn thấy rất nhiều hảo sản phẩm, rong biển, tảo tía, tôm nón. ta liền nói ngạch nương sẽ không thích sao. Dận Kỳ nhỏ giọng nói thầm nói, trời biết, hắn này dọc theo đường đi là như thế nào chịu đựng trở về. Nhìn nhi tử mất mát thần sắc, Quách Nghi trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nói, ta thích, chính là mùi vị quá vọt, nói không chừng ăn rất ngon đâu. Dận Kỳ ánh mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Thật sự. Quách Nghi nói chính mình đều không muốn tin tưởng lời nói dối, một trận gió thổi qua, tanh mặn mùi vị càng thêm nồng đậm, ta hận ta chính mình. Kia nhưng thật tốt quá. Dận Kỳ nói, không bằng đêm nay chúng ta liền ăn đi. Quách Nghi nói, đối với Cẩn cô vẫy vây tay, làm nàng chạy nhanh đem đồ vật đưa xa một chút, này thật đúng là đáng sợ cực kỳ. Hảo A, Nhi thần nghe Tào Đại Nhân nói kinh thành bên trong gần nhất rất lưu hành này đó thức ăn, cho nên mang về tới làm ngạch nương nếm thử mới mẻ. Dận Kỳ nói, Tào Đại Nhân đem đồ vật thổi đến ba hoa trích tròe, kết quả hắn bắt được đồ vật thời điểm, cả người mở bức, nhưng nhìn Tào Đại Nhân chân thành tha thiết ánh mắt, hắn vẫn là đem đồ vật mang về cung. Cũng may ngạch nương cũng không có ghét bỏ. Trên thực tế đã ghét bỏ đến không được Quách Nghi. Cá mặn thực mau đưa đến ngự thiện phòng, chính là này dọc theo đường đi hơn tới rồi không ít người, sôi nổi phỏng đoán Nghi Phi lại được thứ gì, chỉ là lần này vẫn chưa chọc đến người hâm mộ, ngược lại là gặp ghét bỏ, bởi vì mùi vị thật sự là quá lớn, lớn đến làm người mất đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Khang Hy cùng Dận Kỳ cùng hồi cung, tự nhiên biết hắn mang theo thứ gì trở về, nói thật, tuy rằng này hương vị xác thật có vài phần mất hồn, nhưng là Khang Hy trong lòng còn tồn vài phần tò mò thứ này rốt cuộc ra sao loại tư vị. Vì thế, chờ đến lúc chẳng vạng, hắn lại bãi giá Dực Khôn Cung. Chương 242 ăn dưa. Dực Khôn Cung nội, đêm nay vở kịch lớn là hải sản. Cung đình đồ ăn cũng có hải sản, nhiều là vây cá, hải sâm, chai khô chờ chân quý hàng khô, Dận Kỳ mang về tới còn lại là bình thường rong biển, tôm nón này đó ổn định giá đồ vật, xử lý lưu trình cũng không giống cống phẩm như vậy tinh tế, cho nên khí vị càng sâu. Ngự thiện phòng bắt được Dực Khôn Cung đưa quá khứ đồ vật, lại lấy một ít mặt khác hải sản phối hợp. Hải yển chưng trứng, ăn lên cùng con tôm giống nhau, thường dùng tới chưng trứng, Dận Đường khi còn nhỏ ăn qua không ít, hiện tại cũng chưa từng ăn nhị. Quách Nghi thực thích một đạo đồ ăn gọi là ngọc ban ngày hạ, dùng so khô cùng cải trắng tâm làm ra tới, cách làm không biết, nhưng là hương vị cực hảo, cải trắng ngọt lành, so khô tươi ngon, lẫn nhau làm nổi bật, cực kỳ xuất sắc. Hôm nay trừ bỏ này đó ngày xưa ăn qua thức ăn, còn bỏ thêm một đạo hỏa bồi tiểu ca khô, đạm đồ ăn bí đao canh, rau trộn rong biển mầm này đó có chứa việc nhà hương vị tiểu thái. Lao quý củ, Quách Nghi vừa mới cầm lấy chiếc đũa, Khang Hy liền cất bước đi đến, Nghi Phi đang ở dùng nữa, nhưng thật ra xảo, chấm liền cùng nhau đi. Quách Nghi mới không tin trong đó trùng hợp đâu, nếu không phải nghĩ đến ăn cơm, như thế nào sẽ chọn ở ngay lúc này. Rốt cuộc người nào đó chính là cùng Dận Kỳ cùng nhau trở về. Hành quá lễ lúc sau, mọi người một lần nữa ngồi xuống. Hiện giờ đều trưởng thành chút, trừ bỏ Dận Tư còn nhỏ, đơn độc ăn cái gì, mọi người đều ngồi vây quanh ở một cái bàn trước. Quách Nghi nói, này đó là Dận Kỳ từ ngoài cung mang về tới đồ vật, tuy không kịp nội vụ phủ thu mua tinh xảo, nhưng thắng ở một phen tâm ý, hoàng thượng nếm thử xem. Khang Hy cầm lấy chiếc đũa, trước gấp một chiếc đũa hỏa bồi cá, nếm nếm, xốp giòn cùng tiên vị lôi cuốn thô ráp mùi tanh, mới nếm thử dưới, cảm thấy hương vị không đủ tinh xảo, nhưng là dư vị lại là lâu dài. Làm người chiếc đũa tổng nhịn không được tưởng chuyển hướng bàn chung. Rong biển mầm giòn nộn ngon miệng, đạm đồ ăn bí đào canh tươi ngon. Mọi thứ đều ngon miệng. Hưởng qua một vòng lúc sau, Khang Hy đem chiếc đũa buông xuống, lúc trước nghe xong ngươi nông nghiệp nâng đỡ kế hoạch, chấm làm các nơi nghĩ ra địa phương đặc sản, chọn lựa ra một đám có thể trường kỳ vận chuyển đồ vật, này mấy thứ đều ở trong đó. Quách Nghi cũng đi theo thả chiếc đũa, hoàng thượng thi hành. Ân, thoạt nhìn hiệu quả không tồi, Tào Dần hôm qua cùng chấm hội báo. Nói kinh thành người trong đối với mấy thứ này còn rất hiếm lạ. Khang Hy nói, kia đương nhiên, vật lấy hy vi quý đâu. Quách Nghi cười nói, nghĩ lại tưởng tượng, nói, không biết còn có hay không cái gì thú vị đồ vật đâu. Quay đầu lại chấm làm nội vụ phủ đưa cái đơn tử lại đây, ngươi nhìn có cái gì thích chọn lựa một vài đi. Khang Hy tâm tư thông thấu, biết Nghi Phi ý tại ngôn ngoại. Nghe huyền ca mà biết nhà ý, không tồi không tồi, Quách Nghi lộ ra một cái ngây thơ chân thành tươi cười, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Dùng cơm xong, Quách Nghi phân phó Tấn Phúc đem Dận Kỳ cùng Dận Hữu đưa về A Ca Sở, Khang Hy lưu tại Dực Khôn Cung, chậm rãi uống trà. Quách Nghi cũng nhấp một ngụm hoa nhài trà xanh, hoa nhài thanh hương doanh khẩu, thực mau đem hải sản hương vị đè ép đi xuống.